tinh anh trong giai tầng quý tộc. Chương 45, tăng lên mồ đủ lệ phẩm chất cao. Được rồi, qua mấy ngày ta lại đi hành tinh tợ tật dệ một chuyến. Nói xong rồi, quay đầu ta liền phải ra ngoài du lịch, lãnh địa, vẫn là chính ngươi chịu trách nhiệm đi. Vương Động có thể làm sao, đụng phải lao âm bức như vậy, hắn cũng rất bất đắc dĩ nha. Nhanh chạy đường mới là thật. Tinh thần đại hải, nó không thâm à. Thứ nam tước bên kia đi ra, Vương Động tìm chính là ba tiểu chỉ. Không quên dâng lên từ hành tinh mỏ mang về quà nhỏ. Ba tiểu chỉ đều rất vui vẻ. Không phải là bởi vì lễ vật, mà là tâm ý đại ca. Vương Động trong khoảng thời gian gần đây tương đối bận rộn, nhưng không có kéo xuống thời gian với bọn họ. Chỉ cần người tại pháo đài bạc, Vương Động mỗi ngày đều sẽ tốn một ít thời gian, cùng bọn họ nói chuyện trời đất. Đại ca, chờ ta trưởng thành, nhất định phải đến trên hạm ngươi giúp ngươi. Tiểu lõ lý bạo lực Vương Quan Bắc cầm lên quả đấm nhỏ thị tu cục, thề son thề sắt nói. Ngươi rõ ràng chính là hâm mộ đội trưởng xung phong trong chuyện của ca, có thể mặc trang giáp xương vỏ ngoài uy phong lấm lấm, đánh tơi bởi đám đạo tặc vũ trụ kia. Tiểu chính thái Vương Cự Quân ở một bên lành lạnh bổ sung một câu. Ý miệng, ngươi thích khóc quỷ này. Tiểu lõ lý mở trừng hai mắt, thì tụ cục tiểu bạch nắm đấm liền muốn làm bộ hướng trên lưng của tiểu chính thái đập. Biết rõ nàng chỉ là uy hiếp, tiểu chính thái vẫn là theo bản năng rụt đầu một cái, trốn sau lưng Vương Động đi. Vẫn là xấu hổ. Bên kia, thiếu nữ cá ướp muối Vương Quan Nam cũng liếc tiểu lõ lý một cái, đưa nàng chấn áp xuống. Vương Động khẽ mỉm cười. Ba tiểu chỉ đều có các tính cách, hơn nữa đều rất tươi sáng. Đây là chỗ tốt. Chỉ có không có trải qua khổ nạn chui luyện sinh hoạt, mới có thể sở hữu đặc sắc bản thân. Đời này, hắn không hy vọng ba tiểu chỉ lại lần nữa ở dưới chen ép của thực tế tàn khốc, trở nên khôn khéo tài giỏi lại trầm mặc ít nói. Hắn hy vọng, thiếu nữ cá ướp muối có thể vĩnh viễn cá ướp muối. Bạo lực lọ lì có thể từ đầu đến cuối tự do tự tại. Tiểu chính thái xấu hổ, có thể lấy một loại phương thức ôn hòa nhất, tới hiểu được trách nhiệm của mình, trở nên thành thục. Cho nên, bước chân chỗ mã, không thể ngừng. Ngày 19 tháng 2, vành đai tiểu hành tinh trong tinh hệ bờ lại trở tồn. Hỏi Vương Động tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đừng hỏi, hỏi chính là áp lực lớn, vương lòng. Hỏi lại, trước 10 ngày không phải là mới vừa ở vành đai tiểu hành tinh tinh vực khu vực khai thác mỏ ôn lại sao? Đều nói đừng hỏi, hỏi lại cũng vẫn là áp lực lớn, vương lòng. Áp lực cũng không phải là tiền lương, mỗi tháng cố định. Lại nói, nam nhân mà, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Đúng không? Nên hiểu, đều hiểu. Hỏa chủng chiến hạm tàu ưu bằng, đã hoàn thành hòa hoãn. Vương Động đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phát dục, chính là từ chi tiết bắt đầu. Mấy ngày nay, tàu ưu bằng đã tiến hành một lần cường hóa quy mô lớn. 28 đơn vị thái tinh, cũng không thể đặt ở đó làm trưng bày. Đầu tiên là hệ thống thận lâu. Mổ đủ lệ đặc thù lắp trên tàu Lycus là nội tình viên gia, cũng là mổ đủ lệ đặc thù tấn gia mơ ước. Có thể mang đến hiệu quả ẩn nấp cực kỳ thực dụng. Làm vì mổ đủ lệ hạt tâm, Vương Động rất coi trọng. Trước mắt, tàu U bằng vẫn còn ở giai đoạn phát dục sơ cấp, mặc dù ở trong chiến trường dị không gian, đối mặt văn minh tinh tế cấp 2 cấp 1, có thể đại sát tứ phương. Nhưng ở trong bản vũ trụ, vẫn là phải lấy khiêm tốn làm chủ. Hiệu quả ẩn nấp rất quan trọng. Một hơi tiêu hao 2.500 nguyên điểm, 10 đơn vị thái tinh, cùng với 5 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Vương Động đem hệ thống thật lâu, từ LV0 tăng lên tới LV5. Hệ thống thật lâu, màu vàng, LV5, tiêu hao năng lượng, 150 đơn vị lần, thời gian bổ sung năng lượng, 50 phút, thời gian kéo dài, 48 giờ, thời gian hòa hoãn, 19 giờ. Đặc tính, thật lâu, chiến hạm tiến vào trạng thái ẩn nấp, có tính bí mật rất mạnh, 120. Điều kiện cần để thăng cấp, 1. Nguyên điểm 1.000, 2. Thái tinh 4 đơn vị, 3. Kết cấu thân hạm LV1. Cấp 5 cường hóa tăng lên, ở dưới hiệu quả của hệ thống phụ trợ mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi, tính năng hệ thống thật lâu, có một cái bay vọt. Thời gian kéo dài, có nguyên lai 24 giờ, trực tiếp gấp đôi thành 48 giờ. Đồng thời gian bổ sung năng lượng cùng thời gian hòa hoãn đều có chỗ giảm bớt. Cái này thật là tốt dấu hiệu, nói do hệ thống thật lâu có toàn diện tính trưởng thành. Để cho Vương Động để ý, là tính bí mật, có nguyên lai 60, đồng bộ gấp đôi trưởng thành đến 120. Chuyện này ý nghĩa là, ra đa tuần tra độ thăm dò chính xác tại 120 trở xuống, không cách nào đoán được hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thật lâu. Ra đa tuần tra ít tờ lo dơ phẩm chất màu tím, trạng thái không cường hóa, độ thăm dò chính xác là 20. Có thể thấy sự mạnh mẽ của hiệu quả ẩn nấp hệ thống thật lâu. Sau đó, mới đến phiên mổ đủ lệ kết cấu thân hạm cấp độ sử thi phẩm chất màu cam. Tiêu hao 6.000 nguyên điểm, 6 đơn vị thái tinh, 1 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, từ LV0 tăng lên tới LV1. Chỉ là tiêu hao cường hóa cấp 1, chi phí kết cấu thân hạm thăng cấp, có thể nói khủng bố. Cũng may, cho dù là phẩm chất màu cam, tiêu hao chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi, cũng vẫn là kết tinh năng lượng trung cấp, nếu không vương động khả năng thật đúng là không tiêu hao nổi. Kết cấu thân hạm cấp độ sử thi, màu cam, LV1, cường độ kết cấu thân hạm, 80, độ phù hợp, 60%, dánh mổ đủ lệ phụ trợ, 8. Đặc tính, xâm la vạn tượng, màu cam, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm gấp đôi. Điều kiện cần để thăng cấp, 1. Nguyên điểm 6.000, 2. Thái tinh 6 đơn vị. Kết cấu thân hạm trực tiếp tăng lên 20 điểm, tỷ lệ trưởng thành kinh người, không hổ là phẩm chất màu cam. Độ phù hợp tăng lên 10%. Vương Động rất chờ mong. Độ phù hợp đại biểu tiến độ hỏa chủng chiến hạm cùng kết cấu thân hạm tiến một bước dung hợp sâu hơn. Khi độ phù hợp đạt được 100%, có thể thức tỉnh đặc tính mới. Còn có số dánh mồ đủ lệ phụ trợ. Chiến hạm hỏa chủng bình thường, cấp bậc kết cấu thân hạm mỗi tăng lên 2 cấp, có thể gia tăng một cái dánh mồ đủ lệ phụ trợ. Đặc tính xâm la vạn tượng tàu ưu bằng, có thể khiến cho gấp đôi số lượng dánh mồ đủ lệ phụ trợ. Nói cách khác, cấp bậc kết cấu thân hạm mỗi tăng lên 2 cấp, trên thực tế có thể gia tăng 2 cái dánh mồ đủ lệ phụ trợ. Nhưng đừng quên, hệ thống phụ trợ của Vương Động còn có mồ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi chức năng này. Nói cách khác, trên tàu ưu bằng, cấp bậc kết cấu thân hạm mỗi tăng lên 2 cấp, số lượng dánh mồ đủ lệ phụ trợ liền sẽ gia tăng 4 cái, là gấp 4 chiến hạm hỏa chủng bình thường. Cho nên tăng lên 1 cấp về sau, số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ trên tàu ưu bằng, trực tiếp tăng lên 2 cái. Loại hiệu quả này, khi hạm trưởng khác còn đang cuốn quýt, dánh mổ đủ lệ phụ trợ quý báu, rốt cuộc là dùng để lắp mổ đủ lệ chiến hạm tăng cường hỏa lực, vẫn là lựa chọn mổ đủ lệ chiến hạm tăng cường độ bền tâm chắn. Vương Động vung tay lên, mặc kệ là mổ đủ lệ chiến hạm tăng cường phương diện tính năng nào, đều lắp lên hết cho ta. Loại cảm giác đó, nguyên điểm còn thừa lại, 3.253. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng trung cấp, 43 đơn vị. Thái tinh, 12 đơn vị. Số lượng dánh mổ đủ lệ phụ trợ cao tới 8 cái, đủ để gánh chịu toàn bộ mổ đủ lệ phụ trợ Vương Động hiện nay đang nắm giữ. Chương 46, Chiến trường dị không gian 3 văn minh. Cho nên khế ước liên minh người cải cách nguyên bản bởi vì cái hộp số lượng không đủ, tạm thời để đó không dùng đó, rốt cuộc chính thức trở thành một thành viên trong danh sách mổ đủ lệ tàu ưu bằng. Không vội vàng một hơi đem còn dư lại thái tinh dùng xong. Thái tinh thu hoạch lần này, chỉ là một lần tình cờ, mà cũng là tất nhiên. Trong khoang chỉ huy tàu ưu bằng, Vương Động nghiêm mặt ngồi ngay ngắn. Hệ thống thận lâu cường hóa tới LV5, lấy tốc độ nhanh hơn để cho tàu ưu bằng tiến vào trong trạng thái ẩn nấp cấp độ càng sâu. Tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Số lượng dự trữ kết tinh năng lượng cấp thấp, 224 đơn vị. Hỏa chủng chiến hạm bổn hạm đã tiếp thu được tần số dị không gian, mở chiến trường dị không gian ra, mời hạm trưởng xác nhận. Tiến vào chiến trường dị không gian. Vương Động nhậm động. Sau một khắc, hỏa chủng chiến hạm mãnh liệt bốc lên, tàu ưu bằng xuyên việt qua màng ranh giới vô hình, tiến vào trong dị không gian. Lần này, radar tuần tra cho ra số liệu tốc độ, so với bình thường chậm hơn không ít. Vương Động còn đang nghi ngờ, sau đó lấy được tin tức, để cho hắn kinh ngạc không thôi. Văn minh dị không gian 1. Văn minh giải phò Z, lịch sử văn minh năm 11.563. Cấp bậc văn minh tinh tế cấp 1. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng ánh sáng, năng lượng hóa học. Phạm vi thế lực, 1.85 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú một viên, nhân khẩu 6.8 tỷ. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 70-95 điểm. Ngôn ngữ, tiếng giải phò Z. Thể chế văn minh, chế độ liên bang. Văn minh dị không gian 2, văn minh sở tạ si. Lịch sử văn minh năm 38.603. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 4. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng sinh vật. Phạm vi thế lực, 5 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 6 viên, nhân khẩu 3. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 1.105. Điểm, mẫu hạm. Điểm. Ngôn ngữ, tiếng sở tạ si. Thể chế văn minh, chế độ bộ lạc. Văn minh dị không gian 3, văn minh thiết huyết. Lịch sử văn minh năm 66.371. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 4. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân, năng lượng sinh vật. Phạm vi thế lực, 5 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú một viên, nhân khẩu 21 ức. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 1.138. Điểm, mẫu hạm. Điểm. Ngôn ngữ, tiếng thiết huyết. Thể chế văn minh, đế vương chế. Trong chiến trường dị không gian lần này, bất ngờ xuất hiện 3 cái văn minh dị không gian. Đây là vương động chưa từng trải qua. Hơn nữa, trừ thứ nhất văn minh giải phỏ dẹt là văn minh cấp 1 ra, còn dư lại văn minh sở tạ sỉ cùng văn minh thiết huyết, bất ngờ đều là văn minh tinh tế cấp 4. Nếu như nói, văn minh tinh tế cấp 1 cùng cấp 2, đối với tàu U bằng tới nói, đều tính hành hạ người mới. Văn minh tinh tế cấp 3, liền có thể coi như là đối thủ thế lực ngang nhau. Mà văn minh tinh tế cấp 4 vẫn còn ở trên. Tàu U bằng là thuộc về bị ngược đại phía kia. Rất rõ ràng, liền ngay cả thu thập tin tức cơ bản nhất, đều tồn tại số lớn. Vương Động trong nháy mắt nhắc tới đề phòng cao độ. Theo lý thuyết, bằng đẳng cấp xếp hạng chiến lược tổng hợp của tàu U bằng trước mắt, là không có khả năng gặp được văn minh dị không gian cấp 2 trở lên. Hồ lô rèm ra đa tuần tra đã tạo ra. Vị trí tàu U bằng nhìn thấy, là một chỗ tinh hệ hoang vu. Không thấy bất kỳ văn minh đại quy mô tồn tại dấu hiệu. Chỉ có một chỗ trạm quan sát lẻ loi, thiết trí ở trên quỹ đạo đồng bộ hành tinh trong tinh hệ hoang vu này. Vương Động che mặt, hắn đại khái đoán được là tình huống gì. 2 phút về sau, lưng thứng tới chậm cảnh tượng tình báo xác nhận suy đoán của hắn. Tinh hệ hoang vu đối quyết. Người tham dự, văn minh sở tạ xì, văn minh thiết huyết. So sánh thực lực, 1.1. Quyết đấu giới thiệu tóm tắt, văn minh thiết huyết là một cái văn minh tàn bạo. Bọn chúng lấy đi săn cường giả trong các văn minh khác làm thú vui. Làm như vậy đưa đến văn minh thiết huyết vài lần quanh quẩn tại biên giới diệt vong, bọn chúng vẫn như cũ làm không biết mệt. Lần này, trở thành mục tiêu văn minh thiết huyết thủ tịch đi săn, là cường giả hoàng tọa trong văn minh sở tạ si. Văn minh sở tạ si là một cái văn minh sinh vật, đặc tính là tự thân tức là chiến hạm. Bọn chúng đồng dạng tàn bạo và tham lam, cũng sùng thượng vũ lực. Đối mặt đại sư thủ tịch săn bắn văn minh thiết huyết khiêu chiến, cường giả hoàng tọa văn minh sở tạ sỉ quyết ý cấp cho phản kích cứng rắn nhất. Kết quả ai là thợ săn, ai là con mồi, đây là một cái vấn đề. Giữa hai người truy đuổi cùng phản truy đuổi, đã kéo dài thời gian rất dài. Rốt cuộc, bọn chúng quyết ý tại tinh hệ hoang vu này, vì trận chiến này vẽ lên một dấu chấm tròn. Trừ một trạm quan sát hàng tinh văn minh rời phỏ dẹt bên ngoài, chỉ có tinh không mãi mãi không đổi, làm chứng quyết đấu cuối cùng của chúng nó. Thợ săn tinh tế, kẻ sống đến cuối cùng, ở đó. Đúng như Vương Động suy đoán như vậy, trạm quan sát hàng tinh kia, chính là tạo vật văn minh tinh tế cấp 1, văn minh giải phỏ dẹt. Tàu U bằng tiếp thu được tần số dị không gian, chính là chỉ hướng tạo vật văn minh giải phỏ dẹt này. Văn minh tinh tế cấp 1, rất phù hợp đẳng cấp xếp hạng chiến lược tổng hợp tàu U bằng. Vốn là, nhiều nhất chính là một lần lữ trình dị không gian thu hoạch lác đác. Thế nhưng, tương đối trùng hợp, tinh hệ hoang vu này, tại đồng thời cũng bị hai vị cường giả đến từ văn minh tinh tế cấp 4, chọn làm chiến trường sau cùng. Đang cảm khái, hai cái điểm đỏ, đột nhiên xuất hiện tại trên radar tuần tra. Khoảng cách của chúng nó với tàu U bằng, thậm chí không đủ mấy trăm ngàn mét. Ở trong không gian, chút khoảng cách này, gần như thiếp thân. Chuyện này ý nghĩa là, tính bí mật bản thân hai cái điểm đỏ, đều đạt được trình độ ngang hàng. Cho nên bằng độ thăm dò chính xác radar tuần tra Interloser phẩm chất màu tím, đều chỉ có thể ở trong loại khoảng cách quá gần này, mới có thể bắt được bóng dáng của nó. Không nghi ngờ chút nào. Nếu như giữa tàu U bằng cùng bọn họ vừa tiếp hành chính diện đối quyết, vẹn vẹn là thế yếu phương diện này, cũng đủ để đưa đến tuyệt đối hạ phong tàu U bằng. Vương Động bị sợ hết hồn. Chăm chú nhìn lại, là hai chiếc chiến hạm hình dáng khác nhau. Trong đó một chiếc, hình thoi màu đen nhánh, bề ngoài bóng loáng, một chút hào quang màu đỏ không ngừng tại bề mặt thân hạm vờn quanh rong ruổi, thân hạm chiều dài vượt qua 2000m. Một chiếc khác, mũi tàu hình thoi, bên đuôi chiến hạm có 8 cái xúc tu to dài thường xuyên bay trôi. Thân hạm chiều dài đạt được gần 3.000 mét. Hạm trưởng vẹn vẹn hơn 300m tàu U bằng, ở trước mặt hai người này, chỉ có thể coi là cái tên lùn nhỏ. Cũng may, nằm ở dưới trạng thái ẩn nấp tàu U bằng, cũng không có bị phát giác. Sự chú ý hai người, đều thả ở trên người đối phương. Trên chiến hạm hình thoi chút hồng mang kia hơi hơi sáng lên, ngay sau đó một đạo mâu ánh sáng màu đỏ thẫm liền từ trong bắn ra, nặng nề hoành kích ở trên chiến hạm hình con thoi. Mà bề mặt chiến hạm hình thoi trong nháy mắt sinh ra tốc độ cao ngạo nghễ, vật chất phụ cận rối rít vận động đến trên điểm đạn, mắt trần có thể thấy nô lên một viên lớn, mâu ánh sáng màu đỏ thấm oanh kích, khiến cho chỗ đạn chúng nổ lên ánh lửa rực rỡ, một viên lớn nô lên kia cũng bị trừ khử hầu như không còn. Nhưng mượn cục bộ tăng cường phòng ngự, trừ tổn thất một phần nhỏ bề mặt vật chất ra, nội bộ chiến hạm hình thoi không hư hao chút nào. Hơn nữa rời đổi theo thời gian, bộ phận này tại dưới mâu ánh sáng màu đỏ thấm tổn thất hết bề mặt vật chất, cũng đang lấy tốc độ rất nhanh tiến hành xuống lại. 2 phút về sau, vị trí thân hạm chiến hạm hình thoi này đã hoàn toàn khôi phục bộ dáng cũ. Chương 47, chiến hạm sinh vật mạnh mẽ. Vương Động con ngươi hơi co lại. Đây là một chiếc chiến hạm sinh vật. Chiến hạm sinh nắm giữ năng lực tự lành rất mạnh. Đối với năng lực tự lành mạnh mẽ của chiến hạm hình con thoi, chiến hạm hình thoi lấy ra, là đả kích kịch liệt như mưa rông gió bão. Trên chiến hạm hình thoi hào quang màu đỏ, lấy tần số rất cao, không ngừng bắn nhanh ra từng đạo mâu ánh sáng màu đỏ thẫm, oanh kích ở trên chiến hạm hình con thoi. Khi tổn thương tạo ra, siêu việt năng lực tự lành, tự nhiên liền tương đương với phá giải loại năng lực này. Theo mâu ánh sáng màu đỏ thẫm không ngừng oanh kích, chiến hạm hình con thoi không thể không thời khắc thay đổi trạng thái phi hành thân hạm, tới tính toán lấy vị trí thân hạm khác nhau, tới chia sẻ bị tổn thương, cũng vì tự lành tranh thủ thời gian. Nhưng tần số sản sinh mâu ánh sáng màu đỏ thẫm càng ngày càng cao, thậm chí đạt được một loại trình độ gần như bắn liên tục. Chiến hạm hình con thoi làm cố gắng, ở dưới công kích như vậy, lộ vẻ quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Mảng lớn tầng ngoài thân hạm bị mâu ánh sáng màu đỏ thẫm trừ khử, lộ ra kết cấu sinh vật tầng trong. Chiến hạm hình con thoi thương thế đang không ngừng tăng thêm. Rất hiển nhiên, ở trong chiến đấu trường kỳ, chiến hạm hình thoi đã sớm tìm ra phương thức đối phó năng lực tự lành mạnh mẽ của chiến hạm hình con thoi. Nhưng là, đúng như chiến hạm hình thoi quen thuộc chiến hạm hình con thoi đồng dạng có chính mình nắm chặt. Tám cái xúc tu to dài vị trí đuôi chiến hạm hình con thoi, cũng đang không ngừng ngưng tụ hào quang màu xanh sẫm, cũng bắn nhanh hướng chiến hạm hình thoi. Mấy cái quang mang màu xanh sẫm này hung hăng đụng vào trên một tầng tâm chắn năng lượng bán trong suốt quanh người chiến hạm hình thoi, tán thành ánh sao đầy trời. Giống như không có thương tổn bản thể chiến hạm hình thoi. Mấy ánh sao màu xanh đậm tinh linh tán lạc kia, lại từ đầu đến cuối không có dập tắt. Bọn chúng tràn ngập ở xung quanh chiến hạm hình thoi, dính thật chặt trên tâm chắn năng lượng bán trong suốt. Rơi đổi theo thời gian, nguyên bản tâm chắn năng lượng bán trong suốt lại bị dần dần phủ lên thành màu xanh đậm. Chiến hạm hình con thoi thông qua xúc tu bắn ra quang mang màu xanh sẫm, thậm chí có đủ năng lực có thể ô nhiễm tấm chắn năng lượng. Song phương kịch chiến không lâu, chiến hạm hình con thoi thương tích khắp người, mà chiến hạm hình thoi cũng không khỏi không thu tấm chắn năng lượng lại. Đúng như trong tình báo chiến trường trước đó nói như vậy. Hai chiếc chiến hạm vừa đi lên liền không hẹn mà cùng lựa chọn khí thế hừng hực đánh cận chiến. Sau khi trải qua thời gian dài dò xét, dây dưa, và chạm, hai người tự nhận là đã nắm giữ đầy đủ tình báo. Lại ý thức được tiếp tục dây dưa tiếp, đã không có ý nghĩa, quyết định cuối cùng lấy loại đánh cận chiến lơi lê thấy máu này, tới tranh đoạt vinh dự thợ săn. Chiến hạm hình thoi tầm chắn năng lượng trước tiên bị kích phá, dường như rơi vào hạ phong. Vương Động liền thở mạnh cũng không dám thở nhiều một hơi. Chỉ huy tàu ưu bằng, lấy động tác tương đối hòa hoãn, rút lui xa xa chiến trường hai người này. Cũng may Vương Động mỗi lần trước khi tiến vào chiến trường dị không gian, đều sẽ trước đó kích hoạt hệ thống thật lâu, khiến cho chiến hạm tiến vào trạng thái ẩn nấp. Cũng tốt tại, mới vừa trải qua cường hóa tăng lên, khiến cho tính ẩn nấp hệ thống thận lâu tăng cường thật nhiều. Vương Động cùng tàu U bằng mới có thể ở dưới loại tình huống chính diện gặp được văn minh tinh tế cấp 4 này, vẫn có thể thoát thân. Nếu như không có hệ thống thận lâu, hoặc là không có kích hoạt tiến vào trạng thái ẩn nấp. Như vậy, khi Vương Động cùng tàu U bằng xuất hiện ở trong không vực này, rất có thể chính là tử kỳ của bọn họ. Nói cách khác, may mắn tiến vào chiến trường dị không gian này chính là Vương Động. Nếu không, đổi lại là tùy tiện chiếc chiến hạm hỏa chủng cấp thấp nào khác, 99.9999% đều là kết cục chết yểu tại chỗ. Không đề cập tới Vương Động cùng tàu U bằng trốn ngoài khoảng cách an toàn, lại không có vẻ dừng bước chút nào, vẫn còn đang không ngừng kéo dài khoảng cách. Chiến hạm hình thoi cùng chiến hạm hình con thoi đấu kéo dài đến hơn 30 phút. Chiến hạm hình con thoi ỷ vào năng lực tự lành mạnh mẽ, dù là thương tích khắp người, cũng như cũ tử chiến không lùi. Mà chiến hạm hình thoi tại sau khi tâm chắn năng lượng quá tải, nhìn như rơi xuống hạ phòng, trên thực tế, lại hoàn toàn ngược lại. Trang giáp bề mặt thân hạm bóng loáng kia của nó, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Đối với quang mang màu xanh sẫm chiến hạm hình con thoi, có hiệu quả phòng vệ rất mạnh. Loại năng lực có thể ô nhiễm tầm chắn năng lượng này của quang mang màu xanh sẫm, chống lại tầng trang giáp bóng loáng này, không có biện pháp chút nào. Dù là chịu đựng nhiều hành kích quang mang màu xanh sẫm hơn nữa, cũng như cũ bóng loáng như gương, không có tổn thương chút nào. Trên thực tế, chiếm thượng phong là chiến hạm hình thoi. Vì vậy, trước nhất thay đổi sách lược, chỉ có thể là chiến hạm hình con thoi. Chiến hạm hình con thoi bắt đầu hướng chiến hạm hình thoi không ngừng đến gần. Dường như loại pháo kích khoảng cách gần này còn chưa đủ, nó muốn tiến hành cận chiến chân chính. Nhưng chiến hạm hình thoi không có cho nó cơ hội này. Khi chiến hạm hình con thoi tính toán tiến một bước rút ngắn khoảng cách, chiến hạm hình thoi liền sẽ chọn rời đi khoảng cách, tránh ý đồ chiến hạm hình con thoi đến gần. Chiến hạm hình con thoi ở trên tốc độ tuyệt đối cao hơn chiến hạm hình thoi một chút, cho nên khoảng cách giữa hai người là đang từ từ thu nhỏ lại. Nhưng chiến hạm hình con thoi dựa vào ưu thế nhỏ nhỏ phương diện tốc độ, đem khoảng cách giữa song phương rút ngắn đến một cái giới hạn. Chút hào quang màu đỏ tầng ngoài chiến hạm hình thoi kia liền sẽ phát sinh một lần lóe lên kịch liệt. Ngay sau đó, tốc độ chiến hạm hình thoi sẽ có một cái tăng lên rõ ràng. Loại tăng lên này thời gian kéo dài không dài, lại đủ để lần nữa kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đối mặt loại quẫn cảnh này, chiến hạm thu nhỏ rất nhanh làm ra ứng đối. Chỉ thấy chiến hạm hình con thoi 8 cái xúc tu to dài đột nhiên hướng trung gian ôm một cái, cả chiếc thân hạm đống nhiên tĩnh lại. Tại mâu ánh sáng màu đỏ thấm đầy trời đánh xuống, cứng rắn thừa nhận ước chừng 5 giây. Vị trí bị tập trung oanh kích, đã tạo thành một cái hố sâu, phun tung ra số lớn chất lỏng sinh vật. Hiển nhiên thương cân động cốt. Bỏ ra đánh đổi lớn như vậy, đổi lấy, là sau một khắc, chiến hạm hình con thoi đột nhiên bành trướng ra. Ngay sau đó, chiến hạm hình con thoi trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc hơi thở tiếp theo lại xuất hiện, đã vượt qua khoảng cách với chiến hạm hình con thoi, ngang nhiên gần sát chiến hạm hình thoi. Rõ ràng là một cái chuyển tiếp không gian cự ly ngắn. Loại năng lực này, đầy đủ thể hiện ra thành tựu chiếc chiến hạm sinh vật này tại phương diện không gian. Hoàn toàn không có cho chiến hạm hình thoi thời gian phản ứng. Chiến hạm hình con thoi hoàn thành chuyển tiếp cự ly ngắn, 8 cái xúc tu to dài kia ngang nhiên duỗi dài, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem thân hạm chiến hạm hình thoi vững vàng quấn quanh. Hai chiếc chiến hạm dán thật chặt ở chung một chỗ. Thân hạm chiến hạm hình con thoi bắt đầu phát sinh thay đổi. Đến gần chỗ thân hạm chiến hạm hình thoi bắt đầu bài tiết ra số lớn chất lỏng không rõ. Tầng ngoài chiến hạm hình thoi, trang giáp bóng loáng có thể hoàn mỹ chống cự quang mang màu xanh sẫm kia, đang đối mặt loại chất lỏng không rõ này ăn mòn, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Chất lỏng không rõ tiếp xúc với trang giáp chiến hạm hình thoi, cũng bắt đầu phát sinh phản ứng kịch liệt. Chất lỏng không rõ tất nhiên đang bốc hơi, tiêu tan từng mảng lớn. Trang giáp chiến hạm hình thoi cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị ăn mòn, mỏng đi. Chương 48: Kịch chiến cùng lá bài tẩy. Từ tầng ngoài chiến hạm hình thoi, chút chỗ hồng mang kia vẫn còn đang không dừng lại bắn nhanh ra đại lượng mâu ánh sáng màu đỏ thẫm. 8 cái xúc tu to dài chiến hạm hình con thoi, tại mâu ánh sáng màu đỏ thẫm tính nhắm vào đâm hết sức, rất nhanh liền bị cắt đứt đệ nhất cây. Nhưng khi cái thứ hai cũng bị chặt đứt, cây xúc tu thứ nhất từ chỗ gãy đã nối liền hơn phân nửa. Mà trang giáp chiến hạm hình thoi đã bị ăn mòn gần một nửa. Chiến hạm hình con thoi lợi dụng năng lực chuyển tiếp cự ly ngắn, đem chiến hạm hình thoi kéo vào cận chiến chân chính. Giờ phút này, chiếm thượng phong chính là chiến hạm hình con thoi. Đối mặt loại cục diện bất lợi này, chiến hạm hình thoi nhanh chóng lật ra một lá bài tẩy. Điểm sáng màu đỏ không ngừng rong ruổi bên ngoài thân hạm, đột nhiên rời đến vị trí mũi tàu. Ngay sau đó ánh sáng sáng choang. Một tầng màng ánh sáng màu đỏ thẫm từ trong điểm sáng màu đỏ chỗ mũi tàu chiến hạm hình thoi kéo dài mà ra, cũng nhanh chóng bao trùm cả tàu chiến hạm. Sau một khắc, tầng màng ánh sáng này đầu tiên là hơi hơi tối sầm lại, theo sau chính là chợt nở rộ ra. Cùng với tương ứng, là 8 cái xúc tu to dài, quấn quanh ở trên thân hạm chiến hạm hình thoi thật chặt, tại màng ánh sáng nở rộ trong nháy mắt. Xúc tu to dài nguyên bản rất có tính dai, tại mâu ánh sáng màu đỏ thấm bắn chùm cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, vào giờ khắc này, lại giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời chói chang nhanh chóng bị nóng chảy. Cùng bị nóng chảy, còn có thân hạm chiến hạm hình con thoi dính sát ở trên chiến hạm hình thoi kia. Tức, một đạo rên rỉ kéo dài, thứ trong chiến hạm hình con thoi phát ra. Ở trong chân không vũ trụ, cái này lấy phương thức sóng tư duy truyền ra rên rỉ, xa xa truyền bá ra. Khi màng ánh sáng màu đỏ thấm nở rộ kết thúc, không chỉ 8 cái xúc tu to dài tổn thất hầu như không còn. Nửa bên thân hạm chiến hạm hình con thoi đều bị bốc hơi hết 1/3 bộ phận cơ thể. Không thể nghi ngờ trọng thương. Nhưng chiến hạm hình thoi cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Nguyên bản điểm đỏ giống như tinh linh ở trên thân hạm rong ruổi khắp nơi, đã ảm đạm tới trình độ chỉ còn một luồng ánh sáng nhạt. Phảng phất sau một khắc, ánh sáng liền muốn hoàn toàn dập tắt. Nghiễm nhiên một bộ lưỡng bại câu thương. Theo lý thuyết, loại thời điểm này, có phải tàu U bằng nên tiến lên ngồi thu ngư ông thủ lợi hay không? Vương Động hoàn toàn không có giác ngộ đem loại tinh thần ngư ông này phát huy. Vừa vặn ngược lại, trạng thái tàu U bằng không ngừng cách xa, không chậm lại chút nào. Không phải nói ra đa tuần tra hiện tờ lo giờ không cách nào thám thính được cụ thể tình hình chiến đấu hai chiếc chiến hạm. Theo giữa hai chiếc chiến hạm chiến đấu kịch liệt, tính bí mật trước đó đã sớm không còn tồn tại. Dù là cách thật xa, ra đa tuần tra trên tàu U bằng, cũng có thể rõ ràng bắt được khung cảnh chiến đấu của bọn chúng. Mà là đang đối mặt loại tồn tại văn minh tinh tế cấp 4 này, lựa chọn của Vương Động là, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nữa. Chiến hạm hình thoi giống như không cần tiền một dạng loạn xạ mâu ánh sáng màu đỏ thẫm, cường độ công kích, cũng tại 120 điểm trở lên. Mà quang mang màu xanh sẫm chiến hạm hình con thoi, trừ tính ăn mòn cùng tính ô nhiễm đặc thù ra, cường độ công kích bản thân cũng vượt qua 80 điểm. Trước mắt chiến hạm hình con thoi nhìn như thê thảm nổi đồng bền giữa không trung, không núp nhích. Nhưng Vương Động nghiêm trọng hoài nghi. Bằng cường độ công kích chỉ là 30 điểm của sụp nổ và bờ ợt cạn đồng, có thể đem ra đốt trọi hay không? Điểm sáng màu đỏ chiến hạm hình thoi mặc dù ảm đạm, trạng thái phi hành đều trở nên chậm chạp. Nhưng Vương Động vô cùng tin chắc, hiệu quả phạm vi sát thương lớn của sụp nổ vạ bờ ợt cả đồng, căn bản không có khả năng trang giáp bề mặt bóng loáng của nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tàu U bằng nắm giữ vô hạn tiềm lực. Chỉ là, nó hiện tại còn ở tại giai đoạn sơ sinh. Độ sức với chiến hạm văn minh tinh tế cấp 4, nguy hiểm quá lớn. Mặt khác, manh thu sắp chết, mới là nguy hiểm nhất. Nhìn cử động của chiến hạm hình thoi, Vương Động tin tưởng, chiếc chiến hạm sinh vật hình con thoi kia sẽ không liền dễ dàng như vậy xong đời. Bởi vì tại thông qua màng ánh sáng màu đỏ thấm gần như lưỡng bại câu thương nở rộ, trọng thương chiến hạm hình con thoi sau. Chiến hạm hình thoi không có ý định dừng lại chút nào, mà là gắng gượng trạng thái phi hành, hết sức kéo ra khoảng cách với chiến hạm hình con thoi. Đồng thời, mẫu ánh sáng màu đỏ thấm vẫn còn đang không ngừng từ trong điểm đỏ ngoài thân hạm tạo ra, tiếp tục đánh về phía chiến hạm hình con thoi. Chỉ là tần số giảm mạnh. Chiến hạm hình con thoi thân hạm bị thương nặng, tại mâu ánh sáng màu đỏ thấm không ngừng đả kích, thỉnh thoảng run rẩy một cái, phun tung ra từng mảng lớn dịch thể. Nhưng từ đầu đến cuối không có đình chỉ phản ứng sinh mạng. Ngược lại, theo thời gian qua đi, phản ứng sinh mạng vẫn không ngừng tăng cường. Sau 5 phút, thân hạm chiến hạm hình con thoi dài đến 3.000 mét, đột nhiên từ trung gian nứt ra tới. Cũng không phải là kết quả bị mâu ánh sáng màu đỏ thấm đả kích, mà là chủ động từ bên trong bị phá ra. Một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ thể tích nhỏ một vòng lớn, thân hạm chiều dài chỉ có hơn 500 mét, từ trong nhảy một cái mà ra. Thân hạm hình thoi giống nhau, 8 cái xúc tu giống nhau. Chiếc chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ này, vừa mới xuất hiện, chiến hạm hình con thoi nguyên bản dài đến 3.000 mét kia, liền nhanh chóng héo rút đi, rất nhanh hóa thành một đoàn hài cốt màu đen xám, không nhìn thấy chút phản ứng sinh mạng nào nữa. Loại cách làm cùng loại với lột xác này, giá cao hiển nhiên rất thảm trọng. Thể tích chiến hạm sinh vật thường thường đại biểu thực lực của bọn nó. Chiều dài thân hạm từ 3.000m co lại đến 500m, chiếc chiến hạm hình con thoi này tổn thất, chỉ sợ là tích lũy thời gian rất lâu. Thậm chí ngày sau có thể khôi phục lại thực lực ban đầu hay không, cũng là cái vấn đề. Nhưng cần ở chỗ này, chống lại chiến hạm hình thoi đã là nỏ hết đà, chiếc chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ này, lại chiếm được thượng phong rõ ràng. Chiến hạm hình thoi trạng thái phi hành theo điểm sáng màu đỏ ảm đạm mà lộ ra chậm chạp. Rất nhanh liền bị chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ đuổi theo. 8 cái xúc tu tinh tế, không có giống trước tùy tiện quấn lên như vậy. Hiển nhiên, chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ hấp thụ giáo huấn kinh nghiệm chiến đấu trước đó. Bằng vào tính linh động vượt xa, chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ gần sát chiến hạm hình thoi, 8 cái xúc tu bao bọc một tầng hào quang màu xanh sẫm, hung hăng tát đánh tại trên thân hạm chiến hạm hình thoi. Trang giáp bóng loáng lúc hoàn hảo tổn hại, có lẽ còn có thể chống đỡ loại công kích này, nhưng trang giáp tầng ngoài chiến hạm hình thoi ở trong cận chiến lưỡng bại câu thương trước đó, đã sớm không còn hoàn chỉnh. Xúc tu mỗi lần tiếp xúc với trang giáp chiến hạm hình thoi, quang mang màu xanh sẫm liền từ chỗ kẽ nước trang giáp thấm vào, từ bên trong, cho trang giáp tạo thành tiến một bước tổn thương. Đây là bổ sung thêm hiệu quả phá giáp tắt đánh. Đối mặt loại cận chiến đổi phương thức này, chiến hạm hình thoi lộ ra chống đỡ vô lực. Mà khác với lần trước chính là, trên chiến hạm hình thoi điểm sáng màu đỏ ảm đạm kia, đã không có năng lực, một lần nữa buộc phát màng ánh sáng. Theo chiến đấu kéo dài, thân hạm chiến hạm hình thoi, tại 8 cái xúc tu liên tiếp thường xuyên tắt đánh, dần dần hư hại. Điểm sáng màu đỏ trên thân hạm chiến hạm hình thoi, cũng càng ảm đạm. Mắt thấy, chính là đại cuộc đã định. Chương 49, rốt cuộc ra mặt ngư ông. Rốt cuộc, theo vết nước xuyên thấu thứ nhờ ẩn sật hiện xuất hiện, trang giáp tầng ngoài chiến hạm hình thoi, bắt đầu từng mảng lớn từ trên thân hạm chốc ra. Chuyện này ý nghĩa là kết cấu thân hạm chiến hạm hình thoi, đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng, cả tàu chiến hạm tan vỡ. Đang ở trước mắt, chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ lộ ra càng ngày càng hưng phấn. Tần số 8 cái xúc tu tắt đánh, lại lần nữa tăng cao. Chiến hạm hình thoi ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc này, điểm sáng màu đỏ trên chiến hạm hình thoi nguyên bản một mực ở bên ngoài thân hạm rong ruổi, đột nhiên nhảy một cái. Lại thoát khỏi thân hạm chiến hạm hình thoi. Giống như một chút hàn mang, vận động cực nhanh, hóa thân làm một thanh mâu ánh sáng sắc nhọn nhất. Chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ gần trong gang tấc hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, liền bị đạo mâu ánh sáng này từ vị trí mũi tàu xuyên vào. Ngay lập tức sau, mâu ánh sáng từ vị trí đuôi chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ thấu thể mà ra, đúng là đem cả tàu chiến hạm bắn cái xuyên qua. Mặc dù sau khi thấu thể mà ra, chút hào quang màu đỏ này liền nhanh chóng tiêu tán đi ra, hoàn toàn chôn vùi. Nhưng hiệu quả tạo ra lại xa không chỉ một đạo xuyên qua thương đơn giản như vậy. Mắt trần có thể thấy, vết thương từ mũi tàu chiến hạm hình con thoi cỡ nhỏ xuyên qua nối thẳng đuôi chiến hạm này, đường kính vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Bởi vì nó đồng thời còn bổ sung thêm hiệu quả thiêu đốt cường đại, không ngừng nóng chảy cơ thể tổ chức chiến hạm sinh vật xung quanh. Không nghi ngờ chút nào, đây là một lần công kích chí mạng. Chịu loại trọng thương trình độ này, dù là lấy năng lực tự lành mạnh mẽ của chiến hạm hình con thoi, cũng không cách nào lại khôi phục như cũ. Rất rõ ràng, cường độ phản ứng sinh mạng chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ đang thong thả lại cũng không thay đổi hướng đi suy thoái. Cùng lúc đó, chiến hạm hình toy kích thích ra công kích khủng bố này, đồng dạng không dễ chịu. Chút điểm sáng màu đỏ kia, đối với chiến hạm hình toy mà nói, không chỉ là vũ khí bén nhọn nhất, càng là hạch tâm nguồn năng lượng toàn hạm. Điểm sáng màu đỏ tiêu tan, cũng có nghĩa là chiếc chiến hạm này báo hỏng. Tại sao khi bắn điểm sáng màu đỏ ra, trên mỗi cái phương hướng chiến hạm hình toy đều có cửa khoang khẩn cấp bị mở ra. Từ trong bắn ra mấy chục khoang cứu sinh, còn có một chiếc thuyền cứu nạn cỡ nhỏ. Đây mới thực sự là lưỡng bại câu thương. Đến đây, Vương Động mới lại không chậm trễ. Đầu tiên là một phát đả kích nóng bỏng ngoài khoảng cách xa. Điểm đạn ngay tại chính giữa hải cốt chiến hạm hình toy cùng chiến hạm hình con toy. Bạo nổ bắn ra xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt, trong nháy mắt càn quét không vực xung quanh. Tất cả khoang cứu sinh đều bị quét một cái sạch sẽ. Chỉ có chiếc thuyền cứu nạn cỡ nhỏ kia, mặc dù hư hại nghiêm trọng, vẫn còn có thể bảo trì hoàn chỉnh kết cấu tổng thể. Về phần hài cốt chiến hạm hình toy cùng chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ, chỉ có tầng ngoài hơi có vẻ nám đen. Vương Động không tức giận chút nào, cái này vốn là theo dự liệu chuyện. Tàu U bằng từ dưới trạng thái ẩn nấp thoát ly, khí thế hung hăng tiến lên. Bốn ổ pháo phụ lộ ra tháp pháo, đầu tiên lấy mát công suất vận hành, phun ra ngoài đả kích hỏa lực dày đặc. Mỗi giây mấy chục phát viên đạn, bao phủ chiếc thuyền cứu nạn cỡ nhỏ kia cùng với không vực xung quanh. Tại mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu cam gia trì, lực sát thương mấy viên đạn này, hoàn toàn không kém pháo chính loại tiêu chuẩn thông thường. Thuyền cứu nạn cỡ nhỏ vốn cũng đã rách nát, ở trước mặt loại báo kim loại này, không thể chống cự bao lâu, rất nhanh liền sụp đổ. Tất cả thành viên văn minh thiết huyết bên trong, một đạo toàn diện. Không có dừng lại, tàu U bằng đem hỏa lực chuyển hướng một bên chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ. Viên đạn pháo phụ đập tại trên tầng ngoài thân hạm chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ, thoáng cái liền bị bắn ra, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, Vương Động đem điểm đạn thiết trí ở trong vết thương xuyên qua toàn bộ thân hạm đó. So sánh với phòng ngự tầng ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, tổ chức cơ thể bên trong liền lộ ra giòn yếu rất nhiều. Pháo phụ báo kim loại ở bên trong chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Không phải là Vương Động đang lấy roi đánh thi thể. Chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ chỉ là sắp chết, còn không có hoàn toàn tử vong. Vương Động đây là đang bổ đao. Khi tàu U bằng đem tất cả đạn dược pháo phụ đều trên hạm chuốt xuống không còn một ngống, chiến hạm hình con toy cỡ nhỏ mới nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Nguyên điểm 100. Lợi nhuận không cao, nhưng tốt hơn không có. Không vực này, rốt cuộc lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Trạm quan sát hàng tinh xa xa, Vương Động cũng không có bỏ qua cho. Một phát sụp nổ vạ bờ ợt cả nổng, xa xa liền đem nó bốc hơi hết. Nguyên điểm 1. Tổng nguyên điểm thu hoạch, 101 đơn vị. Chờ trong chốc lát, không có bất kỳ dị trạng. Vương Động nhíu mày một cái. Dựa theo tin tức chiến trường trước đó, người thắng lợi cuối cùng giữa chiến hạm hình toy cùng chiến hạm hình con toy, sẽ đạt được xưng hào danh hiệu thợ săn tinh tế. Hiện tại, Vương Động làm kẻ thứ ba, tại thời khắc sống còn rất ra, cũng đạt được thắng lợi cuối cùng. Hẳn là nhất định có khả năng có được một loại phản hồi nào đó. Nhưng thật giống như, cũng không có. Trầm tư hồi lâu. Không liên quan, không có liền không có. Chiến trường dị không gian lần này quả thực hung hiểm. Người nổi bật trong hai chiếc chiến hạm văn minh tinh tế cấp 4, chiến đấu khốc liệt trong đó, căn bản không phải là tàu U bằng hẳn là tham dự. Có thể toàn thân trở ra, cũng đã là chuyện may mắn, không cần thiết quá mức tham lam. Đè xuống một chút thất vọng, Vương Động xoa xoa tay. Kích hoạt chức năng sở tỉ dị toàn đệ tẹt sần của gia đa tuần tra Interloger. Trước mắt là hài cốt hai chiếc chiến hạm văn minh cấp 4. Nếu như trong đó có một đồ vật nào đó có thể được hỏa chủng chiến hạm thừa nhận là mô đủ lệ chiến hạm, hiển nhiên ít nhất có thể phát một khoản tiền nhỏ. Đương nhiên, hai chiếc chiến hạm, cơ số quá nhỏ, Vương Động cũng chỉ là ôm vạn nhất trong lòng. 50 đơn vị năng lượng, rút một lần thưởng, mưa bụi rồi. Sau một khắc, ngạc nhiên tới. Một tím một kim, hai cái con trỏ. Bất ngờ tại trên màn hình ảo hòa lẫn, mũ miệng thợ săn tinh tế, màu vàng, toàn hạm tất cả vũ khí cường độ công kích gia tăng 10%. Đặc tính, thợ săn, tiêu hao 50 điểm năng lượng, cho một mục tiêu trong một giây ánh sáng lưu lại đạo tiêu, ở trong 300 ngày sau đó có thể tiến hành tầm xa truy lùng. Một cái mũ miệng màu vàng, bị Vương Động từ trong hải cốt chiến hạm hình toy mò vớt đi ra. Quả nhiên, dở cho bị bậm loại chuyện này, ở trên một loại tầng diện nào đó, là không có ý nghĩa. Mũ miệng thợ săn tinh tế phẩm chất màu vàng này, nói như thế nào đây? Thuộc tính cơ bản là gia tăng 10% cường độ công kích toàn bộ vũ khí, coi như thực dụng. Nhưng xa xa không kịp nổi giá trị mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng nắm giữ. Cho nên đặc tính thợ săn của nó, tất nhiên cường hãn. Những thứ khác không nói, chỉ cần một thời gian kéo dài dài đến 300 ngày, là đủ rồi. tinh không mịt mờ, muốn truy kích một cái mục tiêu, nói dễ vậy sao? Vô luận là vành đai tiểu hành tinh, vẫn là các loại hoàn cảnh thiên thể phức tạp ngân hà, ở trong vũ trụ chỗ nào cũng có. Chỉ cần không có một hơi bị gõ chết, trong đại đa số truy kích chiến, thường thường đều là người chạy trốn có thể cười đến cuối cùng. Lấy tàu Fuji Kim Công trước đó làm thí dụ. Một chiếc thiết giáp hạm, chính diện đối kháng sức mạnh một quốc gia, thực tế sao? Nửa phút bị nghiền thành cặn bã. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, dịch tinh hoa sinh vật cùng tiến sát thi ra. Nhưng đổi lại là chạy trốn. Tàu Fuji Kim Công liền dĩ nhiên cứng rắn ở trong tay thế lực thế gia khống chế phần lớn quyền lực liên bang xỉ tỷ sơn, chạy thoát. Trong đó tất nhiên có nhân tố tàu Fuji Kim Công lực sinh tồn quả thật cực mạnh. Chủ yếu hơn, vẫn là tính tiện lợi cùng quyền chủ động thân là người chạy trốn. Nhưng bây giờ, Vương Động có mũ miệng thợ săn tinh tế này. Chỉ cần đánh dấu lên, ở trong 300 ngày, liền có thể tùy thời tiến hành truy lùng. Người chạy trốn ở trong mắt hắn, sẽ không chỗ có thể ẩn nấp. Không hổ là mũ miệng thợ săn tinh tế, đặc tính của nó tương đối phù hợp nhu cầu quần thể thợ săn này. Thợ săn nhất chuyện phiền não, không phải là theo dấu con mồi sao. Không cần nhiều lời, vừa vặn còn có một cái dánh mổ đủ lệ phụ trợ dư, lập tức đem lấp đi, tiến vào kỳ kích hoạt 24 giờ. Tiêu hao 50 nguyên điểm. Dịch tinh hoa sinh vật cấp 4, màu tím, có thể kéo dài dài một cái tên nhân viên hạm tổ nào đó 8 niên tuổi thọ. Chú thích, như từng sử dụng vật phẩm cùng loại hình, hiệu quả không gộp lại, lấy giá trị cao nhất tính toán. Mổ đủ lệ sử dụng một lần, không cách nào cường hóa. Vương Động khuôn mặt có chút xúc động. Mô đủ lệ sử dụng một lần là một loại mô đủ lệ đặc thù. Không cách nào sử dụng nguyên điểm tiến hành cường hóa, lại sau khi có hiệu quả tức biến mất. Chi dịch tinh hoa sinh vật cấp 4 này, đối với bản thân chiến hạm hỏa chủng vô dụng. Đồng thời, đơn độc lấy ra, đối với thân thể con người cũng vô dụng, không cách nào trực tiếp hấp thu, thậm chí có thể mang đến tác dụng phụ. Nhưng thông qua hỏa chủng chiến hạm môi giới này, liền có thể đối với nhân viên trên hạm sinh ra hiệu quả. Hiệu quả tinh hoa sinh vật có rất nhiều loại. Cường hóa thể chất, kéo dài tuổi thọ, tạo ra một loại dị năng nào đó vân vân. Trong đó, giá trị công nhận ổn định nhất, thuộc về loại kéo dài tuổi thọ. Đối với nhân loại cái quần thể này tới nói, bất kỳ vật phẩm có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, cũng không lo nguồn tiêu thụ. Chi dịch tinh hoa sinh vật cấp 4 tới từ trong hài cốt chiến hạm hình con toy này, vừa vặn chính là loại kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, sinh vật tới từ cấp 4, lại cao tới phẩm chất màu tím, khiến cho hiệu quả kéo dài tuổi thọ đạt được 8 năm. Vương Động rất vui vẻ. So sánh với đổi lấy thùng tiền thứ nhất máy phát trường dẫn lực sụp đổ mini, chi dịch tinh hoa sinh vật cấp 4 này càng dễ bán hơn. Không có phía chính phủ cưỡng chế thu mua, hoàn toàn có thể mang đưa lên một buổi đấu giá cấp bậc không thấp nào đó. 8 năm tuổi thọ, đối với một ít người tới nói, là giá cao thật có thể bỏ ra táng ra bại sản. Không muốn nói giá giao dịch sau cùng cái gì. Chỉ là một cái giá quy định, Vương Động liền định nói lên 30.000 nguyên tệ mấy con số này. Nghiễm nhiên là tiết tấu thùng tiền thứ 2 muốn vào tay nha. Thu thập chiến lợi phẩm xong, Vương Động nhanh chóng rút lui. Rời đi xa xa không vực này, tìm một cái địa điểm hoàn cảnh thiên thể phức tạp giấu đi. Cẩn thận dùng được vạn năm thuyền. Hệ thống thận lâu vẫn còn ở trong thời kỳ giảm sóc, không cách nào cung cấp bảo đảm. Trong lúc ở chỗ này, vô luận là văn minh thiết huyết vẫn là văn minh sở tạ si, bất luận thành viên một người nào tìm tới không vực này, đối với tàu U bằng tới nói đều là tai họa ngập đầu. Thời gian kéo dài 24 giờ rốt cuộc đã qua. Tàu U bằng thuận lợi trở lại bản vũ trụ. Vương Động rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngày 23 tháng 2, không vực hành tinh tở dễ. Hoàn thành chiến trường dị không gian tháng này về sau, Vương Động xuất lĩnh hạm đội trực thuộc, đến một viên tinh cầu có thể cư trú khác của Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn, hành tinh tở dễ. Hành tinh tở dễ là một viên tinh cầu tràn đầy mị lực. Vốn trên tinh cầu sản xuất một loại khoáng thạch tở dễ mà có tên. Trung gia, từng là thế lực lớn nhất trên hành tinh tở dễ. Điều khiển vượt qua 9 thành quặng mỏ tợ tợ dễ. Tiếc nuối chính là, mỏ tợ tợ dễ là một loại tài nguyên không thể tái sinh, rất nhanh bị khai thác hầu như không còn. Trung gia tùy theo suy sụp. Nắm giữ phương pháp bí truyền minh tịnh quả thi ra thì thuận thế mà lên, rất nhanh đạt được địa vị sánh vai cùng nhau với Trung gia. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bởi vì liên tục không ngừng sản xuất minh tịnh quả, thi ra siêu việt Trung gia, chỉ là vấn đề về thời gian. Mà Vương Động chuyến này, chính là chuẩn bị cắt đứt loại tình thế lên cao này của thi gia. Dù là không có trải qua tình cảnh thi gia phản bội Nam Tức lĩnh kiếp trước, thân là một tên thượng vị giả hợp cách, cũng không khả năng để mặc cho thi gia độc bá hành tinh tở dễ. Thế lực dưới quyền tương đối thăng bằng, mới là cục diện tốt nhất. Giống như cách làm ban đầu của Nam Tước. Nam Tước phu nhân xuất từ thi gia, mà mẹ của Vương Cự Quân, nhưng là tới từ trung gia. Trùng hợp sao? Sợ là chưa chắc. Một nhóm người vương động đến, hiển nhiên đưa tới thi gia cùng trung gia cao độ coi trọng. Trước mắt trong nam tước lĩnh, người nào không biết địa vị vương động. Người thừa kế chính thống, lại đạt được danh hiệu tước sĩ. Dưới quyền mình có một nhánh sức mạnh trực thuộc đủ mạnh, đồng thời còn lấy được phần lớn thế lực trong lãnh địa ủng hộ. Địa vị của hắn, có thể nói vững như bàn thạch. Gia chủ trung gia tự mình trước tới đón tiếp. Thi Khiếu Đông khoe khoang thân phận, không có trình diện, nhưng cũng phái ra dê đầu đàn đời mới thi ra, thi tôn hầu tới đón tiếp. Vương Động ngay lập tức đem sự chú ý thả ở trên người thi tôn hầu. Thi tôn hầu là một tên nhân tài có năng lực thống soái hạm đội kiệt xuất. Đây là trải qua việc trừng trải kiếp trước chứng minh. Thi Khiếu Đông ở trên bồi dưỡng thi tôn hầu, hao tốn khí lực tương đối lớn. Chẳng những từ nhỏ đã không keo kiệt thanh toán học phí đắt đỏ, để cho đi học viện quý tộc bá tước lĩnh thiên vương, tiếp nhận giáo dục thức quý tộc. Hơn nữa còn cố ý đả thông quan hệ, để cho hắn gia nhập một cái đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ, hoàn thành không ít ủy thác, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Thi tôn hầu cái tên này, ở trong phạm vi nhất định, đã bắt đầu có đủ danh tiếng tương xứng. Thi Khiếu Đông từ đầu đến cuối không cho thi tôn hầu xuất sĩ nam tước lĩnh bở lại trở tồn. Thi tôn hầu bản thân cũng hàng năm ở bên ngoài. Kiếp trước, thi tôn hầu tại sao thi ra đầu nhập bá tước lĩnh thiên vương, nhanh chóng bộc lộ tài năng. Hắn chỉ huy chiến hạm cùng hạm đội, lấy độ chính xác pháo kích nổi danh. Đã từng sáng tạo, chiến tích xuất sắc dùng ít địch nhiều chiến thắng chính diện pháo chiến đối mặt hạm đội tinh nhuệ vương quốc. Quả thật tương đối có năng lực. Tòa hạm thi tôn hầu tàu sỉ vợ phì là thi Khiếu Đông nghiêng cả gia tộc chi lực vì đó cầu mua được. Một chiếc hạm 4 đời LV-15, chiến lực không tầm thường. Vương Động mục tiêu chuyến này rất rõ ràng. Hắn cũng không có đi làm cái gì kế sách quanh co trò hề này. Thực lực 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng chấn giữ, 10 chiếc hạm đột kích kiểu mới ở bên, đầy đủ để cho hắn trực đảo Hoàng Long. Hạm đội lấy tàu xì bùa hựa cầm đầu, ép thẳng tới không thiên pháo đài bầu trời thi ra. Không thiên pháo đài thi ra cũng không phải là hành tinh mỏ pháo đài vũ trụ cỡ nhỏ kia. Mặc dù cũng là cứ điểm quân sự nhân công thiết lập ở trên quỹ đạo đồng bộ. Nhưng vô luận là quy mô, vẫn là lực chiến, đều thua xa pháo đài vũ trụ. Đối mặt hạm đội khí thế hung hùng, thi ra đồng dạng nhanh chóng làm ra phản ứng. Tàu sĩ vợ phì thi tôn hầu thấy tình thế không ổn, đã ra tốc lui về không thiên pháo đài kia của thi ra. Cũng cùng 5 chiếc hạm đột kích tiểu cũ, dựa lưng vào không thiên pháo đài, tạo thành một cái trận hình phòng ngự. Gia chủ, lai giả bất thiện. Trong không thiên pháo đài, Thi Khiếu Đông ngồi ngay ngắn chủ vị, có phụ tá góp lời nói. Chương 51, đại thế chân áp thi ra. Hừ, không phải là trong dạ tiệc ngày hôm đó, nói mấy lời công đạo sao. Thi Khiếu Đông lạnh lùng hừ một cái. Vương Động các hạ, phía trước là trọng địa thi ra ta, mời lập tức đình chỉ tiến lên. Một đạo truyền tin từ trên không thiên pháo đài phát ra. Nghe âm thanh ngạo mạn kia, chính là Thi Khiếu Đông. Vương Động chẳng quan tâm, hạm đội tiếp tục tiến lên. Đồng thời, tàu sĩ bùa hủa hơi hơi lồi ra. Tàu dạn mạ cùng tàu hổ mải chia nhóm hai bên, 10 chiếc hạm đột kích tiểu mới hai cánh bày ra, rõ ràng là một cái đội hình mũi tên. Vương Động định ý, bày ra không thể nghi ngờ. Gia chủ, Vương Động mới bước lên thượng vị, nhuệ khí chính thịnh. Không thích hợp kích thích quá độ. Phụ tá lại lần nữa góp lời. Thi Khiếu Đông nhíu mày. Chẳng lẽ hắn còn dám thật động thủ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Phụ tá cười khổ. Người ta liền con em quý tộc buồn ra tới, cũng dám ép khô tài sản. Lại đá vào làm trâu làm ngựa. Lá gan này sợ là thật không nhỏ. Thi Khiếu Đông cũng nghĩ đến điểm này, thoáng do dự về sau, cảm thấy vẫn là cho chút mặt mũi tương đối thích hợp. Vương Động các hạ, thi ra chào mừng ngài đến. Xin giảm tốc độ chạy chậm chậm, lão phu lập tức tới đón tiếp. Hơi nghiêng, Thi Khiếu Đông âm thanh lại lần nữa truyền tới. So với lúc trước, muốn khách khí rất nhiều. Mời ra chủ thi ra đơn độc lên hạm gặp mặt. Trong tần số truyền tin, âm thanh thản nhiên của Vương Động lúc này mới vang lên. Đây là một cái yêu cầu tương đối vô lễ. Một mình lên hạng, thường thường là dùng ở giữa song phương quan hệ rất tốt, hoặc là song phương địa vị khác xa. Vương Động tất nhiên là người thừa kế, Thi Khiếu Đông cũng là cha nam tước phu nhân, nhân sĩ hữu lực nắm giữ bộ phận tài quyền nam tước lĩnh. Vương Động yêu cầu, tương đương với trần trụi đang đánh mặt của Thi Khiếu Đông. Vương Động, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ở trên địa bàn thi gia ta, cho cũng không đến phiên ngươi tới cản rỡ. Tôn Hầu nghe lệnh. Hạm đội tới từ bên ngoài dám can đảm vượt tuyến, liền lập tức công kích. Thi Khiếu Đông giận tím mặt. Ở trên địa bàn của thi gia, nào có người dám đánh mặt của hắn. Huống chi vẫn là Vương Động con trai thứ may mắn thành danh bực này. Nam tức tại, hắn còn có thể né tránh ba phần. Nhưng bây giờ nam tức bệnh nặng không thể quản lý, quyền phát tiếng của nam tức phu nhân tăng cường thật nhiều. Hắn thân là cha nam tức phu nhân, há sẽ lần nữa ăn nói khép nép. Lập tức, không để ý phụ tá liều mạng ra hiệu, ngang nhiên hạ lệnh. Thật can đảm. Vương Động cười khanh khách, không khỏi tán dương. Thi khiếu đông lão già này, là thực sự phách lối đã quen. Không thiên pháo đài tương đương với một cái bia cố định, lực chiến còn kém hơn một chiếc chiến hạm hỏa trùng đồ trắng. Bang vào tàu xỉ vở phỉ thi tôn hầu, cùng 5 chiếc hạm đột kích kiểu cũ thi ra, liền muốn chính diện đối kháng hạm đội trực thuộc Vương Động. Ai cho hắn dũng khí? Lương cao muội sao? Toàn hạm đội tiến vào chuẩn bị chiến tranh cấp 1, chỉ cần đối diện dám khai hỏa, liền hung hăng phản kích. Bên kia, sau khi thi khiếu đông hạ lệnh, thi tôn hầu hạm chỉ huy đội hơi hơi lui về sau, để có thể dựa vào không thiên pháo đài tốt hơn. Đồng thời, hắn cũng đang câu thông với thi khiếu đông. Tổ phụ, Vương Động cũng không phải là hạ người dễ nhằn, hạm đội trực thuộc hắn mang tới, chiến lực tại phía xa bên trên thi ra ta. Chính diện đối kháng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, mời tổ phụ nghĩ lại. Tôn hầu, ngươi cứ việc yên tâm. Vương Động tiểu nhi lúc trước có thể vượt qua hai anh em vương gia, ưu thế dựa vào là xuất kỳ bất ý cùng tin tức không cân đối. Hắn mang tới chi hạm đội này, thoạt nhìn cường đại, thực ra không phải vậy. Soái hạm tàu xí bổ ưa. Thu được từ băng cấp vũ trụ xì bùa hửa, một đám người ô hợp. Lại cộng thêm xì bùa hửa bản thân tự sát, hạm trưởng đời mới mã đạt, chẳng qua chỉ là người thân Vương Động lúc ở hành tinh mỏ, vô danh tiểu tốt. Tàu xì bùa hửa vốn lấy làm tự hào tiếp mạn thuyền chiến rắn mất đầu, không đáng sợ. Hai chiếc chiến hạm dư lại, Trần Tử Công thành hạm trưởng mới lên cấp, chưa dứt sữa, kinh nghiệm hoàn toàn không có, không cản trở đều coi là tốt. Duy nhất có mấy phần chiến lực chỉ còn lại Tả Quyền. Nhưng Tả Quyền sao bị kịp được Kỳ Lân Nhi thi ra ta? Thi khiếu đông đại mã kim đao ngồi ngay ngắn, hướng về phía thi tôn hầu chỉ điểm giang sơn, nghiễm nhiên một bộ điệu bộ đại lao phía sau màn. Tôn hầu, trận chiến ngày hôm nay, sẽ đặt vững danh vọng Kỳ Lân Nhi đệ nhất nam tức lĩnh bở lại trở tổn của ngươi. Đừng xem Vương Động bây giờ là người thừa kế, có thể chỉ cần hắn bại một lần, ta liền có biện pháp, để cho Phương Hoa lại lần nữa đề nghị, đem ngươi liệt vào người thừa kế dự bị. Có thi ra toàn lực ủng hộ. Lại cộng thêm tổ phụ ta đánh bạc mặt mò, lôi kéo một chút quan hệ. Hừ hừ hừ. Nói tới chỗ diệu dụng, thi khiếu đông không cưỡng nổi đắc ý cười lên. Thi khiếu đông nói được nhiệt huyết sôi trào, thi tôn hầu lại còn lâu mới có được lạc quan như vậy. Phía trước ép tới gần chi hạm đội này, trận hình nghiêm chỉnh. Bằng kinh nghiệm thi tôn hầu nhiều lần trải qua thực chiến, cùng với trực giác xuất sắc của hắn, có thể cảm ứng được rõ ràng đối diện chuyển tới loại khí thế nghiêm nghị kia. Đây cũng không phải là một đám người ô hợp có thể có được. Hơn nữa, đừng xem thi khiếu đông nói đơn giản. Nhưng chênh lệch trên thực lực, thiết thiết thực thực bày ở nơi đó. Dù là thi tôn hầu đối với thực lực của mình, có tương đối tự tin, cũng không cảm thấy có thể tại dưới chênh lệch gấp 3 chiến lực, chiếm được chỗ tốt. Và lại, thi ra dù ngang tàng thế nào, chung quy chẳng qua chỉ là một thế lực bản địa trong nam tức lĩnh bở lại trở tồn mà thôi. Trực tiếp động thủ với người thừa kế chính quy, thật sự thích hợp sao? Nam tước phu nhân thi Phương Hoa, thật có thể giống như thi khiếu đông nói. Ảnh hưởng đến ứng cử viên người thừa kế nam tức lĩnh. Rất nhanh, ở trong đầu thi tôn hầu, hơn thiệt nhanh chóng bị đánh giá rõ ràng. Tổ phụ đã từng anh minh, năm gần đây lại quả thực già nua chút ít, tiêu căng đã quen, nào có chút không xoay chuyển được. Như thi khiếu đông nói trực tiếp hướng Vương Động ra tay, nhất định là không thích hợp. Đại nghĩa có thua thiệt. Sức ảnh hưởng của nam tức phu nhân, cũng rất không giống thi khiếu đông cho là mạnh như vậy. Nếu không, Vương Động sẽ không nhanh như vậy liền bước lên vị trí người thừa kế. Nam tước còn chưa tới trình độ nằm ở trên giường không dậy nổi. Nhưng Vương Động bày ra định ý, cũng xác nhận chân thật. Thi tôn hầu hiểu được, đây cũng là nguyên nhân thi khiếu đông ở trước đó trong dạ tiệc, kéo lại đỡ hung hăng đắc tội Vương Động. Nếu như mặc cho hạm đội Vương Động đánh vào không thiên pháo đài thi ra, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh vọng thi ra. Mềm yếu không thể đổi tôn trọng được. Không dám thật sự vạch mặt, lại muốn ngăn cản hạm đội Vương Động tiến lên. Trong trước mắt, thi tôn hầu rốt cuộc nghĩ ra một cái biện pháp. Vương Động các hạ, ta là thi gia thi tôn hầu. Ngưỡng mộ đã lâu danh tiếng vũ dũng của ngài. Hôm nay, ta hy vọng có thể tiến hành một lần đơn hạm quyết đấu với ngài. Mở mang kiến thức một chút thực lực người thừa kế nam tức lĩnh. Mời không keo kiệt chỉ giáo. Đúng, chính là loại phương thức khiêu chiến chính thức này. Nếu như thi tôn hầu thắng, tự nhiên tốt nhất. Đến lúc đó, hắn sẽ bày ra thái độ khiêm nhường, tại thời khắc sống còn nhường, chỉ nói là ngang tay. Chỉ cần Vương Động còn muốn thể diện, liền không dễ khiển trách thi gia. Nếu như thi tôn hầu thua, cũng không sao. Nói rõ thực lực một phe Vương Động, xa ở trên thi ra, nên làm nằm thấp liền làm nằm thấp. Ít nhất tốt hơn chiến bại sau khi chính diện đối kháng. Lại nói, tiến hành đơn hạng quyết đấu với Vương Động, thi tôn hầu vẫn có lòng tin nhất định. Chương 52, khiêu chiến tới từ thi tôn hầu. Về phần Vương Động liệu sẽ ứng chiến? Cơ hồ không cần xem xét. Thân phận thi tôn hầu tương đối đặc thù. Đã từng là một trong những người được lựa chọn cạnh tranh người thừa kế nam tước lĩnh. Đối với loại đối thủ này khiêu chiến, Vương Động Phàm là có một phần tâm tư muốn ngồi vững vàng vị trí người thừa kế, đều sẽ thận trọng mà chống đỡ, sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Quả nhiên, thi tôn hầu khiêu chiến vừa ra, hạm đội Vương Động thế tới liền vì đó chậm chút. Đơn hạm quyết đấu sao? Thi tôn hầu, Kỳ Lân Nhi thi ra, ta cũng là nghe tiếng đã lâu. Có lẽ ngươi rất tự tin. Nhưng ngươi có biết được kết quả một người khiêu chiến trước hay không? Trong tần số truyền tin, Vương Động có chút hăng hái nói. Vương Động các hạ, tôn hầu lần này khiêu chiến tuyệt đối không mang bất kỳ ý định gì khác, chỉ là đơn thuần muốn kiến thức vũ dũng của ngài. Tin tưởng ngài nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể phát hiện điểm này. Thi tôn hầu chấn định như thường nói, không bị một câu cuối cùng của Vương Động đe dọa ảnh hưởng chút nào. Nếu như chỉ là luận bàn thông thường, cũng không có ý nghĩa. Trừ phi là khiêu chiến chính thức, ta mới có hứng thú. Như vậy, thi tôn hầu, lấy ra khí phách của ngươi, để cho ta nhìn một chút quyết ý của ngươi như thế nào. Trong âm thanh Vương Động, mang theo mấy phần lười biếng. Tựa hồ đối với thi tôn hầu cũng không như trong tưởng tượng để ý như vậy. Loại cảm giác này, để cho thi tôn hầu không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không phải là khinh địch sơ suất, chính là trong lòng có dự tính. Lấy thi tôn hầu đối với vị người thừa kế này lý giải, người trước xác suất không lớn. Tình huống thật giống như có chút không đúng lắm. Trong lúc thi tôn hầu bắt đầu do dự, từ trong không thiên pháo đài thi ra, âm thanh không kịp đợi của thi khiếu đông vang lên. Vương Động các hạ, ta lấy thân phận của gia chủ thi ra, hướng ngài phát động mời đơn hạm quyết đấu chính thức. Thí sinh xuất chiến của thi ra vì tôn hầu cùng tàu xỉ vợ phỉ của hắn. Ngài có thể lựa chọn tùy ý một chiếc chiến hạm trong hạm đội ngài, tới tiến hành đơn hạm quyết đấu. Hiển nhiên, thi khiếu đông là cảm thấy thi tôn hầu khiêu chiến, rất tốt, nắm chắc phần thắng. Rất sợ Vương Động cự tuyệt, vì vậy liền trực tiếp ra tay. Cái này khiến thi tôn hầu có chút gãi đầu. Giọng nói của Vương Động, để cho hắn bản năng cảm thấy rất không thích hợp. Vốn định ổn một tay, nhưng thi khiếu đông lời vừa nói ra, lại không chỗ cứu vãn. Ta tiếp nhận thi ra khiêu chiến. Tàu sĩ bùa hửa sẽ theo ta xuất chiến. Xin mời, Kỳ Lân Nhi thi ra. Vương Động cười tủm tỉm nói. Đồng thời, tàu sĩ bùa hửa ra tốc bước ra khỏi hàng, hướng bay ngoài hành tinh tờ dệ. Chủ động như thế, để cho trong lòng thi tôn hầu càng ngày càng có chút đắn đo bất định. Nhưng nước đã đến chân, hắn đã không cách nào nữa lùi bước. Nếu không, không nói Vương Động có hay không chịu từ bỏ ý đồ, mặt mũi của thi ra, đã là mất hết. Thi tôn hầu lo lắng không rõ trong lòng, bắt đầu đem sự chú ý đưa vào trong quyết đấu kế tiếp. Tình báo tương quan tàu xì bổ ửa, đã sớm không phải là bí mật. Nhất là sau khi trải qua quyết đấu đơn hạm với Vương Tiến Thu. Đều là khu trục hạm LV-15, tàu xì bổ ửa am hiểu tiếp mạng thuyền chiến. Mà tàu xì vở phịt thì am hiểu pháo chiến cự ly vừa. Khách quan mà nói, ở trong loại chính diện đối quyết không kéo khoảng cách ra bao nhiêu này, tàu xì bùa hửa là chiếm cứ quyền chủ động. Có nhảy gấp khúc xạ, tàu xì bùa hửa có thể tùy thời tiếp cận tàu xì vợ phìs. Hơn nữa, tấm chắn năng lượng phẩm chất màu xanh lá cây tàu xì vợ phìs, đối với tàu xì bùa hửa tới nói, hình đồng hư thiết. Cũng may, tàu xì bùa hửa sở dĩ thành tiểu hung danh hiền hách, chủ yếu dựa vào là chiến lược kiệt xuất bản thân xì bùa hửa. Xì bùa hửa đã chết. Dù là trên tàu xì bùa hửa vẫn có một nhóm trang giáp xương vỏ ngoài phẩm chất màu xanh lá cây, sớm đã không có năng lực ở trong tiếp mạn thuyền chiến dễ như trở bàn tay kia. Xem xét lại tàu xì vợ Fish, nhân viên trên hạm, đi theo thi tôn hầu trải qua nhiều lần thực chiến, phối hợp ăn ý. Chỉ cần có thể đứng vững đánh vào đợt tiếp mạn thuyền chiến thứ nhất của tàu xì bùa hửa, thành công kéo ra khoảng cách hai hạm. Như vậy, liền có thể lấy ưu thế trên pháo chính, đem thắng lợi nắm trong tay. Thi tôn hầu nghĩ tới điểm này, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Đến đây đi, liền để pháo chính tàu Silverfish thắp sáng vũ trụ đen nhánh này. Pháo kích mới là chân lý, đường kính mới là chính nghĩa. Theo sát sau lưng tàu Silverfish, tàu Silverfish lao ra tầng khí quyển hành tinh tở dễ, đi tới trong vũ trụ. Vương Động cùng thi tôn hầu quyết đấu lần này, cũng không phải là lần trước cùng Vương Thị huynh đệ tiến hành loại thần thánh báo thủ quyết đấu kia. Chỉ cần song phương đạt tới nhất trí, liền có thể tùy thời bắt đầu. Tàu xì bùa hửa cùng tàu xì vở phìs ở không vực phụ cận hành tinh tở dễ, kéo ra một đoạn khoảng cách thích hợp. Không có quá xa. Vương Động cùng Vương Tiến Thu đơn hạm quyết đấu vừa đi qua không bao lâu. Tin tức tàu xì bùa hửa nắm giữ pháo chính công kích loại phạm vi phẩm chất màu xanh ra trời, trong nam tức lĩnh không ai không biết không người không hay. Khoảng cách quá xa, tàu xì bùa hửa tản hạt phá sóng mì nổ hỉa ẹt kỳ ra về sau, dựa vào pháo chính công kích loại phạm vi, hoàn toàn có thể đối kháng với tàu xì vở phìs. Vương Tiến Thu chính là bị Vương Động bấy chết như vậy. Ngay sau đó, kích hoạt tấm chắn năng lượng. Song phương hoàn thành tấm chắn kích hoạt một khắc kia, chính là quyết đấu bắt đầu. Tương đối ăn ý, song phương đều là bổ sung năng lượng pháo chính, làm lần đầu pháo kích. Trên tàu Silverfish, pháo chính trung đích. Độ bền tấm chắn chiến hạm địch hạ xuống 4. Thi Tôn Hầu khẽ gật đầu. Không ngoài dự đoán, tàu xì bùa hổ vẫn tương đối chịu đánh. Nhưng không sao, chỉ cần có thể bảo trì tiết tấu, tấn công vĩnh viễn càng có thể chiếm cứ quyền chủ động hơn phòng thủ. Đội xung phong tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1, tùy thời chuẩn bị tiến hành tiếp mạn thuyền phòng ngự chiến. Thi Tôn Hầu tự tin, ở trên pháo kích chiến, dù là tàu xì bùa hổ lựa chọn tản hạt phá sóng Mino Hiet Kỳ ra, cũng nắm giữ pháo chính công kích loại phạm vi. Chỉ cần không kéo dài khoảng cách quá lớn, tàu Silverfish cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Hắn tại pháo kích phương diện này, có năng lực đặc thù vượt xa người thường. Bởi vì hắn giống như vương cự quân, là người trời sinh dị năng thức tỉnh. Dị năng xạ kích tinh chuẩn phẩm chất màu tím. Có thể tăng lên 30% tỷ lệ trúng mục tiêu pháo kích. Tàu xì bùa hủa không có khả năng ngồi chờ chết, cơ hội duy nhất của vương động, chính là dựa vào tiếp mạn thuyền chiến, Thi Tôn Hầu tự nhiên sẽ chuẩn bị sớm. Trên tàu xì bùa hủa, tại đám người Thi Khiếu Đông xem ra, vương động vốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này lại vẻ mặt buông lỏng ngồi ở trên ghế ngồi quan chỉ huy, thong thả thưởng thức đồ uống nóng trong tay. Tàu sĩ bùa hứa hiện đảm nhiệm hạm trưởng Mã Đạt, thì tập trung tinh thần xem tài liệu tình báo. Hiệp nghị vương động cùng hội quán kỉnh phịt sở đạt được, hội quán kỉnh phịt sở sẽ định kỳ cung cấp đại lượng tình báo trong vương quốc sơ xịt, cùng với tình báo số ít quốc gia xung quanh. Đồng thời, Mã Đạt tự thân đồng dạng nắm giữ một ít tài nguyên tình báo. Hắn hiện đang xem, chính là tình báo kỳ mới nhất. Thật đang chỉ huy tàu sĩ bùa hứa, đương nhiên là mặt nạ Nam Chu Thái vẫn trầm mặc ít nói, nhưng mỗi một cái chỉ thị của hắn đều đặc biệt tinh chuẩn cùng quả quyết. Pháo kích. Chỉ thị thứ nhất: thành công trúng đích, độ bền tâm chắn chiến hạm địch hạ xuống 3%. Xác nhận, mổ đủ lệ tâm chắn phẩm chất màu xanh lá cây. Đội xung phong bày trận. Chỉ thị thứ hai: đội xung phong bày trận hoàn tất, khởi động nhảy gấp khúc xạ mổ đủ lệ. Chỉ thị thứ ba: đang bổ sung năng lượng mổ đủ lệ, đếm ngược 100, 99, 98. Chu Thái thay một bộ trang giáp xương vỏ ngoài bề ngoài dữ tợn. Ta tự mình dẫn đội xuất kích. Các hạ, xin hỏi muốn chết hay là muốn sống? Chương 53, kết quả cuối cùng của thi ra. Vương Động nhìn xem Chu Thái sát khí nghiêm nghị, khẽ mỉm cười. Quả nhiên vẫn là võ trang đầy đủ, mới là tạo hình thích hợp Chu Thái nhất. Thi Tôn Hầu là một nhân tài, điều kiện cho phép liền lưu sống. Nếu như nguy hiểm an nguy của ngươi, vậy liền chết hay sống không cần lo. Chu Thái gõ giáp ngực nặng nề, hơi hơi cúi đầu hỏi thăm về sau, dứt khoát xoay người rời đi khoang chỉ huy. Hắn gần đây có chút nghẹn đã rồi. Mã Đạt cũng không ngẩng đầu lên nói. Không sao, rất nhanh, chúng ta liền sẽ bận rộn. Vương Động ý vị sâu xa nói. Mã Đạt chỉ là trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ, không nói gì nữa. Tàu sĩ vợ phì pháo kích rất thuận lợi. Dưới sự chỉ huy của Thi Tôn Hầu, tàu sĩ vợ phì liên tục 3 đợt pháo kích, đều rơi vào vị trí mũi tàu sĩ bùa hửa. Trong thời gian ngắn nhiều lần chúng đích cùng một cái vị trí tâm chắn năng lượng, có thể tăng nhanh tiêu hao đối với độ bền. Đương nhiên, muốn làm được một điểm này, rất không dễ dàng. Nhưng Thi Tôn Hầu làm được. Độ bền tâm chắn chiến hạm địch còn thừa lại 80%. Hạm trưởng, bên ta chiếm cứ ưu thế. Trên tàu Silverfish, trong khoang chỉ huy một mảnh ung dung. Tàu sĩ bùa hủa cũng có phản kích, pháo chính công kích phạm vi mặc dù uy lực yếu hơn, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu quả thực không thấp. Đáng tiếc. Khi tàu Silverfish cũng có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu bằng nhau, ưu thế uy lực pháo chính công kích loại đơn thể liền hiện ra. Độ bền tấm chắn năng lượng tàu sĩ bùa hủa tổn thất 20%, tấm chắn năng lượng tàu Silverfish mới vẹn vẹn tổn thất 10%. Thi Tôn Hầu không có buông lỏng. Hắn hiểu được, tàu sĩ bùa hủa chưa bao giờ lấy pháo kích chiến tăng trưởng. Chỉ có đánh lui tàu sĩ bùa hủa tiếp mạn thuyền chiến, mới xem như ngăn lại thắng lợi cuối cùng. Sau một khắc, chiến hạm địch khởi động nhảy gấp khúc xạ. Phòng đánh vào chuẩn bị. Nhân viên phụ trách ra đa đột nhiên lớn tiếng cảnh cáo nói. Đội xung phong chuẩn bị. Thi Tôn Hầu tóm chặt lấy hộ thủ, hiện tại thì nhìn đội xung phong tàu xì vở phì rồi. Vâng. Tàu xì bùa hửa thành công kích hoạt nhảy gấp khúc xạ, thân hạm bị bao phủ tại trong một đoàn ánh sáng sương mù mông lung. Ngay sau đó, đột nhiên vượt qua một khoảng cách, xuất hiện tại cạnh tàu xì vở phì. Tàu xì bùa hửa bao phủ trong quang vụ, không nhìn tấm chắn năng lượng tàu xì vở phì vẫn mở ra. Thân hạm hai chiếc chiến hạm nhanh chóng đến gần, mãi đến dính chặt vào nhau. Kịch liệt va chạm, để cho hai hạm đều run rẩy. Trên tàu xì bùa ưa, chùm sáng kéo bắn ra, khiến cho vị trí ngang nhau hai hạm trong vòng thời gian ngắn bị cố định lại. Tiếp đó, nhiều cửa khoang mở rộng ra, đội xung phong ngồi tàu đổ bộ hình mũi khoan chen nhau lên. Mũi khoan hình nón cường độ cao của tàu đổ bộ, tại bộ vị yếu ớt trang giáp tàu Silverfish, nhanh chóng mở ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó mũi khoan hình nón xoay ngược chiều, bị lùi về phần sau, lộ ra cửa đổ bộ đường kính rộng chừng 2 mét. Đội viên xung phong đã sớm chuẩn bị xong chen nhau lên, đột nhập trong tàu Silverfish. Đồng dạng, tàu Silverfish trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại lượng đội viên xung phong mặc trang giáp xương vỏ ngoài, tiến lên đón những kẻ xâm lấn này. Song phương triển khai cận thân chém giết. Đội viên xung phong tàu xì bùa ưa, mặc đại lượng trang giáp xương vỏ ngoài phẩm chất màu xanh lá cây. Nhưng trang bị của bọn họ so với đội xung phong trên tàu Silverfish cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế. Sự nâng đỡ của Thi Khiếu Đông đối với Thi Tôn Hầu là tận hết sức lực. Trang giáp xương vỏ ngoài trên tàu Silverfish trang bị cho đội viên xung phong cũng là lấy phẩm chất màu xanh lá cây làm chủ. Đúng là tiêu hết cả tiền vốn. Trong lúc nhất thời, song phương tạo thành cục diện giằng co cục bộ. Mật thiết chú ý tình hình chiến đấu, Thi Tôn Hầu trong lòng vui mừng. Tiếp mạn thuyền chiến yêu cầu song phương chiến hạm bảo trì trạng thái tiếp xúc chặt chẽ. Mà dù là có chùm sáng kéo từ lực phụ trợ, bảo trì loại trạng thái tiếp xúc chặt chẽ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần có thể duy trì lại cục diện giằng co, chờ đến hai hạm tách ra, tàu Silverfish như cũ có thể tiếp tục pháo kích. Chờ đến tàu xì bùa hửa chiến bại, các đội viên xung phong xâm phạm tàu Silverfish này sau khi mất đi viện, cũng liền không lật nổi đợt sóng. Đáng tiếc, Thi Tôn Hầu vui sướng, vẹn vẹn chỉ duy trì không tới một phút. Mặc trang giáp xương vỏ ngoài giữ tận mặt nạ Nam Chu Thái, gia nhập chiến đấu. Chỉ là một lần trùng kích mặt đối mặt. Ngăn cản ở trước mặt hắn hai gã đội viên xung phong tàu Silverfish, liền trực tiếp bị hất bay. Hung hăng đánh tới trên vách khoang, lúc lại rơi xuống, lại đã mất đi chiến đấu lực. Trên trang giáp xương vỏ ngoài bọn họ, đèn đỏ chớp tắt bắt mắt. Điều này đại biểu trang giáp xương vỏ ngoài đã hư hại nghiêm trọng, hoặc là nhân viên điều khiển nội bộ mất đi ý thức. Đây chỉ là một bắt đầu. Lấy Chu Thái làm đầu mũi tên một tiểu đội này, một đường tiến lên. Không có người có thể ngăn trở bọn họ đột tiến. Vô luận là ai, đều là một hiệp liền bị hất bay đối đãi. Cho dù là đội trưởng xung phong trên tàu Silverfish, một tên tinh anh trình độ tu vi rèn thể thuật tiếp cận trung cấp cấp viên mãn, đã từng trải qua chiến trường. Cũng chỉ bất quá ở trước mặt Chu Thái, chống đỡ hai phát mà thôi. Đây là cao thủ cấp bậc chiến sư. Trong khoang chỉ huy, Thi Tôn Hầu thông qua nội bộ theo dõi, trơ mắt nhìn mặt nạ Nam Chu Thái một đường hoành hành, xông thẳng khoang chỉ huy, chắc chắn nói. Cường giả trung cấp rèn thể thuật viên mãn, lại tinh thông kỹ xảo cận chiến chiến trường, mới có thể bị mang theo danh hiệu chiến sư. Mắt thấy Chu Thái thế như trẻ che đột tiến, Thi Tôn Hầu chỉ cảm thấy miệng đầy vẻ khổ sở. Uổng phí Thi Khiếu Đông trước phân tích rõ ràng mạch lạc, nói tàu xí bùa vừa mất đi thủ lĩnh xưng hùng tiếp mạn thuyền chiến cũ về sau, đã sớm miệng cọp gan thỏ. Chưa từng nghĩ, Vương Động không biết từ chỗ nào chiêu mộ được một tên cao thủ cấp bậc chiến sư. Ở dưới tình huống không có chiến sư cùng cấp bậc chống lại, tiếp mạn thuyền chiến mới vừa bắt đầu, liền đã định trước kết cục. Hạm trưởng, mời lập tức rời đi. Mắt thấy Chu Thái đã ép tới gần khoang chỉ huy, sĩ quan phụ tá lo lắng nói. Không cần. Bại cục đã định, dãy rùa vô vị bất quá tăng thêm cười ngươi. Thi Tôn Hầu lại thấy rất rõ ràng. Khoang chỉ huy bị công chiếm, có nghĩa là tàu Silverfish không còn sức đánh trả nữa. Hắn trốn đi trốn tới, có thể trốn khi nào. Ngược lại không bằng dứt khoát một chút, còn có thể cất giữ mặt mũi sau cùng. Vị Vương Động các hạ này, tuyệt đối không đơn giản giống như nhìn bề ngoài như vậy. Thời khắc này, lòng tin tràn đầy chính diện chống lại Vương Động, lại nhanh chóng bị bại Thi Tôn Hầu đột nhiên hiểu ra. Trước loại dự cảm không thích hợp kia, là chính xác. Đáng tiếc, đã quá muộn. Nửa giờ sau, hai chiếc chiến hạm lần nữa hạ xuống tầng khí quyển hành tinh tợn dễ. Bất đồng chính là, các nhân viên hạm tổ tàu Silverfish Thi Tôn Hầu thì toàn bộ trở thành tù binh. Tàu Silverfish nguyên bản thuộc về Thi gia, lại bị sắp xếp trong hạm đội Vương Động. Mà chi hạm đội này, lại lần nữa hướng không thiên pháo đài Thi gia ép tới gần. Lúc này Thi gia, đã sớm loạn cả một đoàn. Thi Khiếu Đông sau khi mắt thấy tàu Silverfish chiến bại, một hớp lao huyết phun ra, đã hôn mê tại chỗ. Rắn mất đầu. Đối mặt Vương Động từng bước ép tới gần, Thi gia cuối cùng vẫn là không dám có hành động. Theo đội viên xung phong đăng nhập không thiên pháo đài, cũng bước hàng năm chiếc hạm đột kích tiểu cũ Thi gia lại không sức hoàn thủ. Một ngày sau, nguyên gia chủ Thi gia Thi Khiếu Đông thoái vị. Kỳ Lân Nhi Thi gia Thi Tôn Hầu, từ chức hạm trưởng tàu Silverfish, chuyển thành đảm nhiệm người hầu Vương Động. Tàu Silverfish bị xác nhập vào hạm đội phòng bị Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Năm chiếc hạm đột kích tiểu cũ vẫn để lại cho Thi gia coi như lực lượng tự vệ. Tân nhiệm gia chủ Thi gia, thứ nguyên bản dòng thứ đích tôn tiếp nhận. Tân nhiệm gia chủ lên trước sau chuyện thứ nhất, chính là tại Vương Động hạm đội ủng hộ, đối nội triển khai một lần thanh tẩy quy mô lớn. Rất nhiều thân tín Thi Khiếu Đông, bị quét một cái sạch sẽ. Thi Khiếu Đông bản thân bị giam giữ ở trên tàu Xì Bồ Hựa, hắn sẽ ở trong pháo đài bạc trải qua tuổi già. Đương nhiên, là ở dưới tình huống bị giám thị nghiêm mật. Sau khi tỉnh lại Thi Khiếu Đông, căn bản là không có cách tiếp nhận thực tế. Hắn đầu tiên là tức miệng mắng to, nhưng rất nhanh bị đội viên xung phong trông chừng hắn giáo huấn một phen nho nhỏ. Lão già chưa từng ăn đau khổ ra thịt chỉ đành phải an tĩnh lại. Sau đó, Thi Khiếu Đông lại gọi Vương Động, vẻ mặt kiên định sừng, tuyệt đối sẽ không thổ lộ phương pháp bồi dưỡng minh tịnh quả bí truyền. Vương Động thương hại nhìn xem hắn, tiện tay điều tra một phần danh sách trong thiết bị đầu cuối cá nhân. Bên trong bất ngờ liệt kê thành phần cụ thể phương pháp bồi dưỡng minh tịnh quả bí truyền, cùng với tỷ lệ cặn kẽ cùng phương pháp điều phối. Thi Khiếu Đông không dám tin sững sờ tại chỗ. Mãi đến sau khi Vương Động rời đi cực kỳ lâu, hắn mới phát ra một tiếng gào thét thê thảm. Sau đó, hạm đội Vương Động lại lần nữa đi trung gia. Trung gia đã bị Thi gia chèn ép không thở nổi, đối với Vương Động dành cho hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Gia chủ Trung gia tự mình ra đón, ngay trước mọi người biểu đạt thành ý thành tâm ra sức đối với Vương Động các hạ. Trung gia đời kế tiếp nhân vật xuất sắc nhất trung sĩ quý, tại chỗ tuyên thệ thành tâm ra sức, trở thành người hầu Vương Động. Nhìn xem trung sĩ quý hiền lành lịch sự, đứng thẳng người lên, Vương Động trong mắt chứa dị quang. Đây là một nhân tài không kém cỏi hơn Thi Tôn Hầu chút nào. Kiếp trước, Thi gia thành công đem Trung gia đánh tan, đem toàn bộ hành tinh tở tật dễ đặt vào khống chế. Trung gia chưa gượng dậy nổi, lão gia chủ Trung gia bi phẫn đan sen mà chết. Chính là trung sĩ quý chiếm gia. Tiếp nhận vị trí gia chủ về sau, lấy đại phách lực cùng thủ đoạn giao thiệp cực cao, vì Trung gia tại Nam Tức lĩnh mạ Vân Phổ Lì ạ tìm tới không gian phát triển mới. Sau đó, trải qua mấy năm chăm lo việc nước, khiến cho Trung gia lại lần nữa hưng thịnh, ngược lại cho Thi gia mang đến không ít phiền toái. Nói đơn giản, tại phương diện ngoại giao cùng nội chính, trung sĩ quý có tiềm chất rất cao. Đối với Trung gia tiến hành kỳ hạn nửa ngày hữu hảo phỏng vấn về sau, Vương Động mang lên mẹ của Vương Cự Quân Trung Tịch Nhan, khởi hành trở lại tinh hệ Bờ Lại Trở Tồn. Theo Thi Khiếu Đông không ai bị nổi ngã xuống, cùng nội bộ Thi gia kịch liệt hỗn loạn. Năng lực hành động sự quyết đoán của Vương Động, lấy được thể hiện trực quan nhất. Không nghi ngờ chút nào, danh vọng của hắn ở trong Nam Tức lĩnh Bờ Lại Trở Tồn có tăng cao rõ ràng. Trung gia lộ ra thuận theo, cũng không phải là ví dụ. Khi Vương Động trở lại hành tinh Bờ Lại Trở Tồn, linh thế lực lớn nhỏ trong Nam Tước rối rít đến cửa viếng thăm. Dù là Nam Tước đối ngoại như cũ lấy tư thái bệnh nặng gặp người, nhưng Nam Tước lĩnh lại cũng không còn cái loại thái độ lòng người bàng hoàng kia trước đây. Vương Động, coi như một tên người thừa kế chính thống có cổ tay mạnh mẽ, đã đầy đủ đưa đến hiệu quả trấn áp thế cục. Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tồn, tại sau khi trải qua hỗn loạn dồn dập, rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tình trạng gần đây cùng hạm khổng lồ. Quyển 4, Bắc Địa nổi gió. 21. Tinh lịch ngày 22 tháng 5 năm 10106, buổi sáng 8 giờ. Hành tinh Bờ Lại Trở Tồn, trời trong xanh. Khoảng cách biến cố Thi ra, đã qua thời gian hơn 2 tháng. Trong Nam Tước lĩnh Bờ Lại Trở Tồn gió êm sóng lặng. Tàu U bằng đồng dạng trải qua 2 lần chiến trường dị không gian. Vương Động vận khí dường như ở trước đó dùng hết rồi. 2 lần chiến trường dị không gian này, đều thu hoạch lác đác. 2 lần cộng lại chỉ đạt được lợi nhuận hơn 100 nguyên điểm, cùng với 2 món mổ đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây không có đặc sắc gì. Đối với cái này, Vương Động không có cái gì ngoài ý muốn. Loại tiêu chuẩn lợi nhuận này mới là trạng thái bình thường. Đi qua 2 tháng, để cho Nam Tước hoàn toàn từ trong suy yếu sau khi bị vi sinh vật lây nhiễm, khôi phục như cũ. Mặc dù như cũ đối ngoại tuyên bố bị bệnh liệt giường, nhưng Nam Tước trên thực tế đã bước lên tàu Bờ Lại Trở Tồn, rời đi Nam Tước lĩnh có đã mấy ngày. Cái này khiến Vương Động có chút lo lắng. Vạn nhất lao âm bước này, ngày nào đột nhiên ném xuống Nam Tước lĩnh, tự mình đi tiêu sái làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị một mực cột vào trên lãnh địa. Hắn cũng muốn đi ra lãng. Đương nhiên, hắn cũng biết, Nam Tước lựa chọn giấu giếm tình trạng khỏe mạnh bản thân, tuyệt đối không phải là nhàn rỗi vô sự. Từ Mã Đạt chỗ dò biết dấu vết đến xem, Nam Tước dường như đang hạ một bàn cờ không nhỏ. Chỉ có một vị Nam Tước bị bệnh liệt giường, mới có thể làm được xuất kỳ bất ý tại ngàn cân treo sợi tóc. Đồng thời, trải qua 2 tháng, không tiếc tiêu hao nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng phụ trợ, Vương Động rốt cuộc thành công đem tu hành rèn thể thuật, đẩy tới đến giai đoạn trung cấp viên mãn. Loại tiến độ này, quả thật là có thể nói kỳ tích. Nguyên điểm còn thừa lại, 1914. Giá cao cũng không rẻ, ước chừng tiêu hao hơn 1.000 đơn vị nguyên điểm. Sau đó chính là đánh vào giai đoạn cao cấp. Đây không phải là một cái quá trình đơn giản. Đánh vào giai đoạn cao cấp thất bại, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Không có chuẩn bị đầy đủ, Vương Động sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Muốn tăng cao tỷ lệ thành công, yêu cầu không ít chuẩn bị. trong đó không thiếu một chút vật liệu chân quý. Mặt khác, sau khi rèn thể thuật trung cấp viên mãn, hệ thống phụ trợ lại lần nữa mở khóa một hạng chức năng lên cấp. Miễn trừ thời gian lắp đặt kích hoạt mồ đủ lệ, một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp mở ra. Nói thật, đối với chức năng lên cấp mới này, Vương Động là có chút ghét bỏ. Chiến hạm hỏa chủng thay đổi mồ đủ lệ chiến hạm, mới mồ đủ lệ yêu cầu 24 giờ kích hoạt thời gian về sau, mới có thể phát huy công hiệu bình thường. Chỉ là thời gian 24 giờ, không tính là quá lâu. Tác dụng chủ yếu của chức năng này, chắc là thể hiện ở trên linh hoạt hoán đổi mồ đủ lệ phụ trợ. Danh mồ đủ lệ phụ trợ có hạn, khiến cho đại đa số chiến hạm hỏa chủng chỉ có thể áp dụng phong cách cùng phương thức chiến đấu cố định. Tỷ như mồ đủ lệ phụ trợ tàu xì bùa vừa đều nghiêng về vì tiếp mạn thuyền chiến phục vụ. Mồ đủ lệ phụ trợ tàu xì vợ phì thì nghiêng về tăng cường uy lực pháo kích cùng tăng cao tần số bắn. Nhưng nếu như kích hoạt chức năng này, như vậy chỉ cần nguyên điểm đầy đủ, hoàn toàn có thể trước đó chuẩn bị hai bộ, ba bộ tổ hợp mồ đủ lệ khuynh hướng khác nhau. Sau đó thông qua chức năng miễn trừ thời gian lắp đặt kích hoạt mồ đủ lệ, đạt được hiệu quả tùy thời hoán đổi hệ thống chiến thuật. Rất thực dụng. Nhưng là, đối với tàu U bằng mà nói, lại hoàn toàn không cần thiết. Có kết cấu thân hạm cấp độ sử thi xâm la và tượng, cùng với chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi phối hợp lẫn nhau. Kết cấu thân hạm tàu U bằng mỗi lần tăng lên một cấp, liền có thể đạt được hai cái danh mổ đủ lệ phụ trợ mới. Là gấp 4 chiến hạm hỏa chủng bình thường. Chiến hạm hỏa chủng phổ thông có thể phối hợp ra một bộ hệ thống chiến thuật tính khuynh hướng. Tàu U bằng liền có thể phối hợp 4 bộ. Dư giả. Cho nên Vương Động không có ý định tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp quý báu, đi kích hoạt chức năng này. Hôm nay, hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng hoàn thành kỳ hạn 1 tháng hòa hoãn. Vương Động lại xuất hiện, lấy lý do đảo mỏ bưng lỏng, bước lên tàu U bằng. Mở hệ thống thận lâu ra, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Hy vọng lần này có thể có một cái vận khí tốt. Hắn yên lặng cầu nguyện. Sau đó, kích hoạt hệ thống phụ trợ. Mở chức năng bắt sóng tần số dị không gian ra. Sau một khắc, hỏa chủng chiến hạm bước lên mãnh liệt, tàu U bằng trong dây lát chuyển tống tới trong một thời không khác. Văn minh dị không gian, văn minh dùng bạ, lịch sử văn minh 3 năm 1546. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 2. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân, năng lực dẫn lực. Phạm vi thế lực, 3.5 năm ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 5 viên, nhân khẩu 11,9 tỷ. Chiến lược hạm chủng, hạm chiến đấu 88-100 điểm. Ngôn ngữ, tiếng dùng bạ. Thể chế văn minh, chế độ liên bang. Vương Động nghiêm túc xem một cái văn minh tinh tế cấp 2 đúng quy đúng củ. Nhân khẩu quy mô hơi thấp, dường như tỷ lệ sinh dục không cao. Thực lực quân sự cũng không mạnh. Có thể bình yên sinh tồn hơn 3 vạn năm thời gian, xem ra là hoàn cảnh bên ngoài không vực phụ cận cũng không tệ lắm, không có văn minh tính chất xâm lược hơi mạnh nào. Hố lô rèm xây dựng hoàn thành, Vương Động có thể đối với hoàn cảnh không vực vị trí tàu U bằng có chút hiểu biết. Sau đó, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng. Không vực vị trí tàu U bằng, rõ ràng là tại phụ cận một cái hố đen. Mắt thường không cách nào nhận ra, bởi vì hố đen tồn tại ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt hết. Nhưng ở trên hố lộ rèm ra đa tuần tra, lại có thể rõ ràng hiện ra. Đây cũng là một cái hố đen cỡ trung. Tàu U bằng đang ở tại chỗ ranh giới phạm vi tác dụng dẫn lực của nó. Vương Động theo bản năng khởi động tàu U bằng, khiến cho không một tiếng động tiến một bước kéo dài khoảng cách với hố đen. Ở nơi ranh giới phạm vi tác dụng dẫn lực hố đen cỡ trung này, xây dựng nhiều trạm quan sát. Đồng thời, tại bên ngoài khoảng cách hơi xa, còn có một thành phố vũ trụ quy mô khổng lồ. Trong thành phố vũ trụ này, cập bến có số lớn các loại hạm thuyền. Có chiến hạm, cũng có hạm nghiên cứu khoa học, còn có tài nguyên hạm vân vân, không phải là ít. Đối với văn minh dùm bạ một cái văn minh tinh tế cấp 2 như vậy mà nói, ở trong hư không, xây dựng lên một thành phố vũ trụ quy mô khổng lồ, là một cái chuyện khá là khó khăn. Liền giống như cổ đại, một số quốc gia xây dựng được kim tự tháp khổng lồ, trưởng thành hùng vĩ như vậy. Yêu cầu trải qua nhiều năm, bỏ ra đánh đổi to lớn. Tại sao vây quanh một cái hố đen cỡ trung, văn minh dùm bạ sẽ bày ra tư thế như vậy? Dĩ nhiên là bởi vì, trong hố đen cỡ trung bị làm đối tượng quan sát đánh giá trọng điểm này, có một màn kỳ cảnh. Đó là một chiếc chiến hạm cỡ lớn toàn thân vàng óng, thân hạm chiều dài vượt qua 30.000 mét. Chiếc chiến hạm cỡ lớn này, đang ở tại trong phạm vi tác dụng dẫn lực hố đen cỡ trung. Dựa theo tình huống bình thường, nó hẳn là bị hố đen tiến một bước dẫn dắt, tiến tới cắn ướt. Nhưng trên thực tế, chiếc chiến hạm cỡ lớn này lại từ đầu tới cuối duy trì một cái vận tốc vững vàng, vây quanh trung tâm hố đen, làm chuyển động tròn. Hư không mênh mông, một ác ma cắn nuốt vạn vật, ở trong miệng lại có một chiếc chiến hạm, giống như không nhìn dẫn lực khủng bố thong thả tản bộ. Đây là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi bực nào. Chương 2, tàu Mỹ nọ di ủ cùng sở có ti ổ ịt cả đồng. Mọi người đều biết, trong dẫn lực hố đen, ánh sáng đều chạy không thoát, cho nên mắt thường là căn bản là không có cách nhìn thấy sự hiện hữu của nó. Nếu như không phải là dựa vào hố lộ rẻm ra đa tuần tra, Vương Động cũng không cách nào phát hiện bất kỳ tung tích. Nhưng chiếc chiến hạm cỡ lớn này, lại xác xác thật thật làm cho người ta cảm thấy cảm giác tồn tại. Vô luận là hình thể to lớn của nó, vẫn là bên ngoài tầng vầng sáng màu vàng kim kia, cho dù là hố đen, cũng không cách nào che đậy sự hiện hữu của nó. Bị kỳ cảnh này chấn nhiếp, Vương Động thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Vẫn là âm thanh nhắc nhở số liệu phân tích tình báo tạo ra, đem thức tỉnh. Tàu Mỹ Nọ Di ủ ngã xuống. Giới thiệu tóm tắt cảnh tượng, tàu Mỹ Nọ Di ủ tới từ một cái văn minh cao đẳng. Bởi vì một trận nội chiến thảm thiết, chiếc chiến hạm nguyên mẫu gánh chịu kỹ thuật tâm chắn trường dẫn lực mới nhất này, tại trong vội vàng bị cuốn vào chiến trường. Đang chiến đấu, tàu Mỹ Nọ Di ủ gặp phải vây công, cũng bị thương nặng. Thời khắc sống còn, dựa vào tâm chắn trường dẫn lực độc nhất vô nhị, tàu Mỹ Nọ Di ủ mượn lực uy hiếp khủng bố của hố đen, thành công đem người đuổi giết chôn giết. Tiếc nuối chính là, mặc dù tại tâm chắn trường dẫn lực bảo vệ, tàu Mỹ Nọ Di ủ có thể không bị hố đen cắn nuốt, tránh kết quả lấy mạng đổi mạng với người đuổi giết. Nhưng tàu Mỹ Nọ Di ủ bị phá hủy một nửa động cơ, đã không cách nào cung cấp đầy đủ công suất, kích thích toàn bộ hiệu quả tâm chắn trường dẫn lực, thoát khỏi phạm vi dẫn lực hố đen. Theo thời gian qua đi, nhân viên chiến hạm trên tàu Mỹ Nọ Di ủ toàn bộ tại trong tuyệt vọng biến mất. Chỉ để lại tàu Mỹ Nọ Di ủ cô độc, tại trong phạm vi tác dụng dẫn lực hố đen vô tận du đãng. Vạn năm trôi qua, bộ phận trên tàu Mỹ Nọ Di ủ bắt đầu lao hóa. Tấm chắn trường dẫn lực vẫn còn đang vận chuyển, nhưng động cơ còn dư lại, lại dĩ nhiên không cách nào tiếp tục cung cấp năng lượng ổn định. Tàu Mỹ Nọ Di ủ đang thong thả hướng đi hủy diệt không thể nghịch chuyển. Văn Minh Dùm Bạ, ở trong quá trình thăm dò đối ngoại, may mắn phát hiện tàu Mỹ Nọ Di ủ tăm hơi. Bọn chúng tính toán từ trên chiếc hạm khổng lồ tới từ văn minh cao đẳng này, thu hoạch được một chút gì đó. Bỏ ra giá cao thật lớn, chẳng biết lúc nào mới có thể nhận được hồi báo. Chiếc hạm khổng lồ tới từ văn minh cao đẳng này, không chỉ là văn minh Dùm Bạ. Vương Động cũng thèm chảy nước miếng. Phàm là phía trên có bất kỳ một cái bộ phận nào, có thể được hỏa chủng chiến hạm nhận định làm mồ đủ lệ chiến hạm. Như vậy, quả thật là chính là tiết tấu tại chỗ nổ tung. Nhìn xem trình độ mồ đủ lệ chiến hạm động cơ phản vật chất bị truy phùng ủng hộ. Liên biết loại tạo vật tới từ văn minh đẳng cấp cao hơn này, tính năng tính chất ưu việt tiên thiên. Hơn nữa có 5 tháng lâu đời cọ rửa cùng với lai lịch không tầm thường. Rất có thể là một cái bảo tàng. Dù là bên kia, thành phố vũ trụ quy mô khổng lồ kia của văn minh Dùm Bạ, cùng với đủ loại hạm thuyền chủng loại số lượng đa dạng, liền tương đương với từng đống nguyên điểm. Vương Động vẫn đem lực chú ý chủ yếu đặt ở trên người tàu Mỹ Nọ Di ủ. Thân hạm hình giọt nước, lùng tiêm hợp độ, không thấy có máy thúc đẩy rõ ràng. Vốn cho là thân hạm màu vàng kim, nhìn kỹ, nguyên nhân lại chỉ là bởi vì một tầng vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ thân hạm. Tầng vầng sáng này đã vô cùng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn dập tắt. Chắc là tâm chắn trường dẫn lực duy trì hạm khổng lồ không bị dẫn lực hố đen hoàn toàn hút vào. Tại bộ phận mặt ngoài thân hạm, đồng dạng không nhìn thấy vũ khí tồn tại. Đồng thời, cho dù ở vầng sáng màu vàng kim bao phủ xuống, vẫn có thể thấy được kết cấu thân hạm chiếc hạm khổng lồ này vẫn có tương đối rõ ràng vặn vẹo cùng biến hình. Suy nghĩ một chút, Vương Động chỉ huy tàu ưu bằng tại trên một cái vị trí thích hợp, kích hoạt chức năng sở tỉ dị toàn đệ tẹt sẩn của ra đa tuần tra ít tờ lo dơ. Hơi có chút thấp thỏm. Cũng không phải là tất cả tạo vật văn minh đều có thể làm mổ đủ lệ phụ trợ chiến hạm hỏa chủng sử dụng. Trên đó phải chuốt xuống có một ít thứ thần bí học mới có thể giải thích mới được hỏa chủng công nhận. Thứ này có lẽ là một cái nào đó thợ thủ công tâm huyết chuốt xuống, có lẽ là lịch trình tiến bộ một văn minh nào đó, có lẽ là trên dây chuyển sản xuất lượng sản cơ duyên xảo hợp vân vân. Tổng thể tỷ lệ, thật ra thì rất nhỏ. Nhưng cơ số lần này, lại quả thực không thấp. Đây chính là một chiếc hạm khổng lồ chiều dài vượt qua 30.000 mét. Dù là trải qua 5 tháng tẩy lễ, nhưng nhìn tâm chắn trường dẫn lực trên hạm, như cũ có thể vận chuyển, chống cự dẫn lực hố đen dẫn rát. Có thể suy ra, trên hạm vẫn tồn tại đại lượng trang bị tính năng bảo trì hoàn hảo. Vẫn có nhất định khả năng xuất hiện số nhiều trang bị có thể làm mổ đủ lệ chiến hạm hỏa chủng sử dụng. Cũng có lẽ ngân là bởi vì trường dẫn lực hố đen đưa đến quá trình sở tỉ dị toàn đệ tẹt sân lần này dài hơn rất nhiều bình thường. Cũng may, kết quả cuối cùng vẫn là đi ra rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái màu cam con trỏ. Sở có tỉ ổ ít cạn đồng, màu cam, cường độ công kích 500, thời gian bổ sung năng lượng 20s, thời gian hỏa hoãn 30s. Thuộc tính công kích, ít giây. Tiêu hao năng lượng, 500 điểm phát. Đặc tính, sơ cắt lệ sơ gơ, tạo thành tổn thương, ở trong 1 giờ không cách nào bị lấy bất kỳ phương thức nào chữa trị. Chú thích, lắp đặt bình thường cần ít nhất thỏa mãn điều kiện phía dưới. động cơ công suất lớn nhất tại 500 trở lên. 2. Cần ngoài định mức chiếm dụng một cái rãnh mổ đủ lệ phụ trợ. Ổ pháo chính này, nằm ở vị trí đầu hạm hải cốt chiếc chiến hạm cỡ lớn kia. Cường độ công kích siêu cao, cùng thời gian bổ sung năng lượng siêu nhanh, để cho Vương Động tại lần đầu tiên nhìn, thích ổ ít cả nồng này. Sở có tì ổ ít cả nồng cường độ công kích, đạt được trình độ nào? So sánh với pháo chính siêu cấp trên chiến hạm hỏa chủng bình thường, không lộ vẻ kém chút nào. Đây chính là pháo chính siêu cấp, mổ đủ lệ bạo lực phát ra đặc biệt thiết giáp hạm. Tương đương với tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến trong giới hạn mổ đủ lệ chiến hạm. Càng không cần phải nói tốc độ bắn của nó cao hơn pháo chính bình thường rất nhiều, thuộc tính tổng hợp của nó, thậm chí có thể vượt qua pháo chính siêu cấp phẩm chất bình thường. Về phần đặc tính của nó, sơ cắt lệ sơ gơ. Đặt ở trong mắt tân thủ, khả năng chỉ là thuộc về thêm gấm thêm hoa. Nhưng ở trong mắt Vương Động loại lão tài xế này, hiệu quả của nó, có thể nói khủng bố. Nhất là đối mặt đối thủ có năng lực tự lành mạnh mẽ. Giống như ở trong chiến trường dị không gian lần trước, Vương Động gặp phải chiến hạm sinh vật. Dù là chịu đựng số lượng cao tổn thương, vẫn có thể thông qua tự lành, bảo trì lực chiến. Nếu như đổi lại là sở cột tỷ ổ ịt cạn ổng, một pháo đi xuống, vết thương không cách nào tự lành, sẽ khiến cho chiến hạm sinh vật liên tục không ngừng mất đi sinh mệnh lực. Tại lúc đối mặt sinh vật, sở cột tỷ ổ ịt cạn ổng có thể nói hiệu quả nổi bật. Đương nhiên, điều kiện sử dụng động cơ công suất lớn nhất tại 500 trở lên. Tàu U bằng hiện tại còn tạm thời không cách nào thỏa mãn, hơi có chút tiếc nuối. Động cơ nạ phỉ trồng phẩm chất màu xanh ra trời, dù là tăng lên tới LV5, công suất cũng mới 55 đơn vị. Khoảng cách 500 mấy con số này, khác nhau một trời một vực. Mặc dù như vậy, một cái pháo chính phẩm chất màu cam, đã để Vương Động mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng vui mừng lớn hơn, còn ở phía sau. Đó là một, con trỏ phẩm chất màu đỏ. Chương 3, Black Hole lệ rèn chờ. Phẩm chất màu đỏ. Phẩm chất màu cam sử thi càng lên một cấp, lại xương truyền kỳ. Ý là, chiến hạm hỏa chủng nắm giữ mổ đủ lệ phẩm chất màu đỏ, có thể thành tựu truyền kỳ. Vương Động không tự chủ được ngừng thở, xem chi tiết cặn kẽ của nó. Black Hole lệ rèn chờ, màu đỏ, độ bền tấm chắn 9000, tốc độ khôi phục 100s, tiêu hao năng lượng 1 điểm s. Tốc độ kích thích 10s, thời gian mở lại quá tải 1 giờ. Loại hình tấm chắn, trường dẫn lực. Thuộc tính phòng ngự, động năng 80%. Hạt 80%, laser 80%, thần bí 80%. Đặc tính 1. Rèn trơ, có thể coi nhẹ 99.99% dẫn lực đối với bổn hạm tạo thành ảnh hưởng, hạng đặc tính này không cách nào tiếp tục tăng lên. Gián ngôn, cho dù là hố đen, cũng không cách nào ngăn trở rèn trơ tự do bước chân. 2. Kẻ thôn phệ, công kích cường độ thấp hơn 60 điểm, sẽ bị tấm chắn trường dẫn lực cắn ướt, độ bền tấm chắn sẽ không vì vậy hạ thấp. Gián ngôn, nghỉ chân đưa mắt nhìn hố đen cũng đang đưa mắt nhìn ngươi. Chú thích, lắp đặt bình thường cần ít nhất thỏa mãn điều kiện phía dưới. 1. Kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng trở lên. 2. Cần chiếm dụng hai cái rãnh mổ đủ lệ phụ trợ. Mổ đủ lệ phẩm chất màu đỏ. Vương Động sau khi xác nhận nhiều lần, cảm thấy một trận choáng váng. Độ bền tấm chắn cao tới 9000 điểm. Tốc độ khôi phục càng là đạt được kinh người mỗi giây 100 điểm. Hao tổn năng lượng cực thấp. Kinh người nhất là thuộc tính phòng ngự cái chỉ số này. Bình thường mà nói, chỉ có mổ đủ lệ trang giáp tồn tại thuộc tính phòng ngự cái chỉ số này. Căn cứ đặc tính chất liệu trang giáp bất đồng, tạo thành năng lực chống đỡ đối với công kích loại hình vũ khí khác nhau bất đồng. Tỷ như trên tàu U bằng trước mắt lắp đặt trang giáp lưu ngân ỉm mỏ tổ phẩm chất màu vàng. Thuộc tính phòng ngự của nó là động năng 92%, hạt 22%, laser 22%, thần bí 12%. Mà tấm chắn năng lượng bình thường là không có cái chỉ số này. Nói cách khác, đối với tất cả loại hình công kích khác nhau, đều sẽ chịu đựng 100% tổn thương, lấy độ bền chống cự. Nhưng Black Hole lệ rèn chờ này, chẳng những khác thường, có đủ thuộc tính phòng ngự. Hơn nữa, thuộc tính phòng ngự của nó còn cực độ toàn diện, hơn nữa cường đại. Vô luận là động năng công kích hạt, công kích laser, còn là khó khăn nhất phòng công kích hệ thần bí, Black Hole lệ rèn chờ giảm tổn thương, đều cao tới 80%. So với thuộc tính phòng ngự rất nhiều mổ đủ lệ trang giáp phẩm chất cao, còn muốn cường hoành rất nhiều. Vốn là độ bền cực cao, tốc độ khôi phục cực nhanh, còn muốn giảm thương 80%. Chỉ cần nhìn những thứ này thuộc tính cơ sở, liền hoàn toàn đủ để lấy 100%. Càng không cần phải nói, Black Hole lệ rèn trở còn có đủ hai cái đặc tính ngang hàng với phẩm chất của nó. Rèn trở, hiệu quả xem nhẹ 99% dẫn lực. Khái niệm gì? Chỉ cần kết cấu thân hạm đủ mạnh, công suất động cơ quá lớn. Như vậy chiến hạm hỏa chủng lắp đặt tấm chắn trường dẫn lực này, thật sự có khả năng tái hiện kỳ cảnh trước mắt, tại trong phạm vi dẫn lực hố đen đi dạo. Mà kẻ thôn phệ, càng là thật hơn dùng. Cũng có lẽ là bởi vì ở trong thời gian dài đến vạn năm, từ đầu đến cuối cùng hố đen làm bạn nguyên nhân, trường dẫn lực tấm chắn bờ lách hố lệ rèn trở tạo ra, cũng có đủ hiệu quả tương tự với hố đen căn ướt. Công kích thấp hơn trình độ nhất định, đối với nó mà nói, hoàn toàn không đưa đến hiệu quả. Đặc tính kẻ thôn phệ, phối hợp bờ lách hố lệ rèn trở tự thân vượt qua chân trời thuộc tính cơ sở. Vương Động cảm thấy, hắn hoàn toàn có thể làm được nhất kỵ đương thiên. Đương nhiên, tương ứng với phẩm chất bờ lách hố lệ rèn trở, là nhu cầu hà khắc kia của nó. Kết cấu thân hạm phẩm chất màu vàng trở lên. Có mấy chiếc chiến hạm hỏa chủng có thể thỏa mãn. Cũng may, tàu U bằng có thể. Kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, liền Vương Động chính mình đều không thể không thừa nhận, thật là gặp vận may. Nhu cầu danh mồ đủ lệ phụ trợ không có gì để nói. Tấm chắn phẩm chất màu đỏ, dù là vì thế bỏ ra toàn bộ danh mồ đủ lệ phụ trợ, đều đáng giá. Huống chi, đặc tính xâm la vạn tượng kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu U bằng, vừa vặn phù hợp. Trong thân hạm khổng lồ tàu mì nọ gì hủ, tổng cộng cũng chỉ tạo ra 2 mồ đủ lệ này. Nhưng Vương Động đã tương đối hưng phấn. Dù là đi lên 10 cái mồ đủ lệ phẩm chất màu vàng, Vương Động cũng càng coi trọng một cái mồ đủ lệ phẩm chất màu cam. Huống chi, nơi này còn có một cái mồ đủ lệ phẩm chất màu đỏ. Về phần ở dưới sở tỷ dị toàn đệ tẹt sần, tổng cộng 6 cái con trỏ màu xanh lá cây cùng màu xanh da trời bị đánh dấu ra từ trong thành phố vũ trụ kia của Văn Minh Dùng. Vương Động vẫn là thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Không có phát hiện cái gì làm người ta hai mắt tỏa sáng. Hắn liền không còn quan tâm. Hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất là như thế nào đem 2 món mổ đủ lệ phẩm chất cao trên tàu mì nọ gì hủ, cho bắt tới tay. Văn Minh Dùm Bạ đương nhiên sẽ không trở thành trở ngại. Chỉ cần một phát sụp nổ vạ bờ ợt cả đồng, cũng đủ để xóa đi thành phố vũ trụ bọn chúng hao hết 100.000 cây đắng mới xây dựng ra, còn có thể thuận tiện mang mấy cái hạm thuyền kia. Mấu chốt của vấn đề, vẫn là tại bản thân tàu mì nọ gì hủ. Vị trí nó nhìn thấy, là ở trong phạm vi trường dẫn lực hố đen. Tàu U bằng cũng không phải là tàu mì nọ gì hủ. Có tấm chắn trường dẫn lực loại kỹ thuật đỉnh phong này. Một khi tiến vào phạm vi trường dẫn lực hố đen, tàu U bằng sẽ không cách nào chạy thoát hố đen dẫn dắt, rất nhanh sẽ bị cắn ướt. Không cách nào tiếp cận, dĩ nhiên là càng chưa nói tới từ tàu mì nọ gì ủ thu hoạch 2 mồ đủ lệ này. Cái này khiến Vương Động có chút dầu dị. Hố đen cũng không phải là ban đầu tàu Lycus gặp cái loại trường dẫn lực sụp đổ tạm thời cỡ nhỏ kia. Một khi lâm vào trong đó, đó là chắc chắn phải chết. Cũng có thể áp dụng phương pháp chẹt thời gian điểm. Một cái ý nghĩ toát ra. Cái gọi là chẹt thời gian điểm, là chỉ chờ đến trước khi thời gian kéo dài 24 giờ chiến trường dị không gian đến. Điều khiển tàu U bằng đột nhập phạm vi dẫn lực hố đen, chạy thẳng tới tàu mì nọ gì U mà đi. Sau đó lấy được 2 món cực phẩm mổ đủ lệ chiến hạm về sau, nhanh chóng tại trước khi bị hố đen cắn ướt, tàu U bằng trở lại bản vũ trụ. Nhưng làm như vậy, thật ra thì tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Thứ nhất, tiến vào phạm vi dẫn lực hố đen về sau. Tàu U bằng là có năng lực bảo đảm có thể tiếp mạn thuyền với tàu mì nọ gì ủ hay không? Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Bị dẫn lực hố đen ảnh hưởng, bằng công suất động cơ tàu U bằng, Vương Động nghiêm trọng hoài nghi, có thể khống chế hướng bay hay không? Thứ hai, thời gian điểm nào rất khó nắm chặt. Kết quả tại trước khi thời hạn 24 giờ tới thời gian nào điểm, tiến vào phạm vi dẫn lực hố đen. Đi vào sớm, rất có thể tại trước khi trở lại bản vũ trụ, tàu U bằng liền bị hố đen hoàn toàn cắn ướt. Đi vào chậm. Thời gian không đủ. Còn không chờ đến tiếp mạn thuyền với tàu mì nọ gì ủ, nghĩ biện pháp từ trên người nó đem 2 món mổ đủ lệ cực phẩm tháo xuống, tàu U bằng liền trực tiếp bị cho về trở về bản vũ trụ. Thứ ba, tấm chắn trường dẫn lực trên tàu mì nọ gì ủ, hiển nhiên vẫn còn trạng thái làm việc. Tàu U bằng là có năng lực đột phá tấm chắn trường dẫn lực bảo vệ tiến vào nội bộ tàu mì nọ gì ủ hay không? Ba cái vấn đề này, mỗi một cái đều rất quan trọng. Phàm là có một cái không có thể giải quyết, 2 món mổ đủ lệ cực phẩm liền rất có thể nói bái bai với Vương Động. Nhất là đối mặt hố đen, nói Vương Động không sợ, đó là giả. Sẽ chết người. Ai không sợ? Chương 4, gần trong gang tấc, một bước ngắn. Vương Động giờ phút này rất mâu thuẫn. Có thể phát hiện một chiếc tàu mì nọ gì ủ tạo vật tới từ văn minh cao đẳng như vậy, đây là xác suất mong manh bực nào. Hắn không biết bỏ qua lần này, sau này còn có khả năng gặp cơ hội ngang hàng hay không. Cơ hội thiên cổ khó được, không làm liều một phen, đều có lỗi với chính mình. Nhưng nguy hiểm quả thực quá lớn. Dù là phương án Vương Động vắt hết óc nghĩ ra, tỷ lệ thành công cũng quả thực quá thấp. Vương Động không muốn mạo hiểm. Sống lại một đời, hắn muốn đem vận mạng của chính mình rực rỡ. Người thông minh chưa bao giờ tùy tiện cờ 5 lá phỉ vợ cả sợ tiểu dị. Bởi vì thắng nhiều hơn nữa lần cũng vô dụng, thua một lần liền toàn bộ xong rồi. Vương Động không tính là quá thông minh, nhưng hắn đầy đủ cẩn thận. hắn quyết định buông tha. Dù là đối mặt, là một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu cam cùng một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu đỏ, hai món mổ đủ lệ cực phẩm xuất từ văn minh cao đẳng. Nhân tố để cho hắn có đầy đủ định lực chống đỡ loại cám dỗ này, tại chỗ hệ thống phụ trợ. Tất nhiên, mất đi cơ hội này rất đáng tiếc. Nhưng, chỉ cần hệ thống vẫn còn, hắn liền có vô hạn khả năng. Làm ra quyết định, Vương Động có chút thư thái. Chuẩn bị quay đầu tìm văn minh rủm bạ lấy chút chỗ tốt, tới an ủi tâm linh bị thương của hắn một chút. Kết quả, vừa mới chú ý văn minh rủm bạ, Vương Động liền nhẹ ồ một tiếng. Chỉ thấy tại bên ngoài thành phố vũ trụ văn minh rủm bạ, một hạm đội kích thước không nhỏ, đang khởi hành. Mục tiêu nhắm thẳng vào hướng hố đen. Bởi vì khoảng cách không xa, chi hạm đội này rất nhanh đến biên giới phạm vi dẫn lực hố đen. Số lớn trang bị giáp lại nhanh chóng. Từ độ thành thạo đến xem, hiển nhiên bọn chúng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Vương Động trong lòng hơi động. Radar tuần tra mở ra hình thức xâm phạm số liệu chủ động. Hắn nghĩ làm rõ ràng, văn minh rủm bạ là đang làm gì. Rất nhanh, kết quả đi ra rồi. Đối mặt tàu Mỹ Nọ Di U bảo tàng này, văn minh rủm bạ đương nhiên không có khả năng không nhìn. Cho dù là hố đen loại tuyệt cảnh này, cũng không cách nào ngăn trở sự nhiệt tình của bọn nó. Thông qua vô số lần thử nghiệm, văn minh rủm bạ phát minh một loại phương pháp. Bọn chúng từ chỗ thương nhân vũ trụ mua vào quả bom trường dẫn lực đương lượng lớn. Sau đó, tại khu vực biên giới phạm vi dẫn lực hố đen, nổ quả bom trường dẫn lực. Tạo ra trường dẫn lực mới, tiến tới ảnh hưởng đến trường dẫn lực hố đen cỡ trung này. Dù là loại ảnh hưởng này, là cực kỳ ngắn ngủi lại cục bộ phạm vi nhỏ. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi. Dù sao mục tiêu của bọn nó cũng không phải là bản thân hố đen, mà là tàu mì nọ gì ủ. Khi trường dẫn lực hố đen phát sinh chấn động, không cần thiết bọn chúng làm gì nữa. Bản thân tàu mì nọ gì ủ, thì sẽ coi đây là cơ hội, từ trong phạm vi trường dẫn lực hố đen tránh thoát được một chút. Tàu mì nọ gì ủ sở dĩ lâm vào hoàn cảnh khó khăn trước mắt, chính là bởi vì động cơ bị tổn thương đưa đến công suất không đủ. Chỉ có thể dựa vào tâm chắn trường dẫn lực, duy trì thăng bằng với dẫn lực hố đen, không hoàn toàn bị hố đen cắn ướt. Nhưng mục đích của nó, từ đầu đến cuối là muốn thoát khỏi hố đen. Dù là nhân viên hạm tổ trên hạm đã sớm ở dưới thời gian vạn năm biến mất hầu như không còn, chí nào chiến hạm vẫn trung thực thi hành chỉ thị này. Trải qua lâu dài quan sát, tính toán cùng thí nghiệm, áp dụng phương pháp kể trên, văn minh rủm bạ đã thành công khiến cho vị trí tàu mì nọ dị hụ, từ sâu trong phạm vi trường dẫn lực hố đen, từng bước tăng lên ra ngoài vây. Hành động quy mô lớn lần này, chính là bởi vì thông qua tính toán, tàu mì nọ dị hụ hàng tích, lại sắp đến vị trí có thể thông qua trường dẫn lực quả bom ảnh hưởng được. Thông qua số liệu thí nghiệm nhiều lần, các nhà khoa học văn minh rủm bạ đối với hiệu quả tác dụng liên quan dẫn lực hố đen cùng trường dẫn lực quả bom, tính toán càng ngày càng chính xác. Tin tưởng lại tới mấy lần, thật sự có khả năng đem tàu mì nọ dị ủ từ trong phạm vi trường dẫn lực hố đen dẫn dắt ra tới. Vì mua sắm mấy cái quả bom trường dẫn lực đắt giá này, toàn bộ văn minh rủm bạ đã tiếp cận biên giới phá sản. Bọn chúng liền trông cậy vào từ trên tàu mì nọ dị ủ có thể thu hoạch được vượt mức lợi nhuận. Tấm chắn hạm khổng lồ đã sắp khô kiệt. Trải qua 5 tên thủ tịch nghiên cứu viên chung nhau kết luận, sau 8 đến 10 tiếng, tấm chắn hạm khổng lồ sẽ quá tải tan vỡ. Nói cách khác, nếu như thí nghiệm một lần này, không thể một hơi đem hạm khổng lồ từ trong phạm vi dẫn lực hố đen dắt dẫn ra tới mà nói. Không sai, nó sẽ không thể kháng cự rơi vào sâu trong hố đen, bị triệt để chôn vùi. Đầu não cao nhất chỉ thị, hành động lần này, phải thành công. Hiểu được, văn minh rủm bạ chắc chắn bước lên hàng ngũ văn minh cao đẳng. Nội bộ hạm đội văn minh rủm bạ, số liệu trao đổi vô cùng thường xuyên. Cái này cho tàu U bằng xâm phạm số liệu, cung cấp tiện lợi rất lớn. Tin tức tàu Mỹ Nọ Di ủ tâm chắn sắp tan vỡ, là Vương Động không có nghĩ tới. Hắn dù sao chỉ là vừa mới đến, không có mấy cái số liệu quan sát đánh giá phong phú kia của văn minh rủm bạ. Nói cách khác, dự định chẹt em ban đầu của hắn, thậm chí ngay cả thử nghiệm khả năng cũng không có. Nhưng Vương Động ngược lại nhấc lên không ít hy vọng. Lần gắng sức cuối cùng của văn minh rủm bạ, hắn phải nhìn xem, sẽ có hiệu quả như thế nào. Thời gian chậm rãi qua đi. Quả bom trường dẫn lực vào vị trí. Máy khuyết đại lực trường vào vị trí. Trung sáng kéo cường độ cao vào vị trí. Tại hơn 3 giờ về sau, văn minh rủm bạ làm xong toàn bộ chuẩn bị. Nổ đếm ngược, 3788, 3777, 3776. Đây là đang đợi tàu Mỹ Nọ Di ủ vận hành đến vị trí chỉ định. Thời gian từ từ trôi qua. Quan chỉ huy hiện trường văn minh rủm bạ, càng ngày càng khẩn trương. Thử nghiệm lần này, sẽ quyết định nhiều năm đầu nhập cuối cùng của văn minh rủm bạ, có thể đạt được hồi báo phong phú hay không. Áp lực của nó cực lớn. 1988, 1987. Sửa đổi. 1788, 1787. Đếm ngược cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là theo dẫn lực hố đen lên xuống mỗi một điểm biến hóa rất nhỏ, mà làm sửa đổi tương ứng. Vì có thể làm được loại tính toán chính xác này, Văn Minh rủn ba đập nổi bán sắt, từ chỗ Văn Minh cấp 4 mua vào một đài máy tính não sinh vật cỡ lớn. 533, 532. Đếm ngược dài lâu, cuối cùng sẽ nên đón đoạn kết. Vương Động cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương. 3, 2, 1. Nổ. Trong chân không vũ trụ, âm thanh không cách nào truyền bá. Nhưng quả bom trường dẫn lực nổ, vẫn là nhấc lên một trận trùng kích vô hình. Nổ tung đưa đến trường dẫn lực rối loạn, khiến cho cục bộ dẫn lực hố đen lên xuống, sinh ra một cái chấn động nhỏ bé. Tàu Mỹ Nọ Di ủ vừa vặn vận chuyển đến trong phạm vi ảnh hưởng chấn động này. Làm tới từ hố đen dẫn lực khổng lồ, bởi vì chấn động duyên cớ, sinh sản ngắn ngủi chân không kỳ một sát na này. Tuân theo chỉ thị sau cùng, tàu Mỹ Nọ Di ủ hội tụ nguồn năng lượng sau cùng, đổi hướng. Cùng lúc đó, máy phát chùm sáng kéo cường độ cao Văn Minh rủn bạ thiết trí bên ngoài, toàn bộ công suất mở ra, vì tàu Mỹ Nọ Di ủ lại cung cấp một chút trợ lực. Rất rõ ràng, tàu Mỹ Nọ Di ủ nghịch dẫn lực hố đen, ra sức hướng ra phía ngoài tránh ra một đoạn không vực. Giờ phút này, tàu Mỹ Nọ Di ủ khoảng cách thoát khỏi phạm vi dẫn lực hố đen, chỉ có một bước ngắn. Nhưng chính là một bước ngắn này, gần trong gang tấc, nhưng lại giống như danh trời. Chương 5, mạo hiểm cháy nhất. Chân không kỳ cực ngắn ngủi đi qua, dẫn lực khổng lồ kia của hố đen, lại lần nữa tác dụng đến bên trên tàu Mỹ Nọ Di ủ. Dù là tàu Mỹ Nọ Di ủ toàn lực ứng phó, nhưng thân hạm lại cầm cự. Không chỉ không có khuynh hướng tiếp tục hướng ra ngoài thoát khỏi hố đen, ngược lại còn có triệu chứng bị kéo vào chỗ sâu hơn. Lần gắng sức cuối cùng của Văn Minh rủn bạ cùng tàu Mỹ Nọ Di ủ. Thất bại. Không nói Văn Minh rủn bạ thất vọng. Đơn thuần nhìn tàu Mỹ Nọ Di ủ. Toàn lực ứng phó chèn ép ra nguồn năng lượng sau cùng, tàu Mỹ Nọ Di ủ không cách nào nữa duy trì tâm chắn trường dẫn lực tồn tại. Ngoài thân hạm, nguyên bản vốn đã ảm đạm đến mức tận cùng vầng sáng màu vàng kim, bắt đầu lóe lên. Tần số lóe lên, sau khi đến trình độ nào đó. Vầng sáng màu vàng kim đầu tiên là hơi chậm lại, rốt cuộc không cam lòng tiêu tan. Mà mất đi tâm chắn trường dẫn lực che chở, tàu Mỹ Nọ Di ủ thân hạm khổng lồ, ở dưới tác dụng dẫn lực hố đen, không cách nào tiếp tục chống cự nữa. Đầu tiên là thân hạm khổng lồ, bắt đầu ở dưới tác dụng dẫn lực, phát sinh biến hình cùng đứt gãy. Đồng thời, cả tàu chiến hạm, bắt đầu không thể ngăn chặn, ngã vào sâu trong hố đen. Mắt thấy, thẩm phán cuối cùng của tàu Mỹ Nọ Di ủ, sắp xảy ra. Ngay một khắc này, một chiếc chiến hạm, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tàu Mỹ Nọ Di ủ. Tàu U bằng từ dưới trạng thái ẩn nấp thoát ly, dứt khoát lấy tư thế xả thân, một đầu đâm vào trong phạm vi dẫn lực hố đen. Khi tàu Mỹ Nọ Di ủ khoảng cách biên giới phạm vi dẫn lực hố đen, chỉ có kém một bước. Vương Động cũng đã khống chế tàu U bằng, nhanh chóng tiếp cận. Khi tấm chắn trường dẫn lực tàu Mỹ Nọ Di ủ hoàn toàn tan vỡ, thân hạm bắt đầu đứt gãy. Vương Động không do dự nữa, dứt khoát chỉ huy đột tiến tới bên người tàu Mỹ Nọ Di ủ. Hắn là cẩn thận, nhưng cũng không phải là hèn yếu. Giờ phút này, ở dưới sự cố gắng của Văn Minh dùng bạ, khoảng cách của tàu Mỹ Nọ Di ủ với tàu U bằng đã tiếp cận đến một cái khoảng cách rất ngắn. Dù là có dẫn lực hố đen tồn tại, khoảng cách ngắn như vậy, Vương Động cũng có nắm chắc 10 phần làm được tiếp mạn thuyền. Đồng thời, không chỉ tấm chắn trường dẫn lực tan vỡ, thân hạm tàu Mỹ Nọ Di ủ còn bắt đầu đứt gãy, cái này khiến Vương Động không cần thiết lãng phí thời gian, liền có thể trực tiếp tiến vào nội bộ tàu Mỹ Nọ Di ủ. Về phần như thế nào thoát khỏi phạm vi dẫn lực hố đen, Vương Động cũng có ý tưởng. Không nghi ngờ chút nào, nguy hiểm đã xuống tới đến một cái điểm thấp, mà lợi nhuận lại như cũ khổng lồ. Nên xuất thủ. Âu Hoàng vẫn là phi tù, ăn thịt hay là uống canh, thì nhìn một trận này rồi. Vương Động hung hăng khẽ cắn răng, dứt khoát làm ra quyết định. Ở trong cách ngắn cực khoảng, mở hết mã lực tàu U bằng, thuận theo thân hạm tàu Mỹ Nọ Di ủ nứt ra, một đầu đâm vào trong hạm tàu Mỹ Nọ Di ủ. Có chức năng sở tỉ dị toàn đệ kẹt sần chỉ dẫn, Vương Động rõ ràng vị trí bờ lách hồ lệ rèn trở tâm chắn trường dẫn lực phẩm chất màu đỏ này. Động cơ mát công suất phát ra, ở trong thân hạm tàu Mỹ Nọ Di ủ, tàu U bằng giống như một con trâu được tức giận. Vẫn cứ sông ngang đánh thẳng, chạy thẳng tới vị trí hiện thời của bờ lách hồ lệ rèn trở mà đi. Cảnh cáo. Trang giáp tổn thương, 4%, thân hạm tổn thương, 2. Cảnh cáo. Trang giáp tổn thương, 7%, thân hạm tổn thương, 3. Tin tức bị tổn thương liên tiếp, như nước chảy quét xuống, chiến hạm trước mắt Vương Động hơi co lại trên hồ lộ rèm, bắt đầu xuất hiện ký hiệu đại biểu bị tổn thương. Hắn toàn bộ bỏ mặc, không tiếc rẻ va chạm đưa đến hư hại chút nào. Vương Động chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch được bờ lách hồ lệ rèn chờ. Đây là sinh cơ của hắn cùng với tàu U bằng. Ngắn ngủi 2 phút về sau, toàn lực ứng phó tàu U bằng, rốt cuộc thành công đến vị trí bờ lách hồ lệ rèn chờ. đã sớm bắn ra pháo phụ càn quét, thô bạo và nhanh chóng cắt ra chỗ nối tiếp của Black Hole lệ rèn trở với tàu mì nọ dị ủ. Chùm sáng kéo tại một khắc sau đó, liền đem kéo vào trong hạm tàu ưu bằng. Lúc này, tàu mì nọ dị ủ cùng tàu ưu bằng đã cùng nhau, tại dẫn lực hố đen dẫn dắt, bắt đầu hướng sâu trong hố đen rơi xuống. Vương Động có thể cảm giác được rất rõ ràng, dẫn lực ở trên tàu ưu bằng càng ngày càng mạnh. Trên trán của hắn không ngừng toát ra mồ hôi trừng hạt đậu, hai tay lại vững như bàn thạch nắm chặt bánh lái 8 chiều. Đây là trong lòng khẩn trương cùng trên thân thể nhận áp đồng thời phản ứng. Dù là thân ở bên trong tàu ưu bằng, có hoàn cảnh nội bộ che chở, thân thể của Vương Động cũng bắt đầu chịu đựng dẫn lực càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không phải là có tu vi trung cấp rèn thể thuật trong người, người bình thường sợ là đã bắt đầu nôn ra máu. Nhưng ở bờ Black Hole lệ rèn chờ bị dẫn dắt vào trong hạm, Vương Động nhưng là tuét miệng cười một tiếng. Trong 8 cái rãnh mổ đủ lệ phụ trợ, khế ước liên minh người cải cách cùng khoang chữa bệnh hệ sinh hóa bị cắt ra lắp liên kết, dành ra 2 cái chỗ trống. Đồng thời, tấm chắn năng lượng khôi phục 2 nguyên bản lắp trên tàu U bằng cũng bị cắt ra liên kết. Một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp biến mất. Chức năng lên cấp 5 trong hệ thống phụ trợ, miễn trừ thời gian lắp đặt mổ đủ lệ, bị kích hoạt. Tiêu hao 70 nguyên điểm, hỏa chủng chiến hạm trên tàu U bằng, trong nháy mắt hoàn thành lắp đặt liên kết với Black Hole lệ rèn trở. Nguyên bản thời gian lắp đặt mổ đủ lệ dài đến 24 giờ, trực tiếp về không. Kích hoạt Black Hole lệ rèn trở. Thời gian 10 giây nháy mắt thoáng qua. Một tầng vầng sáng màu vàng kim, bao phủ thân hạm tàu ưu bằng. Black Hole lệ rèn trở, thành công kích hoạt. Sau một khắc, Vương Động chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút. Dẫn lực nguyên bản gia tăng trên người hơn nữa đang không ngừng tăng cường, đột nhiên giảm bớt đến một cái trình độ gần như không cảm nhận được. Ha ha ha ha. Tiếng cười tùy ý, vang vọng tại buồng chỉ huy. Black Hole lệ rèn trở bị lắp đặt thành công. Đặc tính của nó rèn trở lập tức phát huy tác dụng. Dẫn lực khổng lồ tới từ hố đen cỡ trung, tại sau khi bị miễn trừ hết 99%, đối với Vương Động cùng tàu U bằng mà nói, đã không còn là không thể chịu đựng. Vương Động mạo hiểm, đổi lấy là hồi báo phong phú. Mặc dù rất qua loa, hơn nữa sau chuyện này nhất định phải trải qua điều chỉnh. Nhưng giờ phút này, tấm chắn trường dẫn lực Black Hole lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, sắc sắc thật thật rơi vào trong tay Vương Động, cũng bắt đầu phát huy tác dụng bình thường. Muốn cảm ơn ra đa tuần tra ít tờ lo dơ. Ra đa tuần tra phẩm chất màu tím này, bằng chức năng sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần đặc biệt của nó, lập xuống công lớn. Không có nó, Vương Động liền không cách nào phát hiện Black Hole lệ rèn trở cùng với sở có tỷ ổ ít cả nồng tồn tại. Càng không cách nào xác định vị trí chính xác của bọn chúng. Muốn cảm ơn hệ thống phụ trợ. Nếu như không có chức năng miễn trừ thời gian lắp đặt mố đủ lệ của nó, Vương Động là không cách nào làm ra loại tao thao tác này. Không sai. Phương pháp Vương Động nghĩ tới giải quyết từ trong phạm vi dẫn lực hố đen chạy thoát cái vấn đề khó khăn này, vừa vặn chính là ở chỗ trên người Black Hole lệ rèn trở. Mặc dù là kích hoạt chức năng lên cấp, tiêu hao hết một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp quý báu, nhưng Vương Động không cảm thấy đáng tiếc một chút nào. Hồi báo, quả thực quá phong phú. Còn muốn cảm ơn Vương Động chính mình. Không có đầy đủ dũng khí, tiến vào phạm vi dẫn lực hố đen, liền không thể nào làm được loại hành động vĩ đại này. Ở trong miệng hố đen nổ răng, không ngoài như vậy. Đương nhiên, còn chưa tới lúc hoàn toàn thư giãn. Chương 6, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong cùng lệnh chiêu mộ. Tàu U bằng là không việc gì. Tàu Mỹ nọ gì ủ vẫn còn đang rơi xuống hướng sâu trong hố đen chưa từng có từ trước đến nay. Tốc độ, càng lúc càng nhanh. Vương Động chưa quên, ở trên tàu Mỹ nọ gì ủ, còn có một cái pháo chính phẩm chất màu cam, đang chờ đây. Nếu như không có kịp thời thu, nó sẽ theo tàu Mỹ nọ gì ủ cùng nhau mất mạng. Mặt khác, có bờ lách hổ lệ rèn trở. Tàu U bằng tại khu vực tầng ngoài phạm vi dẫn lực hố đen, có thể tự do đi dạo. Lại không có nghĩa là bị kéo vào phạm vi dẫn lực hố đen chỗ sâu về sau, còn có thể tiêu giao như vậy. Miễn trừ 99%, cuối cùng không phải là 100%. Còn dư lại 1/1, vẫn phải dựa vào động lực bản thân chiến hạm tới chống cự. Động cơ phẩm chất màu xanh da trời tàu U bằng, cũng chỉ có thể ở tầng ngoài ra vẻ ta đây, Vương Động không dám thâm nhập quá mức. Ý nghĩa dạng hỏa hồ lô. Tàu U bằng lại lần nữa mở ra hình thức sông ngang đánh thẳng. Trước khi tàu Mỹ nọ dị ủ rơi vào sâu trong hố đen, sở cột tỷ ổ ít cả nồng phẩm chất màu cam, cũng thành công bị đặt vào trong khoang cất giữ tàu U bằng. Sau đó, Vương Động không chút do dự khống chế tàu U bằng rời đi tàu Mỹ nọ dị ủ, toàn bộ công suất hướng ngoài phạm vi dẫn lực hố đen vận chuyển. Theo tiến một bước thâm nhập phạm vi dẫn lực hố đen, dẫn lực tàu U bằng chịu đựng cũng đã tăng cường rất nhiều. Cũng may, theo động cơ nạ phỉ chồng siêu tần vận chuyển, tàu U bằng vẫn là kiên định không thay đổi, dần dần thoát khỏi dẫn lực hố đen dẫn dắt. Rốt cuộc, thành công vượt qua đường sinh tử tàu mì nọ gì ủ chỉ kém một bước ngắn liền có thể vượt qua kia, hoàn toàn rời đi phạm vi dẫn lực hố đen. Đến đây, Vương Động mới dám thở ra một hớp thở dài, thư giãn tâm tình, để cho trái tim nhảy kịch liệt, từ từ trở nên bằng phẳng. Cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, chờ đến sau khi thoát khỏi phạm vi dẫn lực hố đen nhìn một cái. Mới phát hiện, từ tàu U bằng tiến vào phạm vi dẫn lực hố đen, đến thành công đạt được bờ lách hổ lệ rèn trở cùng sở có tí ổ ít cạn ổng, cũng lại lần nữa thoát khỏi. Toàn bộ quá trình này, thật ra thì tổng cộng thời gian còn không tới 10 phút. Cả tàu chiến hạm bao phủ ở trong vầng sáng màu vàng kim, tàu U bằng giống như tàu mì nọ gì U nhỏ một số, từ phạm vi dẫn lực hố đen thoát khỏi. Cái này khiến Văn Minh dùm bà nguyên bản bởi vì thí nghiệm thất bại, mà chán nản không dứt rất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Vương Động không có hứng thú chờ đợi phản ứng của bọn nó. Bổ sung năng lượng, khai hỏa. Sụp nổ và bờ ợt cả nồng một đòn, cả nhánh hạm đội Văn Minh dùm bạ, ở trong mấy giây ngắn ngủi, liền bị bốc hơi không còn một ngống. Nguyên điểm 360. Sau đó, lương tâm Vương Động, có từng tia xúc động. Chuyến này, có thể thành công lấy hạt rẻ trong lò lửa, từ trong miệng hố đen đoạt thức ăn. Không thể không thừa nhận, Văn Minh dùm bạ là lập công lớn. Vương Động chẳng những không có cảm ơn bọn chúng, ngược lại chạy thoát sau chuyện làm thứ nhất, chính là một pháo đưa bọn chúng đi tế thiên. Chuyện này. Bất quá, hồi tưởng lại hình tượng Văn Minh dùm bạ. Than lăn lớn mọc ra bốn cái cánh tay, đứng thẳng đi lại. Vương Động trong nháy mắt lại cảm thấy, lương tâm lần nữa vững như bàn thạch rồi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tàu U bằng quay đầu, đi tới phụ cận thành phố vũ trụ Văn Minh dùm bạ tiêu tốn giá cao thật lớn xây dựng. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng, lại lần nữa nổ ẩm. Xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, càn quét khắp không vực. Chỉnh thành phố vũ trụ, trải qua tẩy lễ sau, hóa thành một vùng phế tích. Nguyên điểm 695. Nguyên điểm còn thừa lại, 2899. Xác nhận lại không có bất kỳ người may mắn còn sống sót. Tàu U bằng nhanh chóng rời đi, trốn vào trong biển sao mịt mờ. Tinh hệ bớ lại trở tổn, vành đai tiểu hành tinh. Trở lại bản vũ trụ về sau, Vương Động cũng không nhịn được nữa tâm tình đắc ý. Hắn ở trong khoang chỉ huy hoạt bát, vung quyền giống to. Một thân một mình cũng có chỗ tốt, hoàn toàn không cần thiết kiêng kỵ vấn đề hình tượng. Thu hoạch chiến trường dị không gian lần này, thực sự quá lớn. Một cam một đỏ hai món mổ đủ lệ cực phẩm, giá trị phi phạm. Sơ có tỷ ổ ít cả nồng còn tốt, công suất động cơ tàu U bằng không đủ, còn không cách nào lắp đặt. Nhưng bờ lách hổ lệ rẻn trở lại bất đồng. Nó vì tàu U bằng cung cấp năng lực phòng ngự bền chắc gần như không thể gãy. Có nó bảo vệ, tàu U bằng ít nhất ở trong phạm vi bắc địa tinh vực, không cần thiết lo lắng vấn đề an toàn. Vương Động không nghi ngờ chút nào, dù là chính diện chống lại một chiếc thiết giáp hạm hỏa trùng. Tàu U bằng có bờ lách hổ lệ rẻn trở che chở, cũng có thể toàn thân trở ra. Đây chính là sự bá đạo của mộ đủ lệ phẩm chất màu đỏ. Bờ lách hổ lệ rẻn trở vào tay có nghĩa là thời kỳ phát dục nguyên bản dài lâu của tàu U bằng hoàn toàn có thể rút ngắn thật nhiều. Tàu U bằng đã có sức tự vệ tương đối khá. Cho dù là trở lại pháo đài bạc, Vương Động như cũ đắm chìm trong vui mừng. Mãi đến bị nam tức kêu gọi đến thư phòng. Ngài đã trở về rồi. Vương Động có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nam tức không trở về nam tức lĩnh sớm như vậy. Không có cách nào, tạm thời nhận được tin tức, không thể không thay đổi hành trình. Nam tức có chút mệt mỏi xoa trán một cái. Đưa tay chỉ thư từ tinh xảo trên bàn sách. Vương Động chau mày một cái, trong bụng có mấy phần suy đoán. Tiến lên cầm lên phần thư từ chất liệu không rõ, trong suốt nhẹ mỏng này. Mặt bìa ba chữ. Lệnh chiêu mộ. Quả nhiên, Vương Động suy nghĩ bắt đầu mơ hồ. Mở ra. Phát động chiêu mộ, quan chỉ huy cao nhất trên danh nghĩa cả Bắc Điệu tinh vực, Bắc Điệu đại công. Vị thượng vị giả tôn quý nhất Bắc Điệu tinh vực này, mới vừa kế vị 2 năm. Tuổi tác vừa qua khỏi 30. Nhân sinh người thắng không hơn không kém. Nội dung lệnh chiêu mộ cũng không phức tạp. Thấy rằng mấy năm gần đây, số lượng cùng quy mô băng cấp vũ trụ trong Bắc Địa tinh vực khuynh hướng tăng lên đều, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoàn cảnh doanh thương cùng tỷ lệ hài lòng an ninh trật tự toàn bộ Bắc Địa tinh vực. Vì vậy, Bắc Địa đại công quyết định chiêu mộ sức mạnh các quý tộc trong Bắc Địa tinh vực, đối với băng cấp vũ trụ tiến hành một lần đả kích quy mô lớn. Lý do này vô cùng chính đáng. Bắc Địa đại công quả thực có quyền lực phát động lệnh chiêu mộ như vậy. Nhưng Vương Động nhìn chăm chú phần lệnh chiêu mộ này, lại ánh mắt tham thẳm. Rốt cục vẫn phải tới rồi. Toàn bộ Bắc Địa tinh vực hỗn loạn mới bắt đầu. Dã vọng của Bắc Địa đại công. Hắn ở trong lòng hơi hơi nỉ non, có chút thất thần. Kiếp trước, đây là một lần sự kiện ảnh hưởng sâu sắc. Bắc Địa đại công lấy dẹt băng cấp vũ trụ lý do này, chiêu mộ sức mạnh phần lớn quý tộc toàn bộ Bắc Địa tinh vực, đây là biểu tượng. Bên trong chính là có mục đích khác. Hạm đội cường đại chiêu mộ tới, sơ kỳ Căn cứ tình báo Bắc Địa Đại Công cung cấp, quả thật tiêu diệt không ít băng cướp vũ trụ. Nhưng sau, bọn họ tập trung lao tới một chỗ nghe nói là xào huyệt băng cướp vũ trụ cỡ lớn nào đó, đột nhiên gặp được một hành tinh sinh mệnh. Cái gọi là hành tinh sinh mệnh, là chỉ một loại sinh mạng thể đặc thù. Hình thức biểu hiện bên ngoài của bọn chúng, là từng viên tinh thể quy mô hành tinh. Loại quái vật khổng lồ này, lấy năng lượng vũ trụ tự do làm thức ăn, sở thích ở trong tinh không bay trôi, không ngừng truy đuổi khu vực năng lượng vũ trụ tự do tập trung cao. Chiến lược mỗi một hành tinh sinh mệnh đều phải vượt qua kích thước ngang ngàng, chiến tinh trải qua con người làm cải tạo vũ trang tới tận sâu trong địa hạch. Chương 7, lại dò xét đai nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn. Đây là loại sinh mạng mạnh mẽ, là kiểu mẫu trong văn minh cực hạn cá thể. Bất quá, nội hạch bọn chúng, nhưng là một loại vũ trụ kỳ vật ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Đối với chiến hạm hỏa trùng mà nói, nội hạch hành tinh sinh mệnh đủ để khiến cho hoàn thành chuyển tiếp tiến hóa trên giai tầng. Tỷ như khiến cho một chiếc tuần dương hạm tiến hóa trở thành một chiếc thiết giáp hạm. Toàn bộ vương quốc sơ xịt, số lượng thiết giáp hạm trên mặt nổi, miễn cưỡng không cao hơn 10 chiếc. Có thể thấy địa vị chiến lược trọng yếu của nó. Vì vậy, dù là hành tinh sinh mệnh thực lực mạnh mẽ, như cũng không thiếu kẻ tham lam thèm chảy nước miếng đối với nó giả. Bắc Địa đại công trẻ tuổi, liền là một cái trong số đó. Mặc dù trước mắt trong đại công lĩnh Bắc Địa, có một chiếc thiết giáp hạm hỏa trùng. Nhưng tọa hạm bản thân Bắc Địa đại công, lại vẫn chỉ là một chiếc tuần dương hạm. Cũng không biết Bắc Địa đại công sử dụng loại thủ đoạn nào. Ngay khi hạm đội trinh phạt gặp gỡ với hành tinh sinh mệnh này, nguyên bản ôn hòa không công kích tính chất nó, lại ngang nhiên hướng hạm đội phát động chủ động công kích. Ở dưới sự trói buộc của trường vực đặc biệt hành tinh sinh mệnh, hạm đội trinh phạt không cách nào rút lui, chỉ đành phải chính diện nên địch. Cuối cùng, hạm đội trinh phạt thành công trọng thương hành tinh sinh mệnh này. Trả giá cao, nhưng là chiến tổn cao tới 3 thành. Quý tộc trong cả Bắc Địa tinh vực, thê lương một mảnh. Sau chuyện này, hạm đội trực thuộc Bắc Địa đại công sớm có chuẩn bị, đuổi theo hành tinh sinh mệnh gặp phải chí mạng bị thương nặng, tính toán đánh chết. Rất hiển nhiên, mục đích cuối cùng lệnh chiêu mộ lần này của Bắc Địa đại công chính là lợi dụng hạm đội trinh phạt hy sinh đem đổi lấy nội hạch hành tinh sinh mệnh này. Tiếc nuối chính là, như kế tính hết Bắc Địa đại công, không thể hoàn thành một kích cuối cùng. Ngược lại bị hành tinh sinh mệnh này trốn vào trong ngân hà xì ẩn đấy. Bắc Địa đại công không chỉ không thể thành công đạt được nội hạch hành tinh sinh mệnh hắn tha thiết ước mơ, ngược lại trở thành trò hề. Nhưng không lâu sau, tập hợp lại Bắc Địa đại công, lại lần nữa chọn tinh binh cường tướng tiến vào ngân hà xì ẩn đấy, rốt cuộc thành công đem hành tinh sinh mệnh kia chém chết. Đạt được nội hạch hành tinh sinh mệnh, đem tọa hạm tiến hóa tới thiết giáp hạm. Đến đây, nhờ vào trong đại công lĩnh Bắc Địa, ít nhất 2 chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng cường đại vũ lực uy hiếp. Rất nhiều quý tộc trả giá nặng nề giận mà không dám nói gì. Nhưng trên thực tế, trong Bắc Địa tinh vực, đã là quần quận sóng ngầm. Cũng tại sau một thời gian ngắn, đưa tới ảnh hưởng toàn bộ vương quốc dung chuyển to lớn. Đây là ảnh hưởng đối với đại thế. Kiếp trước, lệnh chiêu mộ tương ứng nam tức lĩnh bờ lại trở tồn. Phái ra chính là tàu bờ lại trở tồn cùng 2 chiếc chiến hạm hỏa trùng khác. Sau khi gặp phải hành tinh sinh mệnh, tàu bờ lại trở tồn bị thương nặng, 2 chiếc chiến hạm hỏa trùng khác chiến hết. Sức mạnh nam tức lĩnh bờ lại trở tồn bị tổn thất thảm trọng. Mà tử tức lĩnh cắt mi nạ cách vách, mặc dù đồng dạng phái ra chiến hạm hưởng ứng chiêu mộ, lại may mắn không có bất kỳ tổn thất nào. Sức mạnh so sánh mất thăng bằng. Cộng thêm sau lưng bá tức lĩnh thiên phương thêm dầu vào lửa. Tử tước lĩnh cặt mị nạ bắt đầu đối với nam tước lĩnh bở lại trở tổn chế tạo đủ loại mâu thuẫn ma sát. Đây là ảnh hưởng đối với cá thể. Tính toán thời gian, cũng không kém là vào lúc này nhận được lệnh chiêu mộ. Đây là lệnh chiêu mộ đầu tiên của Bắc Địa đại công mới nhậm chức. Dựa theo pháp tắc quý tộc, chúng ta phải phái ra ít nhất 3 chiếc chiến hạm hỏa chủng, tham dự trong đó. Thấy vương động phục hồi tinh thần lại, nam tước trầm giọng nói. Nếu như là đơn thuần trinh phạt đạo tặc vũ trụ, chúng ta đây không có gì đáng nói. Thế nhưng lần này xuất hành, dưới sự trùng hợp, ta phát hiện một chút đầu mối. Hạm đội trực thuộc Bắc Địa đại công, ở chỗ biên giới ngân hà xì ẩn đấy, có chiều hướng khác thường. Cái này khiến ta không thể không hoài nghi lệnh chiêu mộ lần này của Bắc Địa đại công, có nội tình khác hay không. Vương động chấn động trong lòng. Ở tiên thế, nam tước từ đầu đến cuối ốm bệnh, không cách nào rời đi nam tước lĩnh, cũng đương nhiên sẽ không có loại hoài nghi này. Đời này, hiển nhiên là hiệu ứng hồ điệp vương động muốn làm gì thì làm mang tới. Đưa đến một chút thay đổi. Nam tước khỏe mạnh, không thể nghi ngờ là anh minh quả duệ. Thấy mầm biết tê, liền đối với lệnh chiêu mộ lần này có hoài nghi. Vương động cân nhắc nhiều lần, vẫn là không có lựa chọn đem nội tình đủ số thoái thác. Không phải không nói, mà là bây giờ nói không thích hợp. Biết trước. Dù sao cũng phải chờ thêm mấy ngày, mới có mượn cớ, nói từ đường dây nào đó lấy được tin tức tương quan. Cũng may, chuyện này cũng không nóng nảy. Thời gian tụ họp chú thích trên lệnh chiêu mộ, là ngày 10 tháng 7, hơn một tháng. Dù sao Bắc Địa tinh vực rộng lớn như vậy, các quý tộc tụ họp chiến hạm hỏa chủng dưới quyền cần thời gian, lại đổi hướng đại công lĩnh Bắc Địa, cũng tương tự cần thời gian. Hai người làm sơ thương nghị, quyết định không nóng lòng làm ra quyết định, mà là chờ đợi một thời gian ngắn, nhìn có thể đạt được tin tức kỹ lưỡng hơn hay không. Lệnh chiêu mộ đến, để cho Vương Động Bằng thêm vài phần cảm giác cấp bách. Lập tức, hắn hướng Nam Tước báo cho, muốn đi trước tinh vực khu vực khai thác mỏ một chuyến. Sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh kia của hành tinh mỏ, có chút không đúng, ta cần muốn vào xem một chút. Mặc dù Nam Tước không có hỏi tới, Vương Động vẫn là tiết lộ một chút tin tức. Theo bờ lách hổ lệ rèn trở tới tay, Vương Động cảm giác an toàn tăng cường thật nhiều. Cũng là thời điểm hướng Nam Tước tiết lộ một vài thứ. Nam Tước lĩnh coi như Vương Động từ đường tắt chính quy thu hoạch đường dây thái tinh, không cho Nam Tước hiểu rõ một chút đồ vật, sau này không dễ thao tác. Đương nhiên sẽ không nói thẳng ra. Nhưng trải qua lần điều trị trước, Nam Tước dường như đã đoán được một chút. Đối với cách nói của Vương Động, hắn không có lộ ra ngoài ý muốn chút nào. Nếu như ngươi cho rằng có cần thiết, liền đi đi. Bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Có nhu cầu gì, cứ việc mở miệng. Vương Động yên lặng gật đầu. Hôm sau, Vương Động bắt đầu ở trong pháo đài bạc bế quan. Ngày 28 tháng 5, tinh vực khu vực khai thác mỏ, khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Trên tàu ưu bằng, Black Hole lệ rèn chờ đã bị thu xếp ổn thỏa. Vương Động quen cửa quen nẻo lái tàu ưu bằng, một đường thẳng đến sâu trong khu vực khai thác mỏ. Trong báo cáo thăm dò thương đội sở cái tỷ gờ để lại, đánh dấu chỗ không vực thứ 13. Kéo dài thẳng tắp ở trước tàu ưu bằng, là cả một mảnh nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn. Không chỉ là chính diện, thông qua radar tuần tra dò xét, Vương Động thấy rõ ràng, ở chỗ sâu nhất khu vực khai thác mỏ này, có cả một mảnh không vực, đều bị từng mảng lớn nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn, bao bọc ở chính giữa. Trừ mấy cái nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn trên mặt nổi này ra, trong không vực này, còn vì vậy rất nhiều nhiễu loạn dẫn lực cần hình. Lần trước, mặt đối với mấy cái nhiễu loạn dẫn lực này, Vương Động lựa chọn lui bước. Vốn tưởng rằng, phải chờ tới rất lâu sau đó, mới có thể lại lần nữa đặt chân nơi này. Chưa từng nghĩ, kỳ ngộ trong một lần chiến trường dị không gian, lấy được bờ lách hồ lệ rèn chờ. Lại để cho Vương Động lần nữa đạt được tư sản thăm dò bí địa nơi này. Kích hoạt tấm chắn dẫn lực bờ lách hồ lệ rèn chờ, suy nghĩ một chút, Vương Động cùng nhau kích hoạt hệ thống thật lâu, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tàu U bằng thận trọng lái vào một chỗ nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn. Trừ khi tiến vào khe run lên ra, tàu U bằng vận chuyển vững vàng ở trong đó. Dường như không bị trường dẫn lực hỗn loạn nội bộ nhiễu loạn dẫn lực kia ảnh hưởng chút nào. Đặc tính rèn chờ, lại lần nữa kiến công. Chương 8, đá phổ tổn sụp đổ. Vương Động thư thái cười một tiếng. Nhưng hắn không có thiếu cảnh giác. Mà là như cũ thận trọng để cho tàu U bằng rong ruổi tại vị trí biên giới nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn. Như vậy vạn nhất xuất hiện biến cố gì, cũng có thời gian phản ứng kịp thời chạy trốn. Nói thật, loại hoàn cảnh thiên thể kỳ dị này, Vương Động cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn. Mặc dù không có đích thân trải qua, nhưng liên quan với loại hoàn cảnh thiên thể kỳ lạ này, một mực lưu truyền rất nhiều câu chuyện truyền kỳ. Có không ít may mắn, từng tại bên trong thu hoạch được một loại tài nguyên cực độ quý trọng nào đó. Cho nên Vương Động tại thu hoạch được Black Hole lệ rèn chờ ngay lập tức, liền xem xét đối với bí địa này, lần nữa phát động thăm dò. Theo lệnh chiêu mộ đến, để cho cước bộ của hắn muốn tiến một bước tăng nhanh. Bởi vì một khi tham dự vào trong đó, có lẽ sẽ có một đoạn thời gian tương đối dài, không rảnh phân thân. Tại Black Hole lệ rèn chờ vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt kia bao phủ xuống. Cho dù là nhiễu loạn dẫn lực nội bộ hoàn cảnh phức tạp đa dạng, cũng không làm gì được tàu U bằng. Hồi lâu, tàu U bằng thuận lợi vượt qua liên tiếp mấy cái dẫn lực nhiễu loạn cỡ lớn, đến sâu trong mảnh không vực này. Đây là cảnh tượng lộng lẫy hiện ra trước mắt, để cho Vương Động không khỏi nhìn mà than thở. Vốn tưởng rằng, trong không vực bị rất nhiều nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn vây quanh, chắc là tạo thành loại kỳ quan thiên thể này kẻ cầm đầu. Thì như một đạo không gian kẽ nước, hoặc là hố đen mini đang hình thành. Nhưng trên thực tế tại trong không vực không lớn này, không có bất kỳ sự vật dư thừa, chỉ ở trong không gian, lơ lửng một ngọn núi nhỏ màu ngọc bích. Không cao, ước chừng 100m. Đường kính cũng không cao hơn 50m. Mắt thường nhìn lại, ngọn núi nhỏ rải rác ánh sáng nhạt nhu hòa này, tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, dường như đàng hoàng. Nhưng thông qua kết quả dò xét của radar tuần tra trên tàu U bằng, Vương Động hoảng sợ nhìn thấy, từng cái thịt đường dẫn lực mắt không thể nhận ra, từ trên núi nhỏ màu ngọc bích kéo dài ra, liên kết từng cái nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn. Rất hiển nhiên, kẻ cầm đầu tạo thành rất nhiều nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn, chính là ngọn núi nhỏ màu ngọc bích này. Sau một khắc, Vương Động nhanh chóng mở ra máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn. Đây là phản ứng theo bản năng của một thợ mỏ tinh tế. Một phút đồng hồ sau, hai nơi con trỏ, tại trên màn hình giả tưởng lấp lánh. Một chỗ màu vàng, một chỗ màu tím. Mở ra con trỏ màu vàng, thái tinh. Vương Động đầu tiên là hơi hơi vui mừng, vô luận như thế nào, thái tinh đối với chiến hạm hỏa chủng mà nói, đều là tài nguyên khan hiếm. Sau đó liền là có chút thất vọng. Còn dư lại chỗ con trỏ màu tím kia, hiển nhiên từ về phẩm chất nhìn, không bằng thái tinh. Vương Động còn tưởng rằng có thể từ trong ngọn núi nhỏ màu ngọc bích này phát hiện một loại khoáng sản quý trọng cao cấp nào đó đây. Mở ra chỗ con trỏ màu tím kia. Đá phổ tổn sụp đổ. Danh xưng xa lạ. Vương Động nhất thời không phản ứng kịp. Vũ trụ lớn như vậy, chủng loại khoáng sản, càng là nhiều loại nhiều kiểu. Coi như Vương Động từng có trải qua mấy năm thợ mỏ tinh tế, cũng không thể nào làm được đối với tất cả khoáng sản đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, theo máy dò xét ủn trọa vở phạm vi lớn cho thấy tiến một bước tin tức. Đá phổ tổn sụp đổ, vũ trụ kỳ vật cấp thấp. Vật chất quý hiếm ẩn chứa đặc tính sụp đổ, có thể phụ trợ chiến hạm hỏa chủng tiến hóa. Hai hàng chữ đơn giản, lại để cho Vương Động trong nháy mắt bừng tỉnh. Vũ trụ kỳ vật. Chìa khóa tiến hóa mấu chốt của chiến hạm hỏa chủng. Vũ trụ kỳ vật đồng dạng phân phẩm chất khác nhau. Mà khu trục hạm hỏa chủng có thể hấp thu vũ trụ kỳ vật cấp thấp, tiến hóa đến tuần dương hạm hỏa chủng. Mà bác địa đại công mới nhậm chức, tâm tâm niệm niệm nội hạch hành tinh sinh mệnh thì thuộc về vũ trụ kỳ vật trung cấp một loại. Có thể khiến cho tuần dương hạm hỏa chủng tiến hóa tới thiết giáp hạm hỏa chủng. Vũ trụ kỳ vật là so với kết tinh năng lượng cao cấp, phải càng kỳ chân hiếm thấy hơn. Mỗi một cái vũ trụ kỳ vật thường thường đều phải qua 5 tháng lâu dài, cùng hoàn cảnh thiên văn hà khắc cực đoan, mới có thể ở dưới quỷ phủ thần công của vũ trụ, dựng dục mà ra. Vương Động là thực sự không nghĩ tới, ở trong tinh vực khu vực khai thác mỏ xa xôi này, vậy mà lại có kỳ chân bực này tồn tại. Không do dự, tàu U bằng nhanh chóng đến gần hòn núi nhỏ màu ngọc bích kia. Mũi khoan gù nẹn tịt ngang nhiên lộ ra, bắt đầu ở trên sườn núi xinh đẹp tiến hành công tác khai thác. Bạo lực khai thác, đưa đến ngọn núi bắt đầu vỡ vụn. Nguyên bản núi nhỏ màu ngọc bích tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Vương Động lại không thèm để ý chút nào. Không hề có một chút cảm giác áy náy phá hư tạo vật thiên nhiên thần kỳ nào. Một ngọn núi lớn như vậy, tàu U bằng không thể chứa nổi. Mặt khác, đá phổ tổn sụp đổ nếu như không có vật chứa đặc thù tiến hành thu dụng, vị trí không vực rất nhanh liền sẽ tạo ra mới nhiễu loạn dẫn lực. Cái này thật không phải là đồ trang trí thích hợp. Vương Động đầu tiên khai thác là thái tinh. Đá phổ tổn sụp đổ dẫn động tới rất nhiều nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn vào ngoài, một khi bị thu, rất có thể đưa đến không vực xung quanh rối loạn. Mỗi một cái nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn đều tương đương với một viên bom dẫn lực. Có bờ lách hổ lệ rèn chờ bảo vệ, tàu U bằng có lẽ không sợ loại biến cố này. Nhưng trong hỗn loạn, bất kỳ một viên thái tinh rơi mất đều là chuyện để cho Vương Động đau lòng. Có nhiều thời gian, Vương Động có thể tiến hành công tác tinh tế. Tại mũi khoan gú nẹn thì toàn bộ công suất vận chuyển, 2 giờ sau, trong núi nhỏ màu ngọc bích ẩn chứa 19 viên thái tinh, bị toàn bộ khai thác ra, cũng đặt vào trong dương đựng đồ đặc biệt. Sau đó mới là vai chính. Vương Động xoa xoa lòng bàn tay. Black Hole lệ rèn trở là tấm chắn trường dẫn lực. Đến từ văn minh cao đẳng. Chứ ưu thế trên thuộc tính cơ bản ra, còn có một chút chỗ tiện lợi khác. Tỷ như, tấm chắn năng lượng bình thường, tại lúc tiến hành dẫn dắt hàng hóa ra vào khoang cất giữ, phải đem tấm chắn năng lượng đóng. Mà tấm chắn trường dẫn lực Black Hole lệ rèn trở, thì không cần thiết. Nó sẽ sinh ra một cái trường dẫn lực cỡ nhỏ, đem hàng hóa yêu cầu ra vào tấm chắn bọc ở bên trong. Tiến tới ung dung đi lại trong ngoài với tấm chắn. Không cần thiết đóng tấm chắn. Cái này liền ở mức độ rất lớn để cao tính tiện lợi cùng tính an toàn. Bởi vì sau khi tấm chắn đóng, yêu cầu lần nữa kích hoạt. Lần nữa kích hoạt, cần thời gian. Khoảng thời gian này, chiến hạm là không có tấm chắn năng lượng bảo vệ. Khai thác đá phổ tổn sụp đổ, cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Tại sau khi thu nạp vào trong tàu U bằng, mấy cái đường dẫn lực mắt thường không thể thấy được kia, cũng vẫn tồn tại như cũ. Liên kết với nhiều loạn dẫn lực cỡ lớn ngoại giới. Trừ phi có vật chứa đặc thù, có thể ngăn cách mối liên hệ này. Nếu không thì tính chỉ là muốn lấy đi đá phổ tổn sụp đổ, đều không phải là một chuyện đơn giản. Trên tàu U bằng, cũng không có loại vật chứa đặc thù này. Cũng may, Vương Động trực tiếp liền có thể đem xử lý sạch. Hơi suy nghĩ, hỏa chủng chiến hạm trên tàu U bằng, đột nhiên bốc lên. Theo cục đá phổ tổn sụp đổ vương vức 1 mét, bề ngoài trình màu ngọc bích này, bị đưa vào trong hỏa chủng chiến hạm. Trạng thái hỏa chủng chiến hạm bốc lên, trong nháy mắt lại tăng vọt một đoạn. Không sai, Vương Động dự định chính là để cho hỏa chủng chiến hạm đem khối đá phổ tổn sụp đổ này trực tiếp hấp thu hết. Đối với vũ trụ kỳ vật cấp thấp này, Vương Động là không có khả năng lấy đi ra ngoài bán. Dù là có thể bán ra một cái giá trên trời. Tàu U bằng mặc dù chỉ là một chiếc hạm mới, Nhưng tiến hóa chiến hạm hỏa chủng, có thể không cần thiết xem xét các loại vấn đề niên hạn. Chỉ cần có thể hấp thu một cái vũ trụ kỳ vật cấp thấp, hỏa chủng chiến hạm liền có thể tiến hành một lần tiến hóa bản thân. Sau đó, bổ sung lại đầy đủ vật liệu cùng nguồn năng lượng, tại hỏa chủng chiến hạm dẫn dắt, chiến hạm hỏa chủng liền có thể tiến hành lột xác. Theo đá phổ tổn sụp đổ bị hỏa chủng chiến hạm chậm rãi cắn nuốt. Nguyên bản liên tiếp đến ngoại giới những thứ kia nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn trong đường dẫn lực, bắt đầu từng cây một đứt gãy. Hưởng ứng như thế, không vực xung quanh cũng bắt đầu phát sinh kỳ biến. Mỗi một cái đường dẫn lực cắt ra, một cái kia tương ứng nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn liền bắt đầu sụp đổ. Mỗi một cái nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn sụp đổ đều tương đương với một cái bom dẫn lực nổ tung. Tương ứng trong không vực bắt đầu sinh ra trường dẫn lực sụp đổ mini, hút vào xung quanh vật chất tiến hành điền vào. Làm sụp đổ nhiễu loạn dẫn lực cỡ lớn đạt được số lượng nhất định, vượt qua một cái điểm giới hạn nào đó, chuyện kinh khủng xảy ra. Trường dẫn lực sụp đổ mini tạo thành hiệu quả cộng hưởng, không còn là một mảnh không vực nhỏ, mà là bị mấy trăm cái to lớn trường dẫn lực sụp đổ che phủ ở trong đó không vực, cùng với coi đây là điểm giữa không vực xung quanh, bắt đầu phát sinh quy mô tính sụp đổ. Một cái quy mô cùng sức tàn phá, đều vượt xa trường dẫn lực sụp đổ mini cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ, bắt đầu thành hình. Cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ sức tàn phá, liền giống như tại trong không vực này xuất hiện một tòa hố đen cỡ nhỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh đều bắt đầu phát sinh nhiễu loạn. Bởi vì khu vực trung tâm đột nhiên xuất hiện cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ, đang điên cuồng cắn nuốt xung quanh tất cả vật chất. Nhóm lớn tiểu hành tinh cùng thiên thạch vũ trụ, tại cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ dẫn lực dẫn dắt, bị bắt, bị nuốt hết. Dù là có bờ lách hổ lệ rèn chờ bảo vệ, tàu U bằng cũng không dám ngừng lưu lại nơi này loại cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ chỗ sâu. Tại đá phổ tổn sụp đổ bị hỏa chủng chiến hạm tiêu hóa, đường dẫn lực bắt đầu đứt gãy. Vương Động cũng đã chỉ huy tàu U bằng, toàn bộ nhanh rời đi không vực này. Theo hỏa chủng chiến hạm tiêu hóa tiến trình không ngừng tăng cao, đá phổ tổn sụp đổ kết cấu bắt đầu vỡ vụn. Làm cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ tạo ra, tất cả đường dẫn lực cũng đã biến mất. Tàu U bằng cũng đã lái ra một khoảng cách không ngắn. Tại vầng sáng màu vàng kim bao phủ xuống, tàu U bằng có thể khoảng cách gần quan sát đánh giá đến cỡ lớn trường dẫn lực sụp đổ tạo thành, tàn phá, cùng sau cùng biến mất. Loại cảnh tượng thiên văn tráng lệ này, khiến cho Vương Động nhìn mà than thở. Không chỉ chính mình thưởng thức, toàn bộ hành trình cũng đều bị nhiếp làm bản sao, chứa đựng ở trong quang nao chiến hạm. Cái này cũng là một phần tư liệu thiên văn quý báu. Không truyền ra ngoài, lại có thể tìm ra nội tình gia tộc. Hỏa chủng chiến hạm tiến hóa trong, hỏa chủng chiến hạm mô đủ lệ đặc tính đang sinh thành. Có kích hoạt chức năng mổ đủ lệ đặc tính tự do, tiến hành lựa chọn đặc tính hay không. 3 giờ sau, theo hỏa chủng chiến hạm đem đá phổ tổn sụp đổ hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Hệ thống phụ trợ trong đầu Vương Động đúng lúc xuất hiện. Vương Động cười đắc ý. Chức năng có thể chọn 3, mổ đủ lệ đặc tính tự do, phẩm chất mổ đủ lệ bất đồng, tiêu hao bất đồng. Lần thứ 2 phát huy. Lần đầu tiên phát huy là tại lúc tàu U bằng tiến hành dung hợp hỏa chủng. Mang tới là Sâm La Vạn Tượng cái này đặc tính phẩm chất màu cam. Vâng. Vương Động không chút do dự lựa chọn. Căn cứ phẩm chất mô đủ lệ, tự chủ lựa chọn đặc tính cần phải tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp, có tiêu hao hay không? Vâng. Còn phải nghĩ sao, chỉ là một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp mà thôi. Một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp nhanh chóng biến mất. Cứ thế mà đến, là ở trong đầu Vương Động, bị liệt ra một tờ đơn. Nhưng tờ đơn này cách, kém xa khi đó, hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng dung hợp thời điểm cái loại này, tổng số cao tới 98 hạng. Trong đó còn có 3 hạng phẩm chất màu cam quy mô. Trên tờ đơn này, chỉ có vẹn vẹn 24 hạng đặc tính. Trong đó, phẩm chất màu xanh da trời 8 hạng, phẩm chất màu xanh lá cây 16 hạng. Khó trách chỉ cần tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Quả nhiên tiện nghi không có đồ tốt. Kiếp trước, Vương Động không có đích thân trải qua tiến hóa chiến hạm hỏa chủng. Bất quá, từ khu trục hạm hỏa chủng tiến hóa tới tuần dương hạm hỏa chủng quá trình, cũng không phải cơ mật gì. Hỏa chủng chiến hạm cắn nuốt vũ trụ kỳ vật cấp thấp, tự thân đầu tiên hoàn thành một lần tiến hóa. Ngay sau đó, bản thân hỏa chủng chiến hạm cũng đem trở thành một đặc thù mô đủ lệ chiến hạm. Cùng mô đủ lệ kết cấu thân hạm tương tự, không thể thay đổi, cũng không chiếm dụng danh mô đủ lệ phụ trợ. Hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa về sau, phẩm chất hỏa chủng chiến hạm từ không phẩm chất tăng lên tới phẩm chất màu xanh lá cây. Đồng thời, đem ngẫu nhiên tạo ra một hạng đặc tính. Phẩm chất màu xanh lá cây hỏa chủng chiến hạm, đặc tính của nó sẽ tại phẩm chất màu xanh lá cây cùng phẩm chất màu xanh da trời bên trong tạo ra. Vận khí tốt, tạo ra phẩm chất màu xanh da trời đặc tính, tự nhiên so với vận khí kém tạo ra phẩm chất màu xanh lá cây đặc tính, muốn mạnh hơn một bậc. Ở trong vòng hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng, vận khí, thật sự cũng là một loại thực lực. Đương nhiên, tại Vương Động bên này, vận khí không được, hệ thống tới bổ. Phẩm chất màu xanh lá cây không cần thiết xem xét. Tại chỉ có 8 hạng phẩm chất màu xanh ra trời đặc tính trong, Vương Động lựa chọn là một hạng phụ trợ tính đặc tính. Người ngụy trang, màu xanh ra trời, tại gửi đi bổn hạng thân phận tin tức, có thể tiến hành ẩn nút hoặc là sửa đổi. Phẩm chất màu xanh ra trời đặc tính, gia tăng một điểm kia thuộc tính cơ bản, Vương Động cũng không thèm để ý. Chỉ cần cường hóa mô đủ lệ nhiều mấy cấp, liền có thể đền bù. Ngược lại là loại này phụ trợ tính đặc tính, tại một lúc lâu, thường thường có thể phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Thì như đặc tính người ngụy trang này, mặc dù độ ưu tiên 30, không gạt được cao độ thăm dò chính xác tồn tại, nhưng lại đủ để đối phó đại đa số sân bay cùng cổng sao thân phận nghiệm chứng. Quả thật ở nhà lữ hành, giả heo ăn hổ, giết người diệt khẩu hoàn mỹ hợp tác. Theo đặc tính chọn lựa, hỏa chủng chiến hạm tàu U bằng tiến hóa, rốt cuộc hoàn thành. Mở ra trên hạm mô đủ lệ danh sách, có thể nhìn thấy nó cặn kẽ thuộc tính. Hỏa chủng chiến hạm, màu xanh lá cây, LV0, BUFF toàn bộ thuộc tính 10%. Đặc tính, người ngụy trang, màu xanh da trời, tại gửi đi bổn hạm thân phận tin tức, có thể tiến hành ẩn nút hoặc là sửa đổi, cấp ưu tiên 30. Thăng cấp cần thiết nguyên điểm, 1, nguyên điểm 10.000. Chú thích, có thể ủng hộ bổn hạm tiến hóa tới tuần dương hạm. Tiến hóa cần thỏa mãn điều kiện phía dưới. 1, nguồn năng lượng 10 triệu đơn vị. 2, nguyên điểm 100.000 đơn vị. 3, thái tinh 100 đơn vị. 4, tinh kim 1.000 đơn vị. 5, bí ngân 1.000 đơn vị. 29, hắc thiết 1.000 đơn vị. 30, phong ma đồng 1.000 đơn vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, là cái gì, hạn chế tiến hóa. Hỏa chủng chiến hạm phẩm chất màu xanh lá cây, có thể đối với toàn bộ thuộc tính chiến hạm tiến hành BUFF. Bao gồm cường độ công kích, cường độ phòng ngự, độ bền tấm chắn tất cả thuộc tính cơ bản ở bên trong. Nhưng phạm vi BUFF chỉ giới hạn ở thuộc tính cơ bản, không bao gồm đặc tính mỗi cái mổ đủ lệ chiến hạm. Đồng dạng có thể tiến hành cường hóa, nhưng cường hóa là đẳng cấp, mà không phải phẩm chất. Nguyên điểm cần thăng cấp là một cái ngẩng cao con số. 10.000 đơn vị. Bất quá, khác với mổ đủ lệ khác chính là, cường hóa hỏa chủng chiến hạm, chỉ cần nguyên điểm là được, không cần thiết tài liệu phụ trợ khác. Không nên xem thường loại BUFF toàn bộ thuộc tính này. Trên một chiếc chiến hạm hỏa chủng, cấp bậc cường hóa mổ đủ lệ chiến hạm càng cao, tiêu hao lại càng lớn. Chờ đến hậu kỳ, mỗi một cấp cường hóa đều bước đi liên tục khó khăn. Mà 10% BUFF toàn bộ thuộc tính, tương đương với tất cả mổ đủ lệ chiến hạm trên cả chiếc chiến hạm hỏa chủng, đều ít nhất tiến hành một lần cường hóa tăng lên. Cái này liền tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên. Hơn nữa, theo đẳng cấp bản thân hỏa chủng chiến hạm tăng lên, chỉ số BUFF này cũng sẽ tiếp tục tăng cao. Đối với Vương Động tới nói, đây là một cái tin tức rất tốt. Thái tinh, hắn thiếu. Nhưng là, có hệ thống phụ trợ nơi tay, nguyên điểm, sau đó hắn thật không thiếu. Sau đó, là nhu cầu liên quan với chiến hạm hỏa chủng tiến hóa. Linh ta linh tinh, nhiều hơn 30 hạng. 27 hạng phía sau, đều là đủ loại khoáng sản phi đại chúng hóa. Nhưng đại đa số còn có thể mua đến. Vương Động thoáng định giá một cái, 30.000 nguyên tệ, không sai biệt lắm là đủ rồi. 3 hạng trước mặt. 1 triệu đơn vị nguồn năng lượng, chính là 1 triệu khối năng lượng tiêu chuẩn. Giá trị 10.000 nguyên tệ. Cái này là đơn giản nhất. Nếu như đơn độc mua, có lẽ còn có thể đưa tới hoài nghi. Nhưng là Vương Động có nam tức lĩnh bở lại trở tồn làm hậu thuẫn. Bằng danh nghĩa một nam tức lĩnh, đi mua một nhóm khối năng lượng tiêu chuẩn đơn vị triệu, chính là một chuyện rất bình thường. Đại quy mô mua sắm, còn có thể đút lót giảm đi. Mấu chốt tại chỗ hạng thứ 2 cùng hạng thứ 3. 100.000 đơn vị nguyên điểm. Trừ phi đụng phải một viên hành tinh cư trú, còn phải có năng lực sát thương quy mô lớn. Nếu không, chiến hạm hỏa chủng bình thường, không biết muốn góp nhặt bao lâu, mới có thể góp đủ khoản nguyên điểm kết xù này. Bất quá, đám đại quý tộc kia, thường thường mỗi một thời đại, đều có thể bảo đảm có một chiếc tuần dương hạm trấn giữ. Trong này, nhất định còn có một loại đường tắt mọi người đều không biết nào đó. Cuối cùng là 100 đơn vị thái tinh. Dù là ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, Vương Động phát một bút tiền của phi nghĩa. Nhưng trải qua tiêu hao trước đó, trước mắt, dự trữ thái tinh trên tàu ưu bằng, cũng chỉ có 31 đơn vị. Chỉ có thể thỏa mãn 30% lượng nhu cầu. Đã thấy ánh dạng đông tiến hóa, lại bị vây ở điều kiện vật chất. Vương Động rõ ràng, vẫn là thời gian tích lũy quá ngắn. Tàu ưu bằng, dù sao chỉ là một chiếc hạm mới tuổi hạm mới mấy tháng. Vương Động, cũng đồng dạng thời gian mới trở thành hạm trưởng không tới một năm. Chấn động trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, tại sao khi trường dẫn lực sụp đổ cỡ lớn tiêu tan, vẫn còn đang kéo dài. Ảnh hưởng không vực trung tâm kịch liệt thay đổi mang tới, không có tiêu trừ dễ dàng như vậy. Có thể suy ra, ở trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này đều không thích hợp tiến vào. Mãi đến vật chất không vực trung tâm tổn thất ở trong nó được bổ sung, hình thành toàn thể thăng bằng mới về sau, loại ảnh hưởng này mới có thể biến mất. Ở trong lúc này, khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh khai thác tất nhiên sẽ bị hạn chế. Đoán chừng tiền thu nhập Nam Tức Lĩnh sẽ ít hơn một đoạn. Tổng trưởng Đinh Ngụy Xuân muốn gãi đầu. Hành tung của Vương Động là bí ẩn. Lặng lẽ mà tới lại Tiếu Nhiên như khứ. Không làm kinh động bất luận kẻ nào tinh vực khu vực khai thác mỏ. Ngày 2 tháng 6, tàu U bằng trở lại hành tinh bờ lại trở tồn. Hôm sau, trong thư phòng của Nam Tước, ta tìm quan hệ, từ hạm đội trực thuộc Bắc Địa Đại Công vào tay. Tham dò tin tức, nói là động tác hạm đội trực thuộc gần đây, là vì xác minh hành tung cùng xào huyệt mỗi cái băng cướp vũ trụ. Nam Tước hai tay khoanh lại, nâng cầm lên nói. Sắc mặt của hắn đỏ thắm. Vương Động nhìn chằm chằm, nhưng là cầm đôi của hắn. Không sai, Nam Tước. Mập. Nam Tước sau khi thân thể hồi phục, không kịp chờ đợi bắt đầu gấp bội hưởng dụng thức ăn ngon, không chỉ trọng lượng cơ thể nhanh chóng khôi phục lại chỉ số trước khi bị vi sinh vật lây nhiễm, thậm chí còn ngày càng tăng lên. Thế cho nên hiện tại Nam Tước vì có thể tiếp tục giả bộ bệnh, đã không dám tùy ý lộ diện ở ngoài. Khắc, đừng xem, trung niên mập ra nha, nam nhân đều như thế. Chờ ngươi đến ta số tuổi này, cũng sẽ như vậy. Tại Vương Động nhìn chăm chú, Nam Tước khó được mặt già đỏ lên, cưỡng ép giải thích. Vương Động cũng không vì mình quá mức, ha ha hai tiếng, chuyển tới đề tài chính. Nếu quả như thật có việc ngầm gì, đường dây bình thường, là không có khả năng nghe được. Không sai, cho nên ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Nam Tước cau mày nói. Ta đây cũng là có cái tin đồn, có lẽ có quan hệ với chiều hướng khác thường của Bắc Địa Đại Công. Vương Động chỉ hơi trầm ngâm, đem cầu từ trước đó cân nhắc tốt nói ra. Có một nhánh đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ, ở khu vực biên giới Ngân Hà Xì Ân đấy, phát hiện một hành tinh sinh mệnh. Bọn họ tính toán giấu giếm tin tức này, cầm tới tinh hệ thủ đô đi bán cái giá tiền cao. Đáng tiếc, trong đoàn viên có người, lựa chọn ra bán tin tức, nuốt chỗ tốt một mình. Đối tượng hắn bán đứng, chính là Bắc Địa Đại Công. Sau khi Nam Tước nghiêm túc nghe xong, đột nhiên vung tay lên. Không sai, như vậy thì nói xuôi được. Nhậm chức Bắc Địa Đại Công ngã xuống ở trong chiến trường dị không gian, liền đến tọa hạm của hắn đều không thể trở về. Hiện đảm nhiệm Bắc Địa Đại Công tạm thời lên trước, thượng vị, còn không có thời gian bồi dưỡng tốt tọa hạm của mình. Dù là ngồi lên vị trí này, nhưng bởi vì một chiếc thiết giáp hạm hỏa chủng còn lại của Đại Công lĩnh Bắc Địa, cũng không phải là trực tiếp lệ thuộc vào hắn, mà từ đầu tới cuối trói chân trói tay. Nội hạch một hành tinh sinh mệnh, thì đủ để cho tọa hạm của hắn từ tuần dương hạm tiến hóa thành thiết giáp hạm, bổ túc điểm yếu này. Cho nên, hạm đội trực thuộc của hắn, trong gần đây thường xuyên điều động, có lẽ có một bộ phận nguyên nhân, đúng là vì dò xét tình báo băng cướp vũ trụ. Nhưng càng nhiều, là vì che giấu, hắn đang xác nhận chiều hướng tình huống liên quan hành tinh sinh mệnh. Nam Tước trong mắt trong suốt. Đó là cảm giác thông suốt suy nghĩ ra mấu chốt vấn đề. Vương Động mỉm cười lắng nghe. Nói chuyện với người thông minh, chính là thoải mái. Căn bản không cần tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ cần nói rõ tin tức mấu chốt, hết thể liền giải quyết. Cho nên, lệnh chiêu mộ lần này của Bắc Địa Đại Công mới nhậm chức, nhất định là không có ý tốt. Trinh phạt băng cướp vũ trụ, chỉ là biểu tượng. Cầm sức mạnh một đám quý tộc Bắc Địa tinh vực, đi tiêu hao nguồn năng lượng dự trữ hành tinh sinh mệnh, mới là mục đích của hắn. Nam Tước chính xác suy luận ra chân tướng sự tình. Vương Động nhẹ nhàng vỗ tay, tỏ vẻ đồng ý. Lệnh chiêu mộ lần này, ta sẽ ngồi tàu bờ lại chờ tổn xuất chiến. Thuận tiện mang theo nhà quân cùng Vương Lập. Người lưu thủ lãnh địa, tuân thủ nghiêm ngặt môn hộ. Nam Tước dứt khoát làm ra quyết định. Chương 11, quyết ý xuất chinh Vương Động. Nhạc quân nguyên lai là một trong 8 kỵ sĩ Nam Tước lĩnh. Nhưng từ khi ở trong tranh đấu người thừa kế lãnh địa, đứng sai đội sau, cũng đã lui khỏi vị trí hạng 2. Liên tọa hạm của hắn đều bị từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần. Trước mắt cũng chỉ còn lại có một cái danh hiệu kỵ sĩ. Đấu tranh chính trị, từ xưa đến nay, vô luận tại góc nào vũ trụ, đều là thực tế như vậy. Nam Tước lần này mang theo nhạc quân, hiển nhiên có ý định coi hắn là con chốt thí. Mà Vương Lập, cũng là 8 kỵ sĩ Nam Tước lĩnh. Là con em dòng thứ bổn gia Nam Tước, ban đầu đi theo Nam Tước khai thác chung. Là tuyệt đối tâm phúc. Quan hệ bình thường với Vương Động. Về phần trực thuộc ở dưới quyền Vương Động ví dụ như tàu Sĩ Bùa Hửa, tàu Giàn Mạ, tàu Hục Nải, thậm chí mới vừa sắp xếp hạm đội phòng bị tàu Sĩ Vợ Phì. Thậm chí bao gồm tọa hạm Lâm Huy cùng Trần Sa Giật giao hảo với Vương Động. Nam Tước là một chiếc cũng không động. Sắp xếp của hắn, ẩn chứa thâm ý. Trong mắt Vương Động hơi nóng. Biết rõ nguy hiểm, Nam Tước không thể không bại lộ tự thân khỏe mạnh tình trạng, đích thân ra tay. Trước đó, bằng kế hoạch bị bệnh liệt giường giả tưởng che giấu, tiến hành đến một nửa thì không khỏi không bị buộc buông tha. Nhưng cho dù là dưới tình huống này, hắn cũng không có điều đi tinh binh cường tướng trong lãnh địa, đi bảo vệ mình, mà là đem bên trong đại đa số lưu lại. Liền có vạn nhất cái gì, đều làm xong chuẩn bị ứng đối. Vẫn là ta đi cho. Hành tinh sinh mệnh, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể tận mắt chứng kiến một cái, đó là không thể tốt hơn nữa. Vương Động cười nói. Ngươi đi. Tàu xì bùa hửa. Chơi tiếp mạn thuyền chiến với hành tinh sinh mệnh, ngươi là đang nói đùa à? Nam Tước ghét bỏ nhìn Vương Động một cái. Trên lệnh chiêu mộ nhưng là yêu cầu, phải từ người có tước vị dẫn đội. Lãnh địa chúng ta, trừ ta người Nam Tước này bên ngoài, người tước sĩ này cũng không phải là tước vị chính thức. Ta không đi, ai đi? Hay là nói, ngươi có ý kiến gì? Nhưng hắn không cảm thấy Vương Động sẽ qua loa nói ra đề nghị này, cho nên cuối cùng vẫn là truy hỏi một câu. Ngươi bệnh tình nguy kịch ai cũng biết. Hơn nữa chúng ta chỉ là một cái Nam Tước lĩnh nho nhỏ, chỉ là ba chiếc khu trục hạm hỏa chủng, cũng không bị coi trọng. Có phải là ngươi người Nam Tước này tự mình dẫn đội hay không, thật ra thì đều không có bao nhiêu căn hệ. Từ ta người thừa kế này dẫn đội, hoàn toàn nói được. Chỉ cần có thí sinh thích hợp dắt con đường, thậm chí đều không cần thiết kinh động Bắc Địa đại công, trực tiếp cho quan chức phụ trách thống kê chào hỏi, vấn đề liền giải quyết. Vương Động thoáng đệ thấp tâm lượng. Nam Tước có chút nửa tin nửa ngờ. Đại công lĩnh Bắc Địa từ đại công tức đời thứ nhất tới nay, liền lấy quân pháp lo việc nhà quản lý. Phàm là trong lãnh địa có quan chức, dám thu hối lộ, làm ra hành vi không hợp pháp, hết thể xử tử. Ngươi xác định con đường này có thể làm. Trên mặt Vương Động khó được lộ ra một tia khinh thường. Đại công lĩnh Bắc Địa trước kia, đương nhiên sẽ không có loại chỗ trống này chui. Nhưng hiện đảm nhiệm Bắc Địa đại công, đặt chân chưa ổn, nội bộ đấu đá nghiêm trọng, đưa đến rất nhiều quy định quản lý hình đồng hư thiết. Đã sớm không còn phong thái nghiêm cẩn năm đó. Đây là chuyện đã trải qua Mã Đạt xác nhận. Không thể không nói, tại phương diện công tác tình báo, Mã Đạt quả thực có năng lực tương đối mạnh mẽ. Nam Tước khẽ gật đầu. Dù là như thế, chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi cũng không thích hợp đi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cự tuyệt Vương Động. Vương Động không có nhụt chí, mà là tiếp tục nói. Lần này, tọa hạm ta là tàu Silverfish. Đồng thời, ta không chỉ mang theo tàu Sĩ Bùa Ửa, còn có tàu Hồ Cải cùng tàu Gian Mạ, cũng cùng nhau xuất kích. Đối mặt hành tinh sinh mệnh tất nhiên nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta đã biết được trước đó, tự nhiên có không gian thao tác né tránh. Lý do trên mặt nổi lệnh chiêu mộ là diệt diệt tinh đạo đoàn. Dù là làm dáng một chút, sơ kỳ khẳng định qua tay với băng cướp vũ trụ. Loại lệnh chiêu mộ này, đại công lĩnh Bắc Địa phải mở ra hệ thống trao đổi chiến công. Ta yêu cầu chiến công, rất rất nhiều nhiều chiến công. Ngữ khí của hắn kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Tàu U bằng hiện tại, cần Thái Tinh. Mà Thái Tinh, quý tộc thông qua hệ thống chiến công, là có thể tiến hành đổi. Đổi cái góc độ đến xem, lệnh chiêu mộ lần này, đối với Vương Động tới nói, làm sao không phải là một cái cơ hội. Tàu Silverfish, làm sao không phải là tàu U bằng. Nam Tước tựa như cười mà không phải cười. Ừm, là tàu Silverfish, tàu U bằng đã đi xa. Vương Động mặt không đổi sắc, không để ý tới trêu chọc có thâm ý khác của Nam Tước. Về phần tàu U bằng, vẫn là chờ một chút nữa. Chỉ bất quá ngày hôm đó hẳn là sẽ không quá xa. Đặc tính mới sau khi hỏa chủng chiến hạm tiến hóa người ngụy trang, có thể ngụy tạo thân phận tin tức chiến hạm. Sau đó lại cho tàu U bằng đổi một cái lắp ráp mặt hàng thông thường. Quay đầu lại lấy danh nghĩa mua hàng mới, đăng ký tốt tin tức thân phận trên mặt nổi. Tại Bắc Địa tinh vực loại chỗ nông thôn này, chỉ cần không hướng trước mặt những đại lão kia gót, là không có vấn đề. Tàu Silverfish liền tàu Silverfish đi. Đã ngươi chủ ý đã định, hơn nữa lấy tính tình cẩn thận trước sau như một tới nay của ngươi, khẳng định còn có lá bài tẩy của hắn. Vung tay đi làm đi. Trầm tư một lát sau, Nam Tước rốt cuộc gật đầu. Tới tàu U bằng cái đề tài này, hắn không có ý định hỏi. Bí mật, hoặc là cơ duyên, ai dường như không có. Có thể nói hoặc là lúc nên nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu như lần này, Vương Động không phải nói tàu Silverfish, mà là tàu U bằng, Nam Tước như thường sẽ giúp hắn học thuộc lòng. Vương Động cũng sớm có so đo. Bằng thân phận trước mắt của hắn, nếu như không có đường tắt, thu hoạch được chiến hạm hỏa chủng mới. Như vậy vẫn không có tọa hạm của mình, còn nói được. Nhưng khoảng thời gian này tới nay, tàu Sĩ Bùa Hửa không nói, đầu tiên là theo trong tay anh em Vương Thị đạt được tàu Hổ Cải cùng tàu Gian Mạ, phía sau còn có tàu Sĩ Vợ Phì Thi Tôn Hầu. Bản thân Vương Động ngược lại không có chọn lựa tòa hạm, cái này cũng có chút không hợp lý rồi. Vốn là, tàu U bằng là sớm liền có thể cầm tới trên mặt bàn tới. Nó không phải là tàu Lệ Cơ, từ đầu đến cuối bị tấn gia chú ý, tương đối nhạy cảm. Chỉ là, Vương Động sợ hãi bại lộ đẳng cấp xếp hạng chiến lược tổng hợp tăng lên nhanh chóng kia của tàu U bằng, cho nên vẫn sẽ núp trong bóng tối. Tỷ như, tại sao khi lắp bờ lách hổ lệ rèn trở, cấp bậc tàu ưu bằng, đã đạt được LV-14. Loại thay đổi đột ngột này, nếu như thả ở trên ngoài sáng. Lần này, hỏa chủng chiến hạm tiến hóa, Vương Động cố ý lựa chọn đặc tính người ngụy trang. Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, cũng chính là lo nghĩ này. Trên mặt nổi, hắn cũng hẳn là nắm giữ tọa hạm của mình rồi. Liên quan với tẩy trắng tàu ưu bằng, Vương Động cũng đã có kế hoạch sơ bộ. Chờ đến lệnh chiêu mộ lần này sau khi kết thúc, liền sẽ thay đổi áp dụng. Trước mắt, tàu ưu bằng còn cần núp trong bóng tối. Bởi vì, Vương Động hy vọng có thể ở trong hành động lớn Bắc Địa Đại Công chủ đạo lần này, làm hết khả năng, thu hoạch được một chút lợi nhuận ngoài định mức. Không người nào tiền của bất chính không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập sao. Rời khỏi thư phòng, Vương Động liên lạc Mã Đạt, đem công tác khai thông với Đại Công lĩnh Bắc Địa giao cho hắn. Chương 12, Tư Mã Trọng Đạt chính thức thành tâm ra sức. Đối với đại tài tới từ Tấn gia này, Vương Động rất coi trọng. Tâm tư đối với nó, cũng hơi chú ý. Có thể nhìn ra được. Mặc dù chết giả gia nhập vào dưới quyền Vương Động, nhưng Mã Đạt cho tới bây giờ không có ý định tại một cái nam tước lĩnh nho nhỏ, vượt qua cuộc đời còn lại. Vương Động tất nhiên xuất sắc, nhưng nếu như tiến thủ tâm không đủ, Mã Đạt sẽ không để ý chuyển sang nơi khác. Mong muốn trong lòng hắn, là thời gian một năm. Kết quả, tốc độ Vương Động, vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ là thời gian mấy tháng, liền hoàn thành thu hoạch danh hiệu tước sĩ. Sau đó, ở trong lúc căm thầm, lại nô ra một chiếc tọa hạm mới. Tuy nói, loại biến số siêu thoát lẽ thường này, đối với người tư duy kín đáo đã có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế như hắn tới nói, cũng không được hoan nghênh. Đồng thời, dù sao cũng là cộng sự lâu dài ở chung một chỗ. Vương Động mặc dù xảy ra chuyện đầy đủ cẩn thận, có thể một vài thứ, thật sự rất khó lừa gạt được thủ hạ thân tín. Nhất là Mã Đạt loại nhân tài nhất lưu này. Vì càng dễ giữ lại Mã Đạt, Vương Động tại trải qua nhiều lần cẩn thận xem xét về sau, cuối cùng vẫn là quyết định, đối với hắn có hạn độ cởi mở một chút lá bài tẩy. Với là, Vương Động ngày hôm qua, sau khi từ tinh vực khu vực khai thác mỏ trở lại hành tinh bờ lại trở tồn. Liên giải trừ liên kết hỏa chủng chiến hạm với mũi khoan gù nẹn tịt, đem dành ra dánh mổ đủ lệ phụ trợ nhường cho khế ước liên minh người cải cách. Điều khoản khế ước, Vương Động lựa chọn chính là bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào tiết lộ bất kỳ tin tức gì có quan hệ bổn hạm. Không có lựa chọn ví dụ như vĩnh viễn không bao giờ phản bội bản thân Vương Động loại điều khoản tính chất cực đoan này. Là bởi vì khế ước liên minh người cải cách phẩm chất màu tím, cũng không có loại tính cưỡng chế trình độ này. Mặt khác, Vương Động cũng không thích loại thủ đoạn thô bạo này. Là thượng vị giả rất không có tự tin, mới có thể dùng loại phương pháp này đi bảo đảm thuộc hạ trung thành. Người như vậy, cũng xứng làm thượng vị giả sao? Sau đó, Vương Động đem Mã Đạt tiếp tới trên tàu ưu bằng. Không có làm chuyện dư thừa gì. Chỉ là bước lên tàu ưu bằng sau, bổ nhiệm Mã Đạt làm sĩ quan tình báo. Lại ra hiệu hắn ký khế ước liên minh người cải cách. Mã Đạt sau khi đọc điều khoản, không do dự, trực tiếp ký khế ước. Trừ đối với khế ước liên minh người cải cách mổ đủ lệ chiến hạm kỳ lạ này, lộ ra bộ dáng khá có hứng thú bên ngoài, đối với tàu ưu bằng xuất hiện, lại có vẻ không ngoài ý muốn chút nào. Vương Động trong bụng sáng tỏ. Giống như Nam Tước, Mã Đạt cũng hẳn là đoán được một vài thứ. Cùng người thông minh cộng sự, muốn chân chính ẩn nút bí mật gì, là thực sự không dễ dàng. Bất quá, dù là Mã Đạt đoán được một số bí mật của Vương Động, lại cũng chỉ sẽ là mặt ngoài. Về phần tầng sâu hơn, ví dụ như hệ thống, chỉ cần Vương Động không chủ động bại lộ, cơ bản không ngại. Sau đó, Vương Động điều tra danh sách, hướng Mã Đạt biểu diễn kết cấu thân hạm cấp độ sử thi tàu ưu bằng. Sau đó mời chào, trở nên đặc biệt đơn giản. Ánh mắt cuồng nhiệt của Mã Đạt khi đó, để cho Vương Động không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải là hắn không cho phép, Mã Đạt sẽ lập tức chuyển tới trên tàu ưu bằng ở lại lâu dài. Dạng tiêm chất gì, so với một chiếc hạm một đời có mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, càng có sức thuyết phục. Không có. Một chiếc hạm một đời có mổ đủ lệ kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam. Ý vị như thế nào? Trở thành nhân vật chính trong vô số chuyện xưa truyền thuyết. Tại thời đại hạm ngân hà khổng lồ này, cái gì mới là đường ra tốt nhất? Đương nhiên là gia nhập vào trong một đoàn đội vô cùng có tiềm lực như vậy đi. Thật lâu, Mã Đạt mới tỉnh táo lại. Chuyện này với hắn mà nói, là thất thố triệt để. Chiến hạm viên thứ, cuối cùng là rơi vào trong tay ngài. Khôi phục tỉnh táo về sau, Mã Đạt lựa chọn cùng Vương Động khai thành công bố. Mặc dù là suy đoán, nhưng là lấy giọng điệu khẳng định nói ra. Không sai, cũng là ta tự tay vì viên thứ tổ chức tang lễ. Vương Động cũng không có ý định phủ nhận. Trọng Đạt huynh, có thể có chỉ giáo. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú Mã Đạt. Mã Đạt đồng dạng, đối với Vương Động vạch trần thân phận của hắn, không có ngoài ý muốn chút nào. Vương Động các hạ, quả nhiên lo xa nghĩ rộng. Bội phục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ăn ý bỏ qua một chương này. Phương diện Tấn gia, trước nhận được Tư Mã Đức Lãng thật vất vả chạy trở về nói dối, vẫn cho rằng là Tư Mã Đức Thao mất tích, nuốt sống di vật tọa hạm viên thứ. Giữa hai bên, đồng dạng đứng ở lập trường mặt đối lập Tấn gia, khiến cho tín nhiệm giữa bọn họ càng thêm tiến lên một bước. Mã Đạt đầu tiên chia sẻ tình báo Tấn gia. Nhưng trong gần đây, Tấn gia thông qua thủ đoạn nào đó, xác nhận tin tức Tư Mã Đức Thao qua đời. Bước kế tiếp, rất có thể sẽ phái hạm đội điều tra mới, đi tinh vực khu vực khai thác mỏ. Mã Đạt chết giả thoát thân, nhưng bằng sự quen thuộc của hắn đối với Tấn gia, muốn hỏi thăm được một chút tình báo, cũng không khó. Bất quá, đây là một cái tin tức không tốt đẹp lắm. Không sao. Tàu Lycus đã hoàn toàn tiêu hủy. Tư Mã Đức Thao đồng dạng chết im hơi lặng tiếng. Không có bất kỳ đầu mối, có thể chỉ ra ai là hung thủ. Vương Động trong lòng đã có dự tính nói. Huống chi, đoạn thời gian trước, thế lực thế gia liên bang Sỉ Tỷ Sơn, tại Bắc Địa tinh vực đuổi giết Trung Thần Tú, tạo thành thương vong to lớn. Loại thời kỳ nhạy cảm này, hạm đội Tấn gia dám vào Bắc Địa tinh vực, chỉ cần bị vạch trần thân phận, tất nhiên vô cùng bị động. Mã Đạt trầm tư chốc lát, cho rằng căn cứ sự cẩn thận chú ý Vương Động lộ ra cho tới nay, vẫn là có thể tín nhiệm. Nếu không phải Vương Động tại lúc vô tình hay cố ý, không có đối với hắn đề phòng, Mã Đạt cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền phát hiện bí mật Vương Động. Mã Đạt không rõ ràng, Vương Động là như thế nào lấy di sản viên thứ làm nền tảng, vào mà thu được đến chiếc chiến hạm hỏa chủng có mổ đủ lệ thân hạm cấp bậc sử thi này. Nhưng hắn tin chắc, trên người Vương Động trở thành hạm trưởng chiếc chiến hạm này, đã có cái bóng các hạm trưởng truyền kỳ trong truyền thuyết. So sánh với Tấn gia một vật khổng lồ như vậy, dù là chết giả thoát thân, Mã Đạt vẫn tràn đầy cảm giác không an toàn. Làm bạn với Vương Động như vậy một vị đồng bạn cực kỳ có tiềm lực, lại đồng dạng tất nhiên đối địch với Tấn gia như vậy. Hiển nhiên là Mã Đạt lựa chọn tốt nhất. Hoàn toàn nghĩ thông suốt Mã Đạt, không chần chờ nữa. Trong khoang chỉ huy tàu ưu bằng, Mã Đạt một gối chạm đất, ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, bản thân Tư Mã Trọng Đạt, ở chỗ này trịnh trọng tuyên thệ, sẽ vì Vương Động các hạ phấn đấu cả đời. Các hạ, mời làm chứng sự trung thành của ta, cũng từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn với ta. Vương Động mỉm cười, từ cạnh ghế ngồi quan chỉ huy rút ra một thanh kiếm ánh sáng, vỗ nhẹ vai hắn. Nghi thức đơn giản, lại chính thức quyết định quan hệ với nhau. Dùng tên giả Mã Đạt Tư Mã Trọng Đạt, từ nguyên lai lúc nào cũng có thể rời đi khách khanh, chân chính gia nhập dưới quyền Vương Động, trở thành gia thần. Chờ đến sau khi Vương Động ngày sau kế thừa tước vị, trở thành quý tộc thực địa, có thể vì Tư Mã Trọng Đạt tiến hành phân đất phong hầu, sẽ đặt vào hàng ngũ phong thần. Hy vọng Trọng Đạt ngươi có thể sớm ngày khôi phục tên thật. Cuối cùng, Vương Động ý vị sâu xa nói. Mã Đạt không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Lúc nào hắn mới có thể khôi phục tên thật? Đương nhiên là Tấn gia hủy diệt vào cái ngày đó. Chương 13, Văn Minh Sệt. Đối với Mã Đạt khai thành công bố, vạch trần một tấm lá bài tẩy nho nhỏ, chủ yếu là vì an tâm hắn, lưu lại hắn. Mà một vị khác, trên danh nghĩa thuộc về dưới quyền Vương Động, thực tế cũng có thật sự yêu cầu mặt nạ Nam Chu Thái. Vương Động lại không vội vàng hướng nó tiết lộ tin tức cụ thể của tàu ưu bằng. Thứ nhất, thời cơ còn chưa đủ thành thục. Thứ hai, Chu Thái cùng Mã Đạt bất đồng. Quyền hạn hạm trưởng tàu Xí Bùa Hựa đã rời đi cho Mã Đạt, hắn tạm thời không có lựa chọn nào khác. Có thể trước thả một chút. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Vương Động triệu tập tất cả sức mạnh trực thuộc dưới quyền trước mắt. Mặt khác, Nam Tước sắp xếp Trần Sa Giật cũng cùng nhau đi theo. Tổng cộng có chiến hạm hỏa chủng 5 chiếc. Tàu Xí Bùa Hựa, LV-15, tàu Xí Vợ Phis, LV-15, tàu Hục Nải, LV-11, tàu Gian Mạ, LV-10, tàu Lô Học Đạ, LV-10. Hạm đột kích tiểu mới 10 chiếc. Hạm trinh sát 5 chiếc. Hạm tiếp tế hậu cần 5 chiếc. Tổng cộng 25 chiếc chiến hạm. Bắt đầu tiến hành tính hệ thống cường hóa huấn luyện. Dù sao, trong đại đa số mấy cái chiến hạm này, còn chưa bao giờ có kinh nghiệm hợp tác tác chiến. Bản thân Vương Động, cũng cần tăng cường hạm chỉ huy đội tác chiến năng lực. Cũng không phải là hoàn toàn tự học, hắn còn cố ý mời Trần Sa Giật cùng Lâm Huy, xung làm huấn luyện viên. Từ đường tắt đúng đắn, phương thức thu hoạch thái tinh, cũng không nhiều. Lấy Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn làm thí dụ. Hàng năm, có thể đạt được quyền hạn mua sắm 2 đơn vị thái tinh. Giá mua là 1.000 nguyên tệ mỗi đơn vị. Đây là phân ngạch cố định. Loại phân ngạch cố định này, không cách nào chuyển nhượng. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại phương thức không cố định. Một trong số đó, quý tộc hầu tước trở lên, có quyền mở ra hệ thống chiến công, tuyên bố lệnh chiêu mộ. 2. Vì vương thất lập xuống công lao, có thể đạt được ban thưởng. Thứ 3. Trong lãnh địa phát hiện mỏ thái tinh, kịp thời báo lên, có thể đạt được khen thưởng kết xù cùng tỷ lệ nhất định thái tinh sản xuất. Chủ yếu chính là mấy loại này. Lệnh chiêu mộ của Bắc Địa Đại Công lần này, đồng thời cũng mở ra hệ thống chiến công. Ở trong quá trình hưởng ứng lệnh chiêu mộ, chiến công thu hoạch được, tùy thời có thể dùng để đổi nhiều loại tài nguyên quý trọng. Thái tinh cũng ở trong đó. 1.000 đơn vị chiến công, có thể đổi một đơn vị thái tinh. Cái này cũng là nguyên nhân Vương Động sở dĩ biết rõ nguy hiểm, cũng phải xuất ra toàn bộ gia sản đi liều một phát. Hắn tính toán, tại tiên kỳ, trong chiến đấu vây quét băng cướp vũ trụ, lập xuống chiến công làm hết khả năng, toàn bộ đổi thành thái tinh. Sau đó tại hậu kỳ, chống lại hành tinh sinh mệnh, hết sức về nước, giữ gìn thực lực. Sức mạnh mang đi càng nhiều, dĩ nhiên là có thể thu được càng nhiều chiến công. Trong huấn luyện khẩn trương, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 23 tháng 6, mấy ngày liên tiếp, Vương Động bận rộn sức đầu mẹ chán, tuyên bố thả nghỉ 2 ngày. Để cho các bộ hạ huấn luyện cường độ cao hơn nửa tháng một mảnh hoan hô. 5 ngày trước, ở dưới sự làm việc của Mã Đạt, Hành Văn Nam tức lĩnh bờ lại trở tổn hướng đại công lĩnh Bắc Địa, lấy được trả lời chính thức. Thấy rằng Nam tức bờ lại trở tổn bản thân bệnh nặng khó đi, đồng ý do người thừa kế, Vương Động tức sĩ, thay mặt thực hiện nghĩa vụ lệnh chiêu mộ. Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong. Ngày 10 tháng 7 thời điểm tụ họp, đã chỉ còn lại nửa tháng. Vương Động chuẩn bị 2 ngày nữa lại khởi hành. Sở dĩ không nói trước, dĩ nhiên là bởi vì, thời gian hỏa hoán hỏa chủng chiến hạm trên tàu U Bằng, đã kết thúc. Có hệ thống phụ trợ trợ giúp, mỗi tháng đều có thể tiến vào một lần chiến trường dị không gian. Là một cái phương diện rất quan trọng Vương Động dẫn trước hạm trưởng chiến hạm hỏa chủng khác. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bước lên có tàu U Bằng. Mở hệ thống thận lâu ra, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, thông qua hệ thống phụ trợ, bắt được tần số dị không gian. Quen cửa quen mẹo, tàu U Bằng tại không vực vốn không có khả năng tiếp thu được tần số dị không gian, tiến vào chiến trường dị không gian. Nhắm mắt, lại chậm rãi mở mắt. Ở trong quá trình đợi ra đa tuần tra hoàn thành xây dựng hồ lộ rèm cùng phân tích số liệu. Vương Động điều tra tàu U Bằng dự trữ danh sách. Đạn dược pháo phụ còn lại 11.132, nguồn năng lượng còn lại 40.050. Đem tọa hạm thả vào trên mặt nổi, cũng có chỗ tốt. Đó chính là tiếp tế hậu cần, dễ dàng rất nhiều. Trực tiếp từ Nam Tức Lĩnh thân lĩnh là đủ. Lấy thân phận của Vương Động, chỉ cần Nam Tức Lĩnh còn có tồn kho, đó là muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Đạn dược pháo phụ vốn đã tiêu hao hầu như không còn, cùng nhanh chóng sử dụng khối năng lượng tiêu chuẩn, đều một lần tiếp tế 10.000 đơn vị. Hơi nghiêng, hố lô rèm xây dựng đầu tiên hoàn thành. Xuất hiện ở dưới chân Vương Động, là một viên hành tinh. Cũng không phải là hành tinh bờ lại trở tổn loại hành tinh kia, mà là một viên hành tinh kim loại. Đường kính của nó chỉ có 4.000 ngàn mét, lại từ nhiều loại khoáng thạch kim loại thuộc tính khác nhau tạo thành. Tầng khí quyển mỏng manh, thành phần chủ yếu là khí oxy. Trên hành tinh, đại đa số địa phương còn cất giữ hình dạng mặt đất nguyên thủy. Nhưng một bộ phận khu vực gần xích đạo, cũng đã có nhà máy tinh luyện kim loại quy mô lớn rõ ràng các thiết bị tồn tại. Cái này khiến Vương Động có chút mừng rỡ. Sau đó là tình báo xâm phạm số liệu bước đầu. Văn minh dị không gian, văn minh xét, lịch sử văn minh 48.596 năm. Cấp bậc văn minh cấp tinh tế cấp 3. Nguồn năng lượng chủ yếu. Phạm vi thế lực, 15 năm ánh sáng, hành tinh có thể cư trú 11 viên, nhân khẩu 143 ức. Chiến lược hạm chủng, chiến cơ 110-180 điểm, mẫu hạm 1.200 điểm. Ngôn ngữ, tiếng xét. Thể chế văn minh, chế độ quốc hội. Văn minh tinh tế cấp 3. Đây là Vương Động lần đầu tiên chính diện gặp văn minh tinh tế cấp 3 quy mô hóa. Hồi tưởng một chút, hắn bất ngờ phát hiện. Sau khi lắp đặt bờ lách hồ lệ dẹn trở, cấp bậc tàu U Bằng từ LV-8 trực tiếp tăng lên đến LV-14. Đối thủ nó gặp phải ở trong chiến trường dị không gian, cũng văn minh tinh tế cấp 1, cấp 2, tăng lên đến văn minh tinh tế cấp 2, cấp 3. Đây cũng là một cái chất biến. Đối mặt 1, văn minh tinh tế cấp 2, Vương Động đại khái có thể mở ra hình thức hành hạ người mới. Nhưng chống lại văn minh tinh tế cấp 3, liền không có dễ dàng như vậy rồi. Mẫu hạm văn minh tinh tế cấp 3, lực chiến thậm chí có thể đạt được hơn 1.000 điểm. Một đối một thậm chí đủ mà đối kháng chiến hạm hỏa chủng khoảng LV-10. Chớ đừng nói chi là quần đấu. Bất quá, lần này gặp phải văn minh xét, cùng văn minh tinh tế cấp 3 thông thường, dường như lại có chút khác nhau. Bởi vì ở trong đánh giá chiến lược hạm chủng đối với văn minh xét, chưa từng xuất hiện chiến hạm bình thường, chỉ có chiến cơ cùng mẫu hạm hai loại. Trình độ chiến lược mẫu hạm ngược lại là phù hợp tiêu chuẩn văn minh tinh tế cấp 3. Mà chiến cơ cũng liền không sai biệt lắm với tiêu chuẩn văn minh tinh tế cấp 2. Bất quá, sự nghi ngờ này rất nhanh liền cởi ra. Phóng đại hồ lô rèm, Vương Động thấy rõ ràng, hình tượng tộc nhân văn minh sẽ thở trên bề mặt hành tinh. Đó là từng vị, cao tới 10 mét, thậm chí 20 m to lớn người khổng lồ kim loại. Trải qua cặn kẽ quét hình, đám người khổng lồ kim loại này cũng không phải là các loại tạo vật trang giáp xương vỏ ngoài hoặc là chiến sĩ cơ động. phản ứng tần số thần kinh bên trong cho thấy, đây chính là bản thể của văn minh Seth. Chương 14, chúng ta cũng muốn ngăn địch ở ngoài biên giới. Nếu như chỉ là như thế, ngược lại thì thôi. Mấu chốt là, đám người khổng lồ kim loại này trên mặt đất đi qua đi lại, đồng nhiên liền nhảy lên một cái. Trên không trung, bộ phận kim loại trên dưới toàn thân chúng, bắt đầu di động, lần nữa hợp lại, cuối cùng, ở trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, biến hình thành từng chiếc chiến cơ. Trong nháy mắt này, Vương Động minh bạch, tại sao văn minh sẽ không có kiểu chiến hạm, chỉ có chiến cơ cùng mẫu hạm. Tự thân liền có thể biến hình thành chiến cơ, còn muốn chiến hạm bình thường làm cái gì? Tinh cầu thực dân số 11. Quân thực dân, văn minh Seth. Giới thiệu tóm tắt, tiên thiên cường đại văn minh Seth, là bá chủ không vực phụ cận. Bọn chúng hứng thú với xâm lược, tốc chiến cơ bay múa đầy trời, là bọn chúng riêng một góc trời phương thức chiến đấu. Đến mỗi một cái tinh cầu, bọn chúng liền sẽ như châu chấu, tham lam khai thác hết thể khoáng sản kim loại. Lại đem mấy khoáng sản kim loại này, vận chuyển về trên một ít tinh cầu đặc thù, đúc thành hành tinh thực dân mới. Tinh cầu thực dân số 11, là chiến quả mới nhất của văn minh Seth. Nó đang nằm ở trong quá trình xây dựng khí thế ngất trời. Văn minh sẽ đối với nó cực kỳ coi trọng. Nếu như muốn động thủ với nó, xin nghĩ lại sau đó làm. Gia đa tuần tra tại không vực phụ cận tinh cầu thực dân số 11, cũng không phát hiện có tung tích mẫu hạm cỡ lớn. Vương Động cũng không vội vàng bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Trong phân tích tình báo, nói rất rõ ràng. Văn minh sẽ đối với viên tinh cầu thực dân này cực kỳ coi trọng. Một khi động thủ, rất có thể đối phương sẽ ở trong thời gian ngắn phản ứng lại, cũng đại lượng tiếp viện. Loại tình huống này, đối với chiến hạm hỏa chủng thường thường là ở trong dị không gian tác chiến một mình, thật ra thì rất thường gặp. Giả thiết là Vương Động 2 tháng trước, gặp phải loại tình huống này. Chiến lược hắn lựa chọn lúc đó, sẽ là như vậy. Trước cách xa, ẩn nút tốt, thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, chờ đợi hệ thống thận lâu hoàn thành hòa hoãn. Sau đó giết cái hồi mã thương, dùng sụp nổ và bờ ợt cả nổng ném bom quỹ đạo cả viên hành tinh, lại chạy trốn xa. Trước khi viện quân đối phương đến, kéo dài khoảng cách chiến hạm, lần nữa tiến vào trạng thái ẩn nấp. Chờ đợi thời hạn 24 giờ đến, trở lại bản vũ trụ. Xong chuyện. Bất quá, tình huống bây giờ, không giống nhau. Có bờ lách hổ lệ rèn trở phẩm chất màu đỏ, Vương Động hoàn toàn không cần thiết sợ hai chỉ là văn minh tinh tế cấp 3. Sợ viện quân cái gì, chính diện ngạnh cương. Tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Ngược lại bọn chúng cũng không khả năng đánh thủng tấm chắn bờ lách hổ lệ rèn trở. Khẩu hiệu là kêu vang động trời. Sau một khắc, tàu U bằng lại quay đầu liền đi. Hướng bay là một đám thiên thạch vũ trụ cách đó không xa. Chọn một viên thể tích thiên thạch vũ trụ đủ lớn đủ để che phủ lên toàn bộ thân hạm tàu U bằng, ẩn thân trên đó. Chủ động thoát khỏi trạng thái ẩn nấp đồng thời, cẩn thận chú ý quan sát tình huống không vực phụ cận. Chuẩn bị hơi có dị thường, liền kích hoạt bờ lách hồ lệ rèn chờ, bỏ trốn. Muốn Vương Động tùy ý đi lãng. Nghĩ hay lắm. Đừng quên, đây là dị không gian, không phải là một cái phó bản. Lúc nào cũng có thể. Sẽ có văn minh dị không gian cao cấp hơn loạn nhập. Có bờ lách hổ lệ rèn chờ che chở, đừng bảo là cấp 3, cho dù là văn minh tinh tế cấp 4, Vương Động cũng đều không sợ. Nhưng nếu như người tới, là cấp 7, thậm chí văn minh tinh tế cấp 8 đây. Vô luận tại loại tình huống nào, tận lực không nên đi bước lên nguy hiểm không tất yếu, mới là mấu chốt nhất. Trước mắt hệ thống thận lâu đã cường hóa tới LV5, thời gian hòa hoãn là 19 giờ. Chờ nó hoàn thành hòa hoãn, trên tay Vương Động là thêm một lá bài tẩy. Từ sau lúc đó, hắn còn sẽ có không sai biệt lắm 5 giờ, tới thu hoạch tinh cầu thực dân số 11 giao hẹ lớn này. Bằng phạm vi sát thương cực lớn của sụp nổ và bờ ợt cả nồng, thời gian dư giả. Bởi vì một kiện mô đủ lệ phẩm chất màu đỏ, liền vứt bỏ thiết lập nhân vật. Đây không phải là việc Vương Động sẽ làm. Chờ đợi, Vương Động cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp tiêu hao 2.500 nguyên điểm, 10 đơn vị thái tinh. Đem sụp nổ và bờ ợt cả nồng, từ LV0 tăng lên tới LV5. Đồng thời còn sử dụng chức năng mổ đủ lệ giá trị trưởng thành gấp đôi hệ thống phụ trợ. Đi tìm 5 đơn vị kết tinh năng lượng trung cấp. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng, màu vàng, LV5, cường độ công kích, 60, thời gian bổ sung năng lượng, 50S, thời gian bổ sung năng lượng lại, thời gian hỏa hoãn 250S. Thuộc tính công kích, xạ tuyến năng lượng cao, dòng hạt hỗn hợp công kích, tiêu hao năng lượng, 300 điểm phát. Đặc tính, tinh bạo. Sẽ đối với lấy điểm đạn làm trung tâm tất cả đơn vị trong 1.5 giây ánh sáng tạo thành tổn thương. Điều kiện cần để thăng cấp, 1, nguyên điểm 1.000, 2, thái tinh 4 đơn vị, 3, kết cấu thân hạm LV1. Sụp nổ và bờ ợt cả nổng đối mặt văn minh tinh tế cấp 2 có thể tùy ý giết hại. Cường độ công kích, chỉ có 30. Chống lại văn minh tinh tế cấp 3, liền lực có không bằng. Ổ pháo chính sát thương quy mô siêu lớn này, Vương Động là rất coi trọng. sớm muộn cũng phải cho cường hóa thăng cấp. Lại cộng thêm, trước mắt, có hàng trăm triệu giao hẹ văn minh sệt trên cả một viên tinh cầu thực dân chờ vương động đi thu hoạch. Hắn cũng sẽ không hà tiện một chút đầu nhập giai đoạn trước. Trải qua cường hóa tăng lên cấp 5, ở dưới hiệu quả gấp đôi của hệ thống phụ trợ, cường độ công kích sụp nổ và bờ ợt cả nổng tăng lên đến 60. Tại hỏa chủng chiến hạm 10% bờ UFF toàn bộ thuộc tính, cùng với mũ miệng thợ săn tinh tế vũ khí cường độ công kích 10% 2 tầng bờ UFF, có thể đạt được 72. Đủ để đối với top chiến cơ văn minh sẽ tạo thành đả kích nghiền ép. Trừ cái đó ra, thời gian bổ sung năng lượng nó giảm bớt 10 giây, thời gian hòa hoãn giảm bớt 50 giây. Nhất bị vương động coi trọng sát thương phạm vi, thì từ 1 giây ánh sáng tăng tới 1.5 giây ánh sáng. Tính trưởng thành các hạng chỉ số, cũng không tệ. Ổ pháo sụp nổ và bờ ợt cả nồng này, tuyệt đối là tinh phẩm trong mổ đủ lệ phẩm chất màu vàng. Nguyên điểm còn thừa lại, 399. Số lượng dự trữ thái tinh, 21 đơn vị. Đương nhiên, đẳng cấp xếp hạng chiến lược tổng hợp tàu ưu bằng, tại sao khi sụp nổ và bờ ợt cả nồng tăng lên tới LV5, cũng tăng lên tương ứng đến LV15. Chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn bước vào giai đoạn kế tiếp. Kiên nhẫn chờ đợi, 19 giờ trôi qua rất nhanh. Hệ thống thận lâu hoàn thành hòa hoãn, tuy thời có thể lần nữa khởi động. Vương động lần này không do dự nữa. Tàu U bằng xúc thế đã lâu, giống như mãnh hổ hạ sơn lao ra thiên thạch vũ trụ ẩn thân, chạy thẳng tới tinh cầu thực dân số 11 mà đi. Tàu U bằng không che giấu hành tung chút nào, lập tức liền bị thành viên văn minh sệt trên tinh cầu thực dân số 11 phát hiện. Sau một khắc, liền có mấy trăm tên thành viên văn minh sệt từ trên bề mặt hành tinh nhảy lên một cái, biến hình thành chiến cơ. Lao ra tầng khí quyển mỏng manh tinh cầu thực dân số 11, trực tiếp tiến vào vũ trụ, trước tới chặn đánh tàu U bằng. Chính là loại cảm giác hoàn toàn không cần thiết điều động hạm đội cái gì, một tiếng kêu, bắt chuyện mấy trăm huynh đệ, trực tiếp xông lên vũ trụ, ngăn địch ở ngoài biên giới kia. Chương 15, hủy thiên diệt địa. Hòa tươi ở đâu? Vương động cười hắc hắc. Không có dùng sụp nổ vạ bờ ở cả nồng, mà là cắm đầu ép tới gần. Một mực ép tới gần. Mãi đến mấy trăm chiếc chiến cơ văn minh sệt, bắt đầu đối với tàu U bằng khai hỏa bắn, bốn ổ pháo phụ mới đột nhiên phát huy. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Lúc này, là hoàn toàn không có nhường. Bốn ổ pháo phụ lấy tần số mỗi giây 5 phát, hướng ra phía ngoài phun viên đạn tốc độ cao nóng bỏng. Pháo phụ chi nhánh kết cấu thân hạm phẩm chất màu cam, có lực xuyên thấu cùng lực tổn thương cực mạnh. Dù là chiến cơ văn minh sẽ nắm giữ thân thể cứng rắn, có thể thừa nhận được một viên, hai viên, ba viên pháo phụ đạn tháo, mà chỉ thương không chết. Nhưng khi mấy chục phát viên đạn tốc độ cao bắn xong, bị tập trung đến trên thân số ít mấy chiếc chiến cơ, bọn chúng liền căn bản không chịu nổi. Từng đoàn tia lửa rực rỡ, ở trong không gian nở rộ. Mỗi một ánh lửa, liền đại biểu một chiếc chiến cơ văn minh sệt bị phá hủy. Ngược lại, chiến cơ văn minh sệt, đồng dạng bằng năng lực cơ động tính chất cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng tránh lưới hỏa lực chính diện chặn lại, tiếp cận tàu U bằng, cũng bắn ra từng đạo laser. Thế nhưng, theo một tầng vầng sáng ngông lung màu vàng kim bao phủ thân hạm, mấy cái laser này, đập ở trên tàu U bằng, thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không có kích thích. Dựa vào tấm chắn trường dẫn lực bờ lách hố lệ rèn chờ bảo vệ, tàu U bằng không né không tránh, một đường tiến lên. Tất cả chiến cơ văn minh sẽ ngăn ở trên đường tắt, đều bị bốn ổ pháo phụ bắn xong, trong thời gian cực ngắn đánh bể. Dù là đem hết toàn lực, đợt thứ nhất cất cánh mấy trăm chiếc chiến cơ, cũng không thể đối với tàu U bằng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiều nhất, cũng chính là tiêu hao một chút đạn dược mà thôi. Trên bề mặt hành tinh tinh cầu thực dân số 11, càng nhiều thành viên văn minh sẽ đang tụ tập. Hiển nhiên, gặp gỡ đồng bạn đợt thứ nhất, để cho chúng nó hiểu được, chiếc chiến hạm thần bí đột nhiên xuất hiện này, cũng không phải là mặt hàng có thể dễ dàng đánh bại. Truyền tin khẩn cấp đã phát ra. Biên đội mẫu hạm thứ tư văn minh sệt, liền ở không vực phụ cận bay trôi. Có mốc sao tinh cầu thực dân số 11 chôn thiết lập chỉ dẫn, trong vòng thời gian ngắn, liền có thể chuyển tiếp trở về. Một chiếc chiến hạm thần bí chiến lược mạnh mẽ, chắc hẳn sẽ cho trong viện nghiên cứu hành tinh mẹ những lao gà kia, mang đến một chút ngạc nhiên. Đã xem hành tinh mục tiêu đặt vào tầm bắn. Cùng lúc đó, trên tàu U bằng, âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm vang lên. Bổ sung năng lượng. Ngắn ngủi 50 giây sau. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Vừa định hạ lệnh bắn, vương động chợt nhớ tới cái gì, mạnh mẽ dừng lại. Căn cứ kết quả dò xét của radar tuần tra, trên hành tinh dưới chân này, có tổng số đạt được hơn 150 triệu thành viên văn minh sệt. Bởi vì là văn minh tinh tế cấp 3, dựa theo cấp bậc tàu U bằng trước mắt, có thể đạt được gấp 2 nguyên điểm thu hoạch. Cho nên dựa theo tỷ lệ bình thường, mong muốn sẽ có thu hoạch hơn 30.000 nguyên điểm. Đây đã là một khoản con số đầy đủ khổng lồ. Đủ để cho số lượng dự trữ nguyên điểm trong hỏa chủng chiến hạm trên tàu U bằng lại lập lên độ cao mới. Thế nhưng, trước mắt, lỗ hổng nguyên điểm tàu ưu bằng, quả thực không nhỏ. Tiến hóa tới tuần dương hạm, vẹn vẹn là nguyên điểm, liền cần 100.000 đơn vị. Cường hóa hỏa chủng chiến hạm tăng lên, càng là yêu cầu nguyên điểm số lượng cao. Nghĩ tới điểm này, Vương Động Ác nhận tâm. Gọi ra hệ thống phụ trợ trong đầu. Lấy ra một đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp cuối cùng còn xuất lại. Có mở ra chức năng lên cấp 1, nguyên điểm thu hoạch gấp đôi hay không? Vâng. Dù là vô cùng thương tiếc một khối kết tinh năng lượng cao cấp cuối cùng này, Vương Động vẫn là dứt khoát xác định chỉ thị. Sau một khắc, khối kết tinh năng lượng cao cấp này, ở trong lòng bàn tay Vương Động, nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó, hệ thống phụ trợ cập nhật số liệu. Chức năng lên cấp 1, nguyên điểm thu hoạch gấp đôi LV1, hai đơn vị kết tinh năng lượng cao cấp tăng lên. Vương Động lập tức hiểu được. Chức năng lên cấp 1, còn có thể tăng thêm một bước. Trước mắt, là gấp đôi. Tiếp tục tăng lên, có lẽ chính là gấp 3, 4 lần, thậm chí gấp 10 lần. Sau đó, Vương Động mở chức năng sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần của gia đa tuần tra ịp tờ lo dơ ra. Chỉ có hai món mồ đủ lệ phẩm chất màu xanh lá cây. Vương Động lắc đầu một cái, không để ý đến. Bán. Xác nhận chức năng nguyên điểm thu hoạch gấp đôi bị kích hoạt về sau, Vương Động lập tức hạ lệnh. Một đạo ánh sáng sáng chói từ pháo chính tàu U bằng bắn ra, nhắm thẳng vào khu vực xích đạo tinh cầu thực dân số 11. Tầng khí quyển mỏng manh, không cách nào ngăn trở sụp nổ vạ bờ ợt cả nổ oanh kích. Mặc dù bị tầng khí quyển tản ra mất phần nhỏ uy năng, nhưng còn dư lại phần lớn, vẫn là thành công trúng đích bề mặt hành tinh tinh cầu thực dân số 11. Làm vũ khí sát thương quy mô lớn trong vũ trụ, bị ứng dụng ở trên bề mặt một viên hành tinh, sẽ có hiệu quả như thế nào? Khi đặc tính tinh bạo có hiệu lực, ánh sáng nóng bỏng, lấy điểm đạn làm trung tâm, đường cong dọc theo bề mặt hành tinh, lan tràn ra. Từ trên vũ trụ nhìn xuống, tinh cầu thực dân số 11 từ khu vực xích đạo bắt đầu, đầu tiên là xuất hiện điểm lấm tấm màu trắng hình tròn. Ngay sau đó, vết chấm hình tròn này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng khuếch tán. Mãi đến cả viên hành tinh, có sắp tới 1/4 mặt ngoài, đều bị bao phủ ở bên dưới bạch quang. Sau đó, quần sáng màu trắng to lớn, mới bắt đầu từ từ tiêu tan. Mà lúc này bề mặt hành tinh tinh cầu thực dân số 11 đã là tồn tại như luyện ngục. Trong phạm vi bị quần sáng màu trắng bao phủ, tất cả kiến trúc bề mặt quả đất văn minh sệt đều bị quét một cái sạch sẽ. Đại lượng số lớn người khổng lồ kim loại ở dưới quần sáng bị nóng chảy, bị bốc hơi. Nguyên điểm 47732. Chỉ là một kích này, thành viên văn minh sệt liền đạt tới số lượng vượt qua 100 triệu, táng thân ở dưới sụp nổ và bờ ợt cả đồng. Cho dù là ngoài phạm vi bao phủ quần sáng màu trắng, bởi vì lượng lớn xạ tuyến năng lượng cao cùng dòng hạt ở trong tầng khí quyển tản ra, khiến cho nhiệt độ bề mặt cả hành tinh trong vòng thời gian ngắn kịch liệt tăng lên. Quặng mỏ kim loại mặt đất thậm chí xuất hiện hơi biến hình. Nếu như là sinh mạng carbon, phỏng chừng đã sớm diệt vong. Nhưng thành viên văn minh sệt là sinh mệnh kim loại, nhiệt độ cao ngắn ngủi cũng không thể trực tiếp chí mạng. Vì vậy, tại mấy phút sau, quần sáng thứ nhất vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Tàu U bằng đã nghịch phương hướng hành tinh tự quay, nhanh chóng vận động tới tinh cầu thực dân số 11 một bên kia. Phát sụp nổ vạ bờ ợt cạn nổng thứ hai, đồng dạng trúng đích khu vực xích đạo bán cầu bên kia. Luyện ngục quần sáng màu trắng bao phủ xuống, lại lần nữa xuất hiện. Quặng mỏ kim loại vốn chỉ là hơi biến hình bề mặt quả đất, trực tiếp nóng chảy, bề mặt viên tinh cầu kim loại này, cơ hồ hoàn toàn hóa thành đại dương dung dịch kim loại. Nguyên điểm 20750. Lại lần nữa có mấy chục triệu thành viên văn minh sệt, bị hủy diệt tập thể. Sụp nổ và bờ ợt cả nồng loại tồn tại dù là ở trong không gian vũ trụ cũng tính là vũ khí tính sát thương quy mô này. Chỉ là hai pháo, liền đem toàn bộ bề mặt quả đất tinh cầu thực dân số 11, hoàn chỉnh bao phủ một lần. Chương 16, biên đội hành tinh mẹ. Thời gian 10 phút. Tàu U bằng liền thành công tàn sát cả một viên hành tinh văn minh tinh tế cấp 3. Đương nhiên, tinh cầu thực dân số 11 mới vừa vặn khai phá không bao lâu.